Chương 1101, Phong ấn chi trận chi uy. 12 cái linh mạch đồng thời chấn động, song sinh khí hải bên trong linh lực lưu động, hùng hồn linh lực như là giang hà bình thường bắt đầu lưu động, linh lực của hắn cũng bắt đầu di động. Vù vù vù. Từ phong thân thể chung quanh, cuồng phong bắt đầu gào thét. Đại địa đều khẽ run lên, từ phong trong hai mắt buộc phát ra lạnh lạnh sát ý. Quan đỉnh không nghĩ tới chính mình đường đường đăng thiên bảng thiên tài, bây giờ lại bị một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong như vậy nhục nhã, hắn như thế nào không phẫn nộ. Theo trên người hắn ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, thân thể của hắn chung quanh từng đợt cuồng phong bắt đầu múa vũ động, hắn ngưng tụ ra đến chính là tam trọng phong chi đạo tâm. Tiểu tử, ta quan đỉnh rất ít phẫn nộ, hôm nay ta tất sát ngươi. Quan đỉnh triệt để bị từ phong chọc giận, trên người hắn linh lực tại thân thể chung quanh vờn quanh lên. Một bước bước ra, hai tay của hắn ngưng tụ trở thành một đạo màu trắng bạc lưỡi dao gió, ẩn chứa đều là cường hãn khí lãng, linh lực điên cuồng chấn động, hướng phía từ phong hung hăng tập kích mà đến. Hư không đều bị công kích của hắn trực tiếp tê liệt, cuồng phong bắt đầu gào thét, từ phong cảm nhận được cái kia từng cơn cuồng phong, tựu như là từng đạo vòi rồng không ngừng lăn mình. Không hổ là đăng thiên bảng thành viên, ngược lại là không để cho ta thất vọng, bất quá muốn nếu như vậy đả bại ta, có thể còn chưa đủ. Từ phong trên người linh lực đồng dạng kích động. Rầm rầm rầm. Hùng phách thập tam thức theo từ phong không ngừng thi triển, khủng bố uy thế theo trên nắm tay tràn ngập, như là từng đạo màu vàng hư ảnh, chấn động thiên địa. Không thể tưởng được phía bắc man hoang khu vực, còn có người đi tự tìm đường chết. Ngươi vậy mà lựa chọn đi chính là mạnh nhất chi đường, chẳng lẽ ngươi không biết đây là hẳn phải chết chi lộ sao? Theo quan đỉnh cùng từ phong lần thứ nhất đối chiến, hắn tiểu cảm nhận được từ phong khí tức trên thân, hắn biết rõ đây không phải tầm thường cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong có thể buộc phát thực lực. Hết ngồi đáy giếng, ngươi chẳng lẽ không biết, sở hữu tất cả lộ đều là người đi tới đấy sao? Từ phong đối với quan đỉnh nói xong, hai tay biến thành nằm đấm. Đúng là hùng phách thập tam thức thức thứ 11, nhật nguyệt vô quang. Nắm đấm che khuất bầu trời, ẩn chứa đều là nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm cùng sát lục đạo tâm, khiến cho quan đỉnh thân hình tốc độ đều trở nên chậm chạp. Nhất là nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, đối với hắn ảnh hưởng thật sự rất lớn. Hắn tu luyện đúng là phong chi đạo tâm, dùng tốc độ tăng trưởng. Hiện tại theo trọng lực đạo tâm uy áp, tốc độ của hắn trở nên chậm chạp, công kích của hắn cũng trở nên trì độn, hắn mỗi một lần lưỡi dao gió đều bị Từ Phong ngăn cản. Nhìn xem Từ Phong cái kia che khuất bầu trời nắm đấm oanh kích mà đến, trên người hắn tam trọng phong chi đạo tâm lập tức ngưng tụ, hai tay của hắn liên tiếp không ngừng biến hóa. Khủng bố linh lực tại hai tay của hắn tầm đó bao khỏa, ẩn chứa đều là từng đợt cuồng phong, cuồng bạo khí lãng lập tức mang tất cả đi ra ngoài. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Bành! Theo quan đỉnh bàn tay hung hăng công kích đi ra ngoài, chung quanh mấy chục mét che trời đại thụ, toàn bộ đều trong nháy mắt biến thành phấn vụn, biến mất hầu như không còn. Chung quanh đại địa, từng đạo vết rạn lặng yên hiện hiện. Những cái kia chủi lủi thạch đầu, khắp nơi đều là vết rách, đều là bị hai người giao chiến khí lãng lan đến gần đấy. Hừ! Quan đỉnh cảm giác được thân thể có chút rung rung, tiết hầu hơi động một chút, hắn cảm giác được một cỗ đỏ tươi hương vị, hắn vừa rồi lại bị từ phong công kích làm bị thương. Người đáng chết. Quan đỉnh với tư cách cửu nguyện tông đệ tử hạch tâm, càng là đăng thiên bảng bài danh trước 100 tồn tại, bây giờ đang ở một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên trong tay có hại chịu thiệt, hắn như thế nào không phẫn nộ. Suy. Khủng bố linh lực tại quan đỉnh thân thể chung quanh điên cuồng xung kích, như là từng đạo bọt nước lăn mình, toàn bộ trong thiên địa đều trở nên cuồng phong gào thét. Có thể chết ở của ta truyền thừa linh kỹ, vô biên lạnh rung gió thu xuống, ngươi đủ để nhắm mắt. Quan đỉnh không nghĩ tới, chính mình đăng thiên bảng thành viên, lại bị người bức bách đến muốn thi triển truyền thừa linh kỹ tình trạng. Cặp mắt của hắn bên trong đều mang theo nồng đậm xấu hổ và giận dữ. Cái này với hắn mà nói quả thực là một cái sỉ nhục, là một cái cực lớn sỉ nhục. Hắn hôm nay nếu không phải giết chết Từ Phong, tương lai có gì thể diện dừng chân trong thiên địa. Xuy. Từng đợt cuồng phong thổi phong, trong thiên địa cũng bắt đầu chấn động, cái kia cuồng phong như là vòi rồng, cuốn động thiên địa. Trung quanh hư không đều bị cuồng phong tê liệt. Quan đỉnh sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt, hắn thi triển xuất chuyển thừa linh kỹ tiêu hao cũng là cực lớn đấy, bên trong khí hải linh lực cũng trở nên thiếu thốn. Cái kia vòi rồng đến mức, vô luận là che trời đại thụ, hay là cự thạch, đều bị vòi rồng toàn bộ thu hút trong đó, đầy trời cuồng phong không ngừng gào thét. Từ Phong cảm nhận được quan đỉnh khí tức, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn trong hai mắt lại hiện ra một vòng vượt qua thường nhân điên cuồng. Hắn trong hai mắt điên cuồng chi biến sắc được càng thêm nồng đậm. Hắn muốn phải thử một chút linh vũ đại đế truyền thụ cho hắn phong ấn chi trận uy lực. Phong ấn chi trận. Đối với cái môn này trận pháp, Từ Phong cũng chỉ là trong đầu mô phỏng qua. Hắn cũng không có thật sự thi triển đi ra, mà ngay cả hắn cũng không biết cái môn này trận pháp uy lực đến cùng như thế nào. Hắn trong đầu chỉ là vô số lần hồi tưởng phong ấn chi trận, toàn bộ hư không đều tại có chút vằn mẹo, phong ấn chi trận tại trong thiên địa bắt đầu chấn động. Tới tốt, Từ Phong không có bất kỳ đa tưởng, không có bất kỳ chần chờ, chỉ thấy hắn ống tay háo tầm đó, từng khỏa tụ linh thạch điên cuồng bay ra ngoài. Toàn bộ trong thiên địa cắt vàng lăn mình, đại địa đều tại rung động. Hai tay của hắn ngưng kết trở thành từng đạo ấn ký, dung nhập những tụ linh thạch đó bên trong. Vù vù vù. Linh lực không ngừng bắt đầu khởi động, trong thiên địa xuất hiện từng đạo thần bí phù văn. Quan đỉnh lập tức lấy Từ Phong trên người cái kia chút ít cổ quái phù văn, thần sắc của hắn đều trở nên cổ quái, rêu cực nói, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi như vậy có thể ngăn cản của ta truyền thừa linh kỹ? Ngươi đang nói đùa sao? Theo quan đỉnh thanh âm vang lên, trong thiên địa hào quang trở nên càng thêm hùng hồn. Phong ấn chi trận khí lãng khuyết tán đi ra, cuồng bạo khí tức phóng lên trời. Những cái kia rậm rạp chẳng chịt tụ linh thạch rốt cục bắt đầu di động, toàn bộ thiên địa vẻ này vì thế rung động thiên địa. Cái này, quan đỉnh trong hai mắt buộc phát ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới thậm chí có cổ quái như vậy công kích, thanh âm đều trở nên run rẩy. Ngươi cái này. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn công kích? Trận pháp không có khả năng mạnh mẽ như vậy, trận pháp cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy, ngươi đến cùng làm sao làm được? Quan đỉnh hai mắt đều là hoảng sợ. Quan đỉnh chi như vậy hoảng sợ, đó là bởi vì hắn truyền thừa linh kỹ công kích, đã bị trận pháp kia triệt để bao khỏa, vậy mà trực tiếp phong ấn. Nói cách khác hắn mới truyền thừa linh kỹ công kích, triệt để biến mất, mất đi. Nhưng mà, cả người hắn vẫn còn bị phong ấn chi trận bao vây lấy. Hoa! Quan đỉnh một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn toàn thân kinh mạch cùng linh lực, cùng với khí hải đều bị phong ấn, hắn cảm giác được chính mình hô hấp đều trở nên khó khăn. Không! Không! Quan đỉnh hai mắt đồng tử đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, thanh âm của hắn đều trở nên run rẩy, toàn bộ người thân thể bị trận pháp triệt để bao khỏa. Trong hai mắt đều là tuyệt vọng. Hắn muốn dây rủa đào thoát trận pháp này, lại phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1102, cựu ra rất nhiều. Cái này phong ấn chi trận mạnh mẽ như vậy. Từ Phong đều có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới linh vũ đại đế truyền thừa cho hắn phong ấn chi trận mạnh mẽ như vậy, mà ngay cả hắn đều trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá. Hắn lập tức nghĩ vậy môn trận pháp, thế nhưng mà lấy ra phong ấn cái kia thị huyết ma tổ đấy, nếu không phải cường hãn lời mà nói, làm sao có thể phong ấn được thị huyết ma tổ đâu này. Xem ra cái này trong rừng rậm 30 người, cũng sắp đặt đến. Từ Phong cùng Lạc Vân thường sóng vai đứng chung một chỗ, hắn biết rõ khoảng cách 30 người không xa. Muốn biết trước kia một thời gian ngắn, hắn thường xuyên sẽ gặp phải có người chiến đấu. Hiện tại theo hắn giết chết quan đỉnh về sau, toàn bộ rừng rậm đều trở nên lặng yên không một tiếng động lên. Hơn nữa, trong rừng rậm mùi máu tươi cũng trở nên mỏng rất nhiều. Ầm ầm. Quả nhiên như là Từ Phong đoán trước đồng dạng, theo linh lực lưu động, toàn bộ rừng rậm tựa hồ cũng tại trong nháy mắt biến mất, trong thiên địa đều ầm ầm động tĩnh lên. Nguyên bản cái kia phiến cử hành rừng rậm, trong lúc đó xuất hiện một cô rất khổng lồ lực hấp dẫn, khiến cho trong rừng rậm người, đều bị hấp dẫn bay ra ngoài. Vù vù vù. Từ Phong cảm nhận được chính mình xuất hiện tại một tòa có chút cổ lão cung điện trước kia, linh lực không ngừng chấn động, chung quanh đều là rất cường hãn khí tức. Theo Từ Phong vừa mới xuất hiện, lập tức liền trở thành ánh mắt của mọi người tiêu điểm. Tuần Nghiễm hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, trong hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý. Hừ, không thể tưởng được ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này, ta thật đúng là bội phục dũng khí của ngươi. Theo Tuần Nghiễm thanh âm vang lên, người chung quanh đều nhìn về Tuần Nghiễm, chẳng ai ngờ rằng Từ Phong vậy mà cùng Tuần Nghiễm có ân oán, hơn nữa giữa hai người ân oán tựa hồ còn không nhỏ. Từ Phong đối với Tuần Nghiễm uy hiếp không chút nào để ý, mà là bình tĩnh nhìn Tuần Nghiễm, nói, ta cảm thấy cho ngươi xuất hiện ở chỗ này, ta mới là bội phục dũng khí của ngươi. Ta nếu nhớ không lầm, tại Tứ Thành thời điểm, ngươi là kiêu ngạo như vậy. Cuối cùng lại bị gia luật sư huynh đả bại, chạy trối chết. Theo Từ Phong thanh âm vang lên, Tuần Nghiễm đôi má trở nên càng thêm dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Từ Phong cũng dám nói hắn dèm pha, chuyện này chính là hắn đời này chỗ bẩn. Rất nhiều người cũng đều tin tưởng chuyện này, nhất là Tiếu Nguyệt Tông ba đại đệ tử, Cụ Lãng cùng Phương Thế Nguyên, hai người bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Ở đây tận mắt nhìn thấy chuyện này người, còn có những thứ khác mấy người. Về phần còn có những người khác, đều tại vừa rồi rừng rậm bị triệt để chém giết, nếu không người biết thêm nữa. Nhưng là, mọi người tiểu tính toán không có tận mắt nhìn thấy, thực sự có nghe thấy. La Khôi nghe vậy, lập tức cười lên ha hả, nói, Tuần Nghiễm, nguyên lai ngươi liền ra luật mãng cũng không là đối thủ, ngươi còn 5 lần 7 lượt nhục nhã ta, thật không biết ngươi có xấu hổ hay không. Tuần Nghiễm hai mắt lạnh lạnh chằm chằm vào Từ Phong, lại không có ra tay với Từ Phong, nếu là một mình hắn đối mặt Từ Phong một người. Hắn đương nhiên không ý kỵ Từ Phong, quả quyết xuất thủ. Thế nhưng mà, hiện tại hắn đối mặt Từ Phong đồng thời, người chung quanh có thể cũng không phải loại lương thiện. Hắn biết rõ những người này, nếu là hắn như ngày đó lâm vào như vậy ảo cảnh bên trong, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó đừng nói tranh đoạt Hắc Hỏa lão nhân truyền thừa, có thể còn sống ly khai đều là chuyện tốt. Chuyện gì xảy ra, đây cũng không phải là Tuần Nghiễm tính cách. Thường ngày nếu là có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn chỉ sợ sớm đã đem đối phương trực tiếp chém giết. Một cái đăng thiên bảng bài danh hơn 70 thanh niên, hắn tựa hồ theo Tuần Nghiễm nhìn về phía Từ Phong trong ánh mắt, phát hiện một tia kiêng kỵ chi sắc. Hắn cũng là ma đạo môn đệ tử, không có người so với hắn rõ ràng hơn Tuần Nghiễm tính cách. Người này tuyệt đối với không phải người lương thiện. Hơn nữa còn là cái loại này có thù tất báo cái chủng loại kia. Từ Phong, kế tiếp ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm, ngươi chờ đó cho ta a. Tuần Nghiễm không có ra tay với Từ Phong, hắn đối với Từ Phong linh hồn bí thuật rất kiên kỵ. Thế nhưng mà hắn lại không có nói thẳng ra, hắn biết rõ Từ Phong trên người có vấn thiên thảo tồn tại, đến lúc đó tất nhiên có người muốn đi gây sự với Từ Phong. Đến lúc đó sẽ có người tại Từ Phong linh hồn bí thuật phía dưới có hại chịu thiệt, đó mới là hắn muốn xem đến cục diện, hắn đến lúc đó xem ai còn dám cười nhạo hắn. Nói đùa gì vậy, tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, có thể đem linh hồn bí thuật tu luyện đến rất cường hãn, hơn nữa có thể thi triển xuất linh hồn bí thuật tồn tại, tuyệt đối với đều là số một thiên tài. Lạc sư muội. Ngay tại Tuần Nghiễm cùng Từ Phong giao phong vừa mới chấm dứt, lại là một giọng nói vang lên, ánh mắt của mọi người đều rơi tại người thanh niên kia trên người, đúng là Lâm Hãn. Lâm Hãn thế nhưng mà đăng thiên bảng 25 tên tồn tại, hiện tại chỗ 3 trong 10 người, có thể nói thực lực của hắn là mạnh nhất đấy, hơn nữa thân phận của hắn cũng rất cao. Lâm Hãn chính là Cửu Nguyệt Tông đệ tử hạch tâm. Càng là Cửu Nguyệt Tông một cái ngàn năm gia tộc Lâm gia dòng chính truyền nhân, tương lai muốn trở thành Lâm gia gia chủ tồn tại đấy. Lạc sư muội, ngươi cùng người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi theo như vậy một cái phế vật, ngươi đây là cố ý nhục nhã ta sao? Lâm Hãn nhìn xem Lạc Vân Thường đối với chính mình rất không để ý, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Lạc Vân Thường lại nhìn về phía Lâm Hãn, nói, Lâm Sư Huynh, ta biết rõ ngươi rất thiên tài, thân phận của ngươi cũng thật không đơn giản. Thế nhưng mà chuyện tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng, trong lòng của ta cũng chỉ có Từ Phong, đời này ta không phải hắn không lấy chồng. Ngươi không cần tại trên người của ta lãng phí thời gian. Lâm Hãn nghe thấy Lạc Vân Thường trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt chính mình, hay là như thế kiên quyết, hắn Lâm Hãn thậm chí ngay cả một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật đều so ra kém. Hắn hai mắt nhìn về phía đứng tại Lạc Vân Thường bên người Từ Phong, hung hăng mà nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi có chút thủ đoạn, thế nhưng mà ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi nếu là thật vì Lạc sư muội tốt lời mà nói, ngươi nên ly khai nàng, lại để cho nàng trở thành nữ nhân của ta, hưởng thụ trong thiên địa vinh hoa phú quý. Ngươi cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, ngươi căn bản không có khả năng cho nàng bất luận cái gì hạnh phúc. Ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại ngươi trong mắt ta, tựu là một mực con sâu cái kiến, ta tùy thời có thể bóp chết ngươi. Không ít người đều thần sắc cổ quái nhìn về phía Từ Phong, chẳng ai ngờ rằng, hắn không chỉ trêu chọc đến Tuần Nghiễm, còn trêu chọc đến Lâm Hãn. Hai người này đều là ở đây tối cường giả. Từ Phong đời này nhất phản cảm đúng là người khác cao cao tại thượng cảm giác, hắn trong hai mắt thực sự hiện ra một vòng kiêu ngạo chi sắc. Hắn đi ra một bước, đem Lạc Vân Thường ngăn ở phía sau. Hai mắt ánh mắt, hào không nhượng bộ chầm chầm vào Lâm Hãn. Lâm Hãn, ta thật sự không biết ngươi kiêu ngạo từ đâu mà đến, ngươi là kiêu ngạo ngươi ngày thường tốt, sanh ở thế lực lớn sao. Từ Phong một câu vừa ra, không ít người đều lập tức có chút kinh ngạc. Từ Phong cũng không phải đèn đã cạn dầu, câu nói đầu tiên tương đương với tại đả kích Lâm Hãn. Nói rõ tiểu là nói Lâm Hãn, nếu là không có thế lực lớn trợ giúp, cái gì cũng không tính. Ngươi có thể cho Vân Thường vinh hoa phú quý, chẳng lẽ ta không thể sao? Từ Phong nói đến đây, đối với Lâm Hãn trực tiếp mở miệng nói, ta bây giờ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, cái kia ta muốn hỏi hỏi, ngươi 25 tuổi thời điểm, ngươi cái gì tu vi đâu này? Ta lại hỏi hỏi ngươi, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi đâu này? Ngươi nói ta phế vật, ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào thiên tài đâu này? Nói xong, Từ Phong trên người nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm cùng nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm tràn ngập đi ra, hai mắt chầm chầm vào Lâm Hãn, bình tĩnh mà nói, nếu không là ta tâm cao khí ngạo, tâm cao ngất, đi chính là mạnh nhất chi đường, ngươi bây giờ trong mắt ta, hoàn toàn tiểu là lật tay có thể đập phát chết luôn tồn tại. Hiện tại, ngươi còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo đây này? Từ Phong nói đến đây, hiện trường rất nhiều người đều trở nên lặng ngắt như tờ lên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1103, đuôi mù tìm đường chết. TTT. Theo Từ Phong lời nói âm vang hữu lực vang lên, rất nhiều người đối với Từ Phong ánh mắt khinh thị đều thiếu đi rất nhiều. Tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, Từ Phong như vậy có được rất tốt thiên phú tồn tại, còn có như thế hùng tâm trang trí. Ai lại dám nói hắn tương lai không có khả năng trở thành cường giả đâu này. Còn ngươi nữa cả ngày lẫn đêm đem thế lực của mình đọng ở bên miệng, chẳng lẽ ngươi đã biết rõ sau lưng ta không có thế lực sao? Từ Phong hai mắt chầm chầm vào Lâm Hãn. Lâm Hãn sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, hắn không nghĩ tới Từ Phong mấy câu nói hắn căn bản không có cãi lại chỗ trống, hơn nữa chữ chữ châu tâm. Ngươi cảm thấy Lâm gia chính là ngàn năm thế gia, thân phận tôn quý vô cùng. Cái kia ta muốn hỏi hỏi ngươi, toàn bộ phía Bắc Man Hoàng, có bao nhiêu ngàn năm thế gia? Hơn nữa, ngươi đã biết rõ ta là tới từ ở phía Bắc Man Hoàng đấy sao? Cái kia phía Nam trên đại lục, đừng nói ngàn năm thế gia, vạn năm thế gia đều không ít, ngươi luôn mồm lấy ra khoe khoang, chẳng lẽ tiểu không sợ hãi? Nếu ngày nào đó xuất hiện một cái vạn năm thế gia, từng phút đồng hồ đem các ngươi Lâm gia triệt để nhổ tận gốc đâu này. Nói đến đây, Lâm Hãn sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Cho nên, ta khuyên ngươi, làm người đừng quá kiêu ngạo, tiểu coi như ngươi có chút thành tiểu, cũng đừng bởi vì từng chút một thành tiểu đắc chí, vậy cũng có thể cho ngươi mang đến mầm tai họa. Từ Phong thanh âm vang lên, lại mỗi một câu đều đâm thẳng Lâm Hãn nội tâm. Từ Phong nhâm bằng ngươi nói ba hoa trích chòe, ta cũng muốn ngươi chết. Lâm Hãn hai mắt dữ tợn nhìn xem Từ Phong, nói, ngươi nói đây hết thể điều kiện tiên quyết đều là ngươi lớn lên, chẳng lẽ ngươi không biết cục diện bây giờ là, ta là dao thớt, ngươi là thịt cá sao? Vậy sao? Chúng ta đây không ngại thử một lần à? Từ Phong nhìn xem Lâm Hãn, khí định thần nhàn mà nói. Theo Từ Phong thần sắc tầm đó, chút nào nhìn không ra bối rối. Lâm Hãn hai mắt có chút meo lại, nhưng hắn là rất rõ ràng tuần nghiễm tính cách. Lấy đối phương tính cách, vừa rồi cùng Từ Phong nói cái này cỡ nào nhiều, lại không có động thủ. Chẳng lẽ cái này Từ Phong còn thật sự có chút ít thủ đoạn? Ta hiện tại việc cấp bách là hắc hỏa lão nhân truyền thừa, các loại truyền thừa chấm dứt, ta sau đó là giết hắn không muộn. Lâm Hãn còn không có ra tay với Từ Phong. Cái này lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi được rất kinh ngạc, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt cũng trở nên có chút cổ quái. Dầm ào ào. Ngay tại ước chừng đi qua tiểu sau nửa canh giờ, trước mặt này tòa phong cách cổ xưa trong cung điện, đột nhiên xuất hiện một đạo thâm thúy vô cùng đường hầm, một đạo đại môn lặng yên mở ra. Nhanh xông. Cũng không biết là ai hét quát một tiếng, 30 đạo thân ảnh đồng thời hướng phía cái kia đường hầm lao ra. Mọi người ở đây tiến vào đường hầm lập tức, tự cảm nhận được một cô rất cổ quái khí tức. Theo cái kia cổ hơi thở biến hóa, tất cả mọi người phát hiện trước mắt của mình một bông hoa, đợi đến bọn hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, liền phát hiện người chung quanh thay đổi. Ân, Vân Thường biến mất. Từ Phong phát hiện Lạc Vân Thường đã không có cùng chính mình cùng một chỗ, trong hai mắt có chút lo lắng. Bất quá hắn nghĩ đến Lạc Vân Thường hàn băng đạo tâm, đã ngưng tụ đến tứ trọng cảnh giới, tiêu tính toán không phải những người kia đối thủ, đào tẩu lại không phải việc khó. Huống hồ, Lạc Vân Thường đối với hắc hỏa lão nhân truyền thừa, cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Dù sao, Lạc Vân Thường ngưng tụ ra đến chính là hàn băng đạo tâm, coi như là đạt được hắc hỏa lão nhân truyền thừa, cũng phát huy không suất rất lớn tác dụng. Từ Phong phát hiện mình vị trí địa phương, tựa hồ là một cái lối đi bộ dáng. Trung quanh có 5 người, còn lại 4 người đến cũng không phải rất cường hãn tồn tại. Tiểu tử, ngươi có được vấn thiên thảo, còn không giao ra tới sao? Một cái ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi người, hướng phía Từ Phong một bước đi tới. Còn lại 3 người cũng không có nhúng tay ý định, bọn hắn đều vây quanh lấy hai tay. Đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy đều là thưởng thức biểu lộ, bọn hắn tiểu hy vọng có người trước tự giết lẫn nhau. Từ Phong thật không ngờ đối phương như vậy đuôi mù, vậy mà muốn tìm phiền toái cho mình. Thật đúng là cái ngu ngốc. Vừa rồi Tuần Nghiễm cùng Lâm Hãn đều là vì kiêng kỵ linh hồn của hắn bí thuật, mà không ra tay. Hiện tại người này còn gan dám ra tay, đây không phải tự tìm đường chết sao. Vấn Thiên Thảo ta đã luyện hóa hấp thu. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cướp lấy vấn thiên thảo đâu này. Từ Phong nhìn đối phương, bình tĩnh mà nói. Hắn thực lực bây giờ đã tăng lên tới rất cao cảnh giới. Từ Phong rất rõ ràng thực lực chân chính của mình. Hắn có thể giết chết quan đỉnh như vậy đăng thiên bảng trước 100 tên tồn tại. Tự nhiên có thể dễ dàng giết chết trước mặt ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Hắn nếu là thi triển xuất linh hồn bí thuật cùng truyền thừa linh kỹ. Cả hai vô luận thi triển bất luận một loại nào, đối phương đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ngươi chẳng lẽ không biết ta thế nhưng mà đăng thiên bảng bài danh 95 tồn tại. Ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên nói xong. Trên người hắn linh lực như là lưu thủy bình thường lưu động, khí thế trên người điền cuồng gào thét, hắn ngưng tụ ra đến chính là lửa mạnh đạo tâm. Hán đạo tâm so La Khôi hỏa chi đạo tâm muốn cường hãn một ít, đương nhiên cùng các loại cảnh giới đạo tâm. Hiện tại La Khôi đã ngưng tụ ra tứ trọng nửa hỏa chi đạo tâm, hắn tự nhiên không thể cùng La Khôi so sánh. Toàn bộ trèo lên trên thiên bảng bài danh, phàm là top 50 tồn tại, 30 tên về sau thanh niên thiên tài, đại bộ phận đều là tam trọng nửa đạo tâm. 50 tên về sau thanh niên. Cơ hồ đều là tam trọng đạo tâm cảnh giới. Tu vi có người thì ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, có người thì lục phẩm linh tôn. Bất quá đại bộ phận đều là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, mà thanh niên trước mặt tiểu là tại đăng thiên bảng bài danh chót nhất vị tồn tại, thực lực của hắn cùng quan đỉnh không sai biệt nhiều. Từ phong bằng vào phong ấn chi trận, có thể chém giết quan đỉnh, tự nhiên cũng có thể chém giết thanh niên trước mặt. Rầm rầm rầm. Màu vàng nắm đấm không ngừng oanh kích đi ra ngoài, từng vòng khí lãng khuyết tán đi ra ngoài, ba người kia nhìn xem Từ Phong cùng đối phương chiến đấu, sắc mặt đều là kinh ngạc. Cái này Từ Phong thực lực thật đúng là không đơn giản, khó trách trước kia Tuần Nghiễm cùng Lâm Hãn đều không ra tay với hắn, xem ra cũng là sợ hãi cùng hắn lưỡng bại câu thương. Ba người không khỏi nhớ tới vì cái gì Tuần Nghiễm cùng Lâm Hãn không đúng Từ Phong xuất thủ. Bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, Từ Phong nói cái kia lời nói cũng không phải cái gì cuồng lời nói. Ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, kế tiếp ta sẽ đưa ngươi đi chết. Từ Phong trên người, từng đợt cuồng bạo linh lực lưu động. Trọng lực đạo tâm cùng sát lục đạo tâm đồng thời ngưng tụ, Từ Phong trên người cường hãn linh hồn lực lượng tràn ngập đi ra, linh hồn thứ thi triển đi ra, khiến cho người thanh niên kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Thiềm Long vật dụng. Theo Cửu Long thần quyền đệ tam thức thi triển đi ra, cả cái thông đạo đều bị Cự Long biến hóa năm đấm nhồi vào, khủng bố khí lãng nhấc lên từng cơn cuồng phong. Đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ, hắn vậy mà tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Mặt khác ba người cảm nhận được từ phong thi triển đi ra quyền pháp uy thế, phát ra tiếng kinh hô. Tào Trương trong hai mắt đều là hoảng sợ cùng hoảng sợ, hắn cảm nhận được linh hồn của mình đã bị trọng thương, lập tức lấy Từ Phong một quyền kia tập kích mà đến, hắn thật sự sợ. Đừng giết ta. Đáng tiếc, thanh âm của hắn vang lên về sau, màu vàng nắm đấm hung hăng đụng vào trên thân thể hắn, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ra, hắn trừng lớn hai mắt, thân thể cũng chậm chậm ngã vào góc tường trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Cồn vật bi, là phong. Chương 1104, đụng phải Tuần Nghiễm. Xoẹt rồ e, xoẹt rồ e. Con mèo nhỏ nhai nuốt lấy người nọ đạo tâm mảnh vỡ, cặp kia quay tròn con mắt, còn thỉnh thoảng đảo qua đối diện ba người. Ba người kia thần sắc đều trở nên có chút tái nhợt cùng sợ hãi, Từ Phong có thể giết chết đăng thiên bảng trước 100 tên Tào Trường, cũng có thể giết chết ba người bọn họ. Ba người tựa hồ sợ hãi Từ Phong ra tay với bọn họ, lập tức mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ba người chúng ta cùng ngươi xa mặt trời không oán, ngày gần đây không thủ. Ngươi nếu thật muốn giết chúng ta mà nói, ba người chúng ta chỉ có thể có liên thủ đối phó ngươi, đến lúc đó ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Từ Phong nghe thấy ba người lời nói, khoe miệng của hắn có chút dương lên. Không hề nghi ngờ. Ba người này đã sợ. Hắn muốn giết chết trước mặt ba người, cũng không phải quá lớn việc khó. Ta người này một mực nghĩ cách đều là, người không phạm ta, ta không phạm người. Các ngươi ba người chẳng lẽ tiểu không muốn cướp lấy của ta vấn thiên thảo sao? Từ Phong chầm chầm vào ba người nói ra. Ba người nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức dọa được sắc mặt trắng bệnh, nguyên một đám dao động cái đầu, giống như là trống lúc lắc đồng dạng, không không không. Không. Vấn Thiên Thảo là tiểu huynh đệ đấy, không phải chúng ta đấy. Chúng ta không muốn muốn. Ba người nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn lên. Các ngươi đã ba người không cũng muốn hỏi Thiên Thảo, ta đây cần phải đi rồi nha. Từ Phong nhìn lướt qua ba người, tiêu hướng phía ba người trước mặt, hướng phía thông đạo ở trong chỗ sâu đi đến. Tiểu huynh đệ, một đường đi thong thả. Ba người nhìn xem Từ Phong rời đi. Nguyên một đám đều cảm giác được chính mình toàn thân quần áo, đã sớm triệt để ướt đẫm. Đều giúp nhau liếc mắt nhìn, đầu đầy mồ hôi, lại không có cười nhạo lẫn nhau. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào góc tường, chết không nhắm mắt Tào Trương trên thi thể. Một người trong đó mở miệng nói, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, thiên phú của hắn vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy, vẻ này sát ý thật sự là khủng bố vô cùng. Ta cũng không biết hắn là thân phận gì, đoán chừng thân phận cũng sẽ không đơn giản. Ngươi nghe hắn cùng Lâm Hãn nói cái kia lời nói, ý tứ chính là hắn thế lực sau lưng chưa hẳn so Lâm Hãn yếu. Bất quá hắn đi chính là mạnh nhất chi đường, cũng không biết có thể hay không thành công. Phía Bắc man hoang từng ấy năm tới nay như vậy, đi mạnh nhất chi lộ mà chết non thiên tài, nhiều vô số kể. Từ Phong cũng không biết, hắn đi rồi về sau ba người không ngừng nghị luận. Thông đạo thông suốt, cũng không có co dư thừa những người khác. Nhưng mà, hắn lại phát hiện những thông đạo này, tựa hồ còn có những thứ khác cửa vào. Càng là xâm nhập trong đó, lại càng là bốn phương thông suốt, tựu như là một tòa mê cung. Ân, có người. Từ Phong hai mắt có chút ngưng tụ, liền gặp được cách đó không xa xuất hiện một đạo thân ảnh. Bóng người kia cũng đúng lúc nhìn xem Từ Phong, trong hai mắt đều là kích động cùng hưng phấn. Người tới không phải người khác, đúng là ma đạo môn thanh niên thiên tài Tuần Nghiễm, đăng thiên bảng bài danh 27 tồn tại. Ha ha ha! Từ Phong a Từ Phong, không thể tưởng được ngươi vậy mà chủ động cho ta đụng vào. Xem ra ngươi thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tuần Nghiễm không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Từ Phong, hắn không có cùng Từ Phong nhiều lời bất luận cái gì lời nói, trên người hắn lục phẩm linh tôn khí tức đã bắt đầu di động. Hắn đã biết rõ Từ Phong có được linh hồn bí thuật thủ đoạn như vậy, đương nhiên sẽ không cùng Từ Phong kéo dài thời gian. Bởi vì như vậy kéo dài thời gian, chẳng khác nào chuẩn bị cho Từ Phong cơ hội. Từ Phong, chịu chết đi. Nói cái gì đều chưa nói. Trên người hắn bàng bạc linh lực tiểu lăn mình mà bắt đầu, như là từng vòng khí lãng, mang theo cuồng bạo khí thế, kinh thiên động địa. Những cái kia khí lãng oanh kích ở chung quanh thông đạo trên vách tường, vậy mà không cách nào ở đằng kia chút ít trên vách tường lưu lại bất luận cái gì dấu vết, xem ra cái này tòa cung điện thật đúng là rất cổ quái. Xuy xuy xuy, Tuần Nghiễm đã toàn tâm toàn ý muốn giết chết Từ Phong. Trên người hắn tứ trọng lôi điện đạo tâm lập tức tràn ngập, màu trắng bạc lôi điện nương theo lấy bàn tay của hắn, hướng phía Từ Phong lồng ngực tiểu hung hăng đánh nút lại. Để đọc chuyện, linh tôn chi thân thể trực tiếp thi triển đi ra, Từ Phong cũng không có bất kỳ do dự, 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời bộc phát, hắn biết rõ Tuần Nghiễm thực lực. Nếu là mình không toàn lực ứng phó, vô cùng có khả năng kết cục tiểu là bị đối phương trọng thương. Chém giết. Theo Từ Phong trên người 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải bộc phát, trên người hắn linh lực khí tức, vậy mà trở nên không kém gì. Chút nào đối diện Tuần Nghiễm. Thiên địa vô quang. Từ Phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, một cái màu vàng nắm đấm che khuất bầu trời, trở nên vô cùng hung mãnh. Khủng bố nắm đấm hướng phía Tuần Nghiễm bàn tay, nên đón tiếp lấy. Thật sự là không biết lượng sức. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta liều mạng. Tuần Nghiễm lập tức lấy Từ Phong cùng với chính mình liều mạng, không khỏi phát ra trào phúng thanh âm. Hắn cảm thấy Từ Phong lợi hại chính là linh hồn bí thuật, về phần Từ Phong thực lực, dù là đi chính là mạnh nhất chi đường, có thể đối phó tứ phẩm linh tôn đã là cực hạn. Nhưng hắn là lục phẩm linh tôn tồn tại, quan trọng nhất là hắn còn không phải bình thường lục phẩm linh tôn. Nhưng hắn là đăng thiên bảng 27 thiên tài. Bành! Nhưng mà, hắn muốn cục diện không có xuất hiện. Theo bàn tay của hắn cùng màu vàng nằm đấm, va chạm cùng một chỗ lập tức, cùng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng gợi lên mà đi. Tuần Nghiễm hai mắt đồng tử lập tức co rút lại, hắn vốn cho rằng như vậy một lần công kích, thì có thể làm cho Từ Phong trực tiếp bị chấn thương. Nào biết được bàn tay của hắn va chạm Từ Phong nắm đấm thời điểm, hắn cảm giác được mình tựa như là đụng vào một cái ngọn núi phía trên đồng dạng, lòng bàn tay đều truyền đến kịch liệt tê liệt cảm giác đau đớn. Bành! Hai đạo thân ảnh đều liên tiếp thối lui, bọn hắn mỗi lui ra phía sau một bước, dưới chân đều lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, dấu chân chung quanh đều là rậm rạp chẳng chịt khe hở. Ôi! Nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi nha. Từ Phong cảm nhận được cánh tay của mình bả vai địa phương, có chút tê liệt, máu tươi muốn bắn ra mà ra. Cái này Tuần Nghiễm thực lực thật sự rất cường hãn, không hổ là đăng thiên bảng 27 tồn tại. Từ Phong tuy nhiên sắc mặt rất bình tĩnh, thế nhưng mà nội tâm hay là rung động Tuần Nghiễm thực lực. Hắn từ khi ngưng tụ ra linh tôn chi thân thể đến nay, tựa hồ còn không có bị thương. có thể mới cùng Tuần Nghiễm lần này giao phong, lại để cho thân thể của hắn đã bị tổn thương. Tư Phong, ngươi hung hăng càn quấy quá sớm, vừa rồi ta bất quá là thăm dò ngươi mà thôi, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi rất lợi hại phải không? Nói xong, Tuần Nghiễm trên người vô cùng vô tận lôi điện bắt đầu lan tràn. Hiển nhiên, Tuần Nghiễm muốn thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, hắn trong hai mắt đều biến thành màu trắng bạc lôi điện hào quang, đại địa tựa hồ cũng tại lay động. Đại đạo cực phẩm linh kỹ, huyền lôi ấn. Theo Tuần Nghiễm gầm lên giận dữ, thiên địa rung động lắc lư. Hai tay của hắn phía trên, một đạo màu trắng bạc lôi điện ấn ký, che khuất bầu trời giống như, chung quanh vách tường lúc này đây rốt cục đã bị tổn thương, lưu lại một đạo vết chảy. Tư Phong cảm nhận được nguy hiểm khí tức, cái này Tuần Nghiễm đại đạo cực phẩm linh kỹ rất khủng bố, hơn nữa cũng tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Trên người hắn linh lực cũng bắt đầu lưu động mà bắt đầu, không dám có chút chủ quan. Toàn thân khí lãng không ngừng lan mình, cuồng bạo linh lực cũng lập tức lan tràn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1105, bị thương bỏ chạy. Nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm. Hai chủng đạo tâm đồng thời hiện hiện, chung quanh hư không biến thành màu đỏ như máu, nương theo lấy đều là vô biên vô hạn sát ý rung động thiên địa. Cái kia trọng lực cũng khiến cho chung quanh hư không đều trở nên vặn mèo, hư không nghiền nát, hiện ra đến đều là từng vòng linh lực chấn động, không gian vòi rồng đều tại lặng yên hiện hiện. Đáng chết! Ngươi vậy mà ngưng tụ ra hai chủng đại viên mãn đạo tâm. Tuần Nghiễm cảm nhận được Từ Phong đạo tâm khí tức, hắn với tư cách ma đạo môn đệ tử hạch tâm, như thế nào lại không biết Từ Phong đạo tâm khủng bố như vậy, lớn nhất nguyên nhân tiểu là đây là đại viên mãn đạo tâm. Hắn đã ngưng tụ ra tứ trọng lôi điện đạo tâm, hắn biết do muốn ngưng tụ đại viên mãn đạo tâm, đến cùng có nhiều khó khăn. Mười đạo đại đạo ngân tích, có thể nói lại để cho vô số thanh niên sợ. Đừng nói ngưng tụ ra hai chủng, coi như là ngưng tụ ra một loại đại viên mãn đạo tâm, cũng đã là nghe rợn cả người. Nghĩ tới đây, Tuần Nghiễm đối với Từ Phong sát ý càng thêm mãnh liệt. Hắn hiện tại như là đã đắc tội Từ Phong, hơn nữa cùng Từ Phong cơ hồ là không chết không ngất cục diện, nếu là hắn hiện tại không cách nào giết chết Từ Phong. Về sau hắn tuyệt đối với không phải là đối thủ của Từ Phong. Hắn vừa nghĩ tới Từ Phong nói với Lâm Hán lời mà nói, cũng có chút sởn hết cả gai ốc. Chính như Từ Phong chỗ nói như vậy, nếu không là hắn tâm cao khí ngạo, lựa chọn đi mạnh nhất chi lộ lời mà nói, hắn hiện tại thiên phú cùng thực lực thật sự không so với bọn hắn bất luận kẻ nào yếu. Ngươi bây giờ mới biết được sao? Từ Phong nói xong, trên người quang mang màu vàng như là thực chất bình thường ngưng tụ. Hắn hai đấm biến thành màu vàng cự long, tại trong thông đạo bắt đầu bay lên. Bành! Hai đạo công kích đột nhiên va chạm cùng một chỗ, hai đạo thân ảnh đều điên cuồng đụng nhau. Đạo kia ấn ký ẩn chứa kinh thiên động địa lôi điện, đạo này quyền pháp hận đời vô đối, kiên cường vô cùng. Theo hai người đại đạo cực phẩm linh kỹ đối bính cùng một chỗ, thời gian phảng phất cứ như vậy đình chỉ. Không khí chính là tốc độ chạy, tựa hồ cũng tại lập tức trở nên chậm chạp. Ầm ầm. Hai đạo thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài, thân thể của bọn hắn đều cùng hư không ma sát ra trận trận hỏa hoa, hai đạo thân ảnh hung hăng đụng vào cái kia trên vách tường. Vách tường đều trực tiếp lom xuống dưới, hai người khỏe miệng đồng loạt tràn ra máu tươi. Nhưng mà hai người đều gắt gao chằm chằm vào đối phương, cũng không có bất kỳ nhượng bộ. Lại là một lần đối bính, đất rung núi chuyển. Hoa! Đốt! Từ Phong lại là một ngụm máu tươi phun ra ra, lần này hắn ngũ tạng lục phủ đều đã bị tổn thương. Hắn hai mắt đồng tử có chút co rút lại, thầm nghĩ, không hổ là đăng thiên bảng 27 tồn tại, xem ra ta hay là khinh thường rồi hắn. Từ Phong rất rõ ràng, cái này Tuần Nghiễm thực lực rất cường hãn, khó trách ban đầu ở Tứ Thành, cũng dám như thế khiêu chiến mọi người. Nếu không phải là mình linh hồn bí thuật xuất kỳ bất ý, đối phương thật đúng là có khả năng quét ngang Tứ Thành thanh niên đồng lứa. Cà ca, người không sao chớ. Hòa Hy đối với Từ Phong ân cần hỏi han, trên người cực nóng khí lãng lập tức lưu động mà bắt đầu, chỉ thấy nàng nho nhỏ thân hình, hào quang từng đợt di động. Vù! Hỏa Hy thân thể lập tức trở nên như là một đoàn cực nóng hỏa diễm, ngọn lửa kia tê liệt hư không, hướng phía Tuần Nghiễm đột nhiên tập kích đi ra ngoài, cực nóng nhiệt độ cao khiến cho Tuần Nghiễm thật sâu huyết dịch, tựa hồ cũng tại thiêu đốt. Cặp mắt của hắn bên trong mang theo ghen ghét, hắn không nghĩ tới Tử Phong vận khí như vậy nghịch thiên, còn có thể có được khủng bố như vậy yêu thú dị loại, thần sắc đều trở nên dữ tợn. Lập tức lấy cái kia đoàn hỏa diễm va chạm mà đến, hai tay biến thành trường pháp. Một trường ẩn chứa linh lực cuồng bạo vô cùng, hướng phía cái kia đoàn hỏa diễm hung hăng đánh ra đi. Xoẹt! Hỏa diễm chia 5 x 7, Tuần Nghiễm lui ra phía sau một bước. Một đạo cực nóng hào quang, lại lần nữa hướng phía khuôn mặt của mình tập kích mà đến. Đạo kia công kích tốc độ rất nhanh, hắn thậm chí đều chưa kịp ngăn cản. Cũng cảm giác được gương mặt của mình có chút lạnh buốt kích thích cảm giác, hắn phát hiện mình bị tiểu cô nương kia công kích được gương mặt của mình, trong hai mắt thần sắc đều trở nên dữ tợn. Ta muốn các ngươi đều chết. Tuần Nghiễm phát ra cuồng bạo tiếng gào thét, trên người hắn linh lực như là cuồn cuộn nước sông giống như, điên cuồng bắt đầu khởi động, thông đạo đều tại run rẩy không ngừng chấn động. Xuy xuy xuy. Trên người hắn màu trắng bạc lôi điện triệt để bạo phát đi ra, kinh khủng kia khí thế còn hơn hồi nãy nữa muốn cường hãn. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hai tay ngưng kết trở thành quyền pháp. Âm lôi cửu thiên. Tuần Nghiễm đôi má đều trở nên dữ tợn đáng sợ, trong hai mắt đều là màu đỏ như máu hào quang. Cùng bạo lôi điện ẩn hàm đều là âm trầm vô cùng khí lãng. Lôi điện ở trên hư không không ngừng rung động tê liệt. Những lôi điện đó biến thành rậm rạp chẳng chịt mạng nhện mà tồn tại, ẩn chứa đều là hùng hồn vô cùng khí lãng. Không tốt. Từ Phong cảm nhận được Tuần Nghiễm truyền thừa linh kỹ uy lực, trên người không gian đại đạo lập tức bạo phát đi ra, hư không đều trở nên vô cùng quỷ dị. Một màn này rơi ở trong mắt Tuần Nghiễm, hắn thanh âm đều trở nên run rẩy lên, như thế nào? Như thế nào? Khả năng... Ngươi cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, làm sao có thể tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ? Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Theo Tử Phong truyền thừa linh kỹ thi triển đi ra, cái thông đạo này tựa hồ cũng bị phân cắt đi ra. Phần phật một tiếng. Tử Phong hai mắt thần sắc đều trở nên hoảng sợ, hắn truyền thừa linh kỹ, từ khi tu luyện đến nay, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện tình huống như vậy. Lại bị Tuần Nghiễm truyền thừa linh kỹ vỡ ra đến. Bành! Màu trắng bạc lôi điện vô cùng vô tận rơi vào Từ Phong trên người, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, máu tươi từ trong miệng bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, phun đi ra. Theo thân thể của hắn đụng vào vách tường lập tức, hắn đối với con mèo nhỏ hét quát một tiếng, con mèo nhỏ, chạy! Con mèo nhỏ lập tức xuất hiện tại Từ Phong dưới thân thể mặt, vậy mà trở đi Từ Phong, hướng phía một cái tùy tiện cửa động, bỏ chạy thoát ra đi. Muốn chạy, hôm nay ta tất sát ngươi. Tuần Nghiễm đương nhiên sẽ không để cho Từ Phong chạy thục mạng, Từ Phong thiên phú đã để hắn cảm thấy sợ hãi. Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, tiểu tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ. Tin tức này nếu truyền đi... Toàn bộ phía Bắc Man Hoang Tam Đại Nhị Lưu thế lực, sợ cũng là muốn không tiếc bất cứ giá nào, mời chào Từ Phong gia nhập trong đó. Coi như là phía Nam Đại Lục một ít nhất lưu thế lực, chỉ sợ cũng muốn tới cho Từ Phong rỗi ra cảnh ô lưu. Truyền thừa linh kỹ tu luyện độ khó, hắn Tuần Nghiễm thế nhưng mà rất rõ ràng đấy. Cái này Tuần Nghiễm thực lực vậy mà khủng bố như vậy, Từ Phong bị con mèo nhỏ trở đi, tiểu gia hỏa thân hình tựa hồ rất nhỏ. Tốc độ lại vô cùng nhanh. Sau lưng đuổi giết Tuần Nghiễm mỗi lần đều phảng phất muốn đuổi tới, đã bị con mèo nhỏ lập tức bỏ qua. Từ Phong chầm chầm vào phía trước, linh hồn của hắn lực lượng rất cường hãn, tự cảm nhận được phía trước có trận pháp chấn động khí tức. Đối với con mèo nhỏ nói, con mèo nhỏ, hướng phía trái phía trước chạy thục mạng. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong kêu to một tiếng. Tiểu hướng phía trái phía trước chạy thục mạng mà đi. Phần phật. Theo Tử Phong cùng con mèo nhỏ chui vào trong đó, hắn cũng cảm giác được đây là một cái rất đơn giản trận pháp, nhưng mà trận pháp này đối với Tử Phong mà nói đơn giản, đối với Tuần Nghiễm lại không đơn giản. Ồ, người đâu? Tuần Nghiễm xem lên trước mặt một mảnh hư vô, khắp nơi đều là vách tường, như thế nào Tử Phong lại đột nhiên biến mất đâu này? Cồn vật bi, là Phong. Chương 1106, Tử Phong, ngươi thật hèn hạ. Ca ca, ngươi không sao chớ? Hòa Hy đứng tại Tử Phong bả vai, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han. Con mèo nhỏ cũng là nhảy đến Tử Phong trong ngực, dùng đầu cọ sát Tử Phong cái cảm. Tử Phong nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa, cười nói, yên tâm đi, ta đương nhiên không có việc gì. Nói xong, Tử Phong đứng dậy, tranh thủ thời gian lấy ra một ít khôi phục thương thế đang ăn dược, tiêu nuốt vào trong bụng, hắn sắc mặt tái nhợt lập tức tiểu khôi phục huyết sắc. Hắn nhìn cách đó không xa như là không đầu con rồi bình thường Tuần Nghiễm, hai mắt ánh mắt lập tức biến thành có chút quỷ dị, cười nói, thằng này vậy mà một điểm trận pháp thưởng thức cũng đều không hiểu, ta đây tiểu lại để cho hắn ở chỗ này khốn một thời gian ngắn a. Linh Vũ Đại Đế trong truyền thừa, có một môn thất phẩm cực phẩm trận pháp, gọi là, tên là hư ảo sinh tử trận. Tử Phong siêu tầm đạt được Linh Vũ Đại Đế truyền thừa, lập tức liền phát hiện cái môn này trận pháp. Hư ảo sinh tử trận, chính là một cái ảo trận, chỉ có điều cái này ảo trận lại ẩn chứa một ít rất kỳ lạ hiệu quả. Cái kia chính là ở trong đó người sẽ không ngừng cảm giác mình còn sống không bằng chết đi, đã chết đi lại sống lại, sẽ tại đây dạng xoắn suýt cùng dãy rùa bên trong, vô cùng thống khổ. Cái môn này trận pháp bố trí, đổi thành những người khác có lẽ rất khó khăn. Nhưng đối với Tử Phong mà nói, bố trí cái môn này trận pháp, cũng không phải quá lớn việc khó. Tử Phong hiện tại trong chữ vật giới chỉ, tụ linh thạch đều là hơn vạn khối. Hắn đương nhiên sẽ không tha lấy chính mình sao tốt át chủ bài không sử dụng. Trận pháp có chút thời điểm tác dụng có thể là rất lớn. Hư ảo sinh tử trận. Tử Phong lấy ra một đống tụ linh thạch, trên người hắn 73 giai linh hồn lực lượng hiện ra ra, những cái kia rầm rạp chẳng chỉ tụ linh thạch đều bị hắn triệt để khống chế trong tay. Rầm rầm. Những tụ linh thạch đó bắt đầu không ngừng bay múa, chung quanh linh lực chấn động trở nên vô cùng mãnh liệt, hư không đều tại có chút run run. Thất phẩm cực phẩm trận pháp cũng không phải tầm thường trận pháp. Chuyện gì xảy ra, bên kia tại sao có thể có linh lực chấn động đâu này? Tuần Nghiễm cảm nhận được mãnh liệt linh lực chấn động truyền đến, hắn hai mắt đều có chút meo lại. Hắn đi đến nguyên bản ảo trận phía trước, hắn trong hai mắt đều mang theo nghi hoặc, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm nhận được mãnh liệt như vậy linh lực chấn động? Lại không có bất kỳ khí tức đâu này. Chẳng lẽ là trận pháp? Tuần Nghiễm đương nhiên cũng biết trận pháp tồn tại, chỉ là hắn ban đầu ở ma đạo môn thời điểm, cảm thấy bố trí trận pháp cần tốn hao quá nhiều thời gian, cơ hồ là không thể nào có tác dụng đấy. Cho nên, ma đạo môn đệ tử hạch tâm, đều đi học truyền thụ trận pháp trụ cột thưởng thức, hắn lại không có lại học tập những cái kia về trận pháp chương trình học. Đáng chết! Sớm biết như vậy lúc trước ta nên tìm chút thời giờ, cũng không trở thành giống như bây giờ, bó tay. Tuần Nghiễm nội tâm cũng có chút ít hối hận, tiếc. Hắn lúc ấy cảm giác mình thiên phú rất cường, võ đạo thực lực là có thể giải quyết hết thảy, căn bản không cần trận pháp, nào biết được ma đạo môn như vậy an bài, thật đúng là có đạo lý đấy. Tử Phong, ta biết là ngươi đang dở trò, có bản lĩnh ngươi tiểu lăn ra đây. Ta và ngươi đại chiến 300 hiệp. Tuần Nghiễm đối với cái kia mặt vách tường giống to kêu to. Trận pháp bên trong, Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chằm chằm vào bên ngoài Tuần Nghiễm, nói, ca ca, người này như thế nào ngu như vậy, chẳng lẽ hắn không biết đi tới sao? Hỏa Hy mang trên mặt dễ cận, đơn giản như vậy trận pháp, liền nàng đều hiểu, hết lần này tới lần khác Tuần Nghiễm cái gì cũng không biết. Tử Phong nhìn xem Tuần Nghiễm cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, nhịn không được có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ người này, một điểm trận pháp trụ cột cũng đều không hiểu. Hắn chẳng lẽ không biết, trước mặt vách tường bất quá là huyễn trong trận chướng nhãn pháp, chỉ cần trực tiếp đi xuyên qua, có thể tiến vào đến ảo trận bản thân sao? Nghĩ tới đây, Thứ Phong sắc mặt tiểu trở nên cổ quái. Thật đúng là trời không tuyệt đường người, cái này Tuần Nghiễm một điểm trận pháp thưởng thức cũng đều không hiểu, vậy thì rất tốt xử lý rồi. Từ Phong không có đi để ý tới bên ngoài giống to kêu to Tuần Nghiễm, mà là phối hợp bắt đầu bố trí hư ảo sinh tử trận, tụ linh thạch dung nhập trong hư không, linh lực không ngừng chấn động. Theo thời gian chậm rãi đi qua, ước chừng gần nửa canh giờ thời gian, Từ Phong bố trí hư ảo sinh tử trận cũng triệt để thành công, chung quanh linh lực hướng phía trung ương không ngừng tụ lại. Đợi ta tiến vào cái này huyễn trong trận cảm thụ một phen, cái này gây nên sinh tử là có ý gì? Từ Phong đem chính mình tiến vào đến cái kia hư ảo sinh tử trong trận. Hắn lập tức cảm nhận được ý thức của mình đều tại biến mất, nhưng mà hắn lại không muốn chết. Trong đầu của hắn, phảng phất một giọng nói, không ngừng muốn chính mình sống lại. Cứ như vậy không ngừng vòng đi vòng lại, Từ Phong toàn thân đều là mồ hôi, hơn nữa tại đây thời khắc sinh tử, còn sẽ không ngừng nhớ lại những cái kia làm cho người thống khổ nhớ lại. Hít khà zét zét hí zét zét zét. Từ Phong theo hư ảo sinh tử trong trận đi ra, hắn thật sâu hít sâu một hơi, sắc mặt đều có chút biến hóa, cái này hư ảo sinh tử trận thật đúng là vô cùng khủng bố. Từ Phong, ngươi có dám hay không lăn ra đây? Tuần Nghiễm đối với Từ Phong không ngừng gào thét, thanh âm của hắn còn tại đằng kia trong thông đạo không ngừng khuếch tán. Từ Phong đối với bên ngoài Tuần Nghiễm nói ra, Tuần Nghiễm, không thể tưởng được ngươi nguyên lai là cái người nhát gan, biết rõ trước mặt là một cái ảo trận, ngươi cũng không dám tiến đến. Nhà của ngươi ra ra ta đang ở bên trong, có bản lĩnh ngươi lăn tới đây à? Từ Phong, quả nhiên là ngươi. Tuần Nghiễm trong hai mắt mang theo điên cuồng sát ý, nếu là bên trong không. Nữa thanh âm chuyển tới, hắn đều muốn chuẩn bị ly khai tại đây rồi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Đọc. Chuyện tại đúng vậy, đúng là nhà của ngươi ra ra ta đang ở bên trong, ngươi có dám hay không lăn tới đây? Từ Phong đối với Tuần Nghiễm lợi dụng phép khích tướng, không ngừng chọc giận. Hừ. Ngươi muốn lợi dụng phép khích tướng lại để cho ta đi ra, vậy ngươi có dám hay không lăn ra đây đâu này? Tuần Nghiễm đồng dạng là đối với Từ Phong lợi dụng phép khích tướng. Từ Phong hai mắt mỉm cười, chỉ thấy hai tay của hắn vung vẩy, nguyên bản ảo trận tụ linh thạch, khoanh tròn đương đương tiểu rơi trên mặt đất, cái kia ảo trận lập tức biến mất. Từ Phong, đi chết đi. Tuần Nghiễm lập tức lấy phía trước dĩ nhiên là không đấy. Từ Phong một mực đều tại chính mình cách đó không xa, lập tức hướng phía Từ Phong đột nhiên công kích đi ra ngoài. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng lại hiện ra một vòng nhàn nhạt cười nhạo chi sắc. Vù vù vù. Nhưng mà, không đợi Tuần Nghiễm vọt tới Từ Phong trước người thời điểm, hắn đã nhìn thấy Từ Phong cái kia giống như cười mà không phải cười sắc mặt, nội tâm của hắn sinh ra một loại dự cảm bất tường. Loại này dự cảm mới vừa vặn sinh ra đến lập tức, sắc mặt của hắn tiểu đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn vừa rồi nhìn xem Từ Phong, không biết lúc nào đột nhiên biến mất. Hắn cảm nhận được chung quanh tựa hồ một cỗ rất quỷ dị linh lực, bao vây lấy thân thể của mình, khiến cho khí tức của hắn đều trở nên rất quỷ dị, theo cặp mắt của hắn thần sắc đều trở nên mê mang lên. Tuần Nghiễm, ngươi thời gian dần qua tại ta thiết trí trong trận pháp mặt chơi đùa à. Bản thiếu gia tiểu không cùng ngươi lãng phí thời gian, ta có thể muốn đi tìm hắc hỏa lão nhân truyền thừa đi, ha ha. Từ Phong lợi dụng linh hồn lực lượng, đối với trong đó Tuần Nghiễm nói ra. Tuần Nghiễm nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức một ngụm lao huyết phun ra, hắn nhưng mà cái gì trận pháp cũng đều không hiểu, muốn phá vỡ cái này ảo trận, không biết năm nào tháng nào. Hắn hai mắt dữ tợn, đối với trận pháp bên ngoài giận dữ hét. Từ Phong, ngươi thật hèn hạ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1107, Hắc Hỏa Đại Pháp. Từ Phong không ngừng ở trong thông đạo tiến lên, hắn cảm nhận được vài đạo khí tức cũng phân biệt xuất hiện. Ánh mắt của hắn nhìn sang, Lâm Hãn cùng La Khôi nhìn xem hắn thời điểm đều mang theo sát ý, hai người lại không có xuất thủ. Mà cách đó không xa còn có Tứ Thành Tiếu Nguyệt Tông nhị đệ tử Phương Thế Nguyên. Đại đệ tử Cù Lãng cũng xuất hiện ra tại đó. Cái này một cái đại điện bộ dáng, phía trên nhất địa phương có một chương bức họa. Cái kia bức vẽ như bên trong, chính là một cái đầu đầy tóc trắng lão giả. Lão giả trên tay phải, nâng một đoàn màu đen hỏa diễm. Cái kia đoàn hỏa diễm tựa hồ chính ở chỗ này không ngừng nhảy lên, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, tựa hồ vĩnh viễn đều không có dập tắt. Từ sư đệ, ngươi không sao chớ. Gia Luật Mãng cũng xuất hiện tại Từ Phong bên người. Từ Phong nhìn về phía Gia Luật Mãng, phát hiện thứ hai có chút chật vật, nói, Gia Luật Sư Huynh, ta không sao. Ta xem tình huống của ngươi không ổn, đây là một quả chữa thương đan dược, ngươi tranh thủ thời gian ăn vào a. Nói xong, Từ Phong lấy ra một quả thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan, đan dược phẩm chất dĩ nhiên là 9/5 tồn tại. Gia Luật Mãng đều có chút kinh ngạc. Một màn này rơi tại cái khác người trong mắt, bọn hắn nhìn về phía Từ Phong ánh mắt đều mang theo ghen ghét. Bọn hắn cảm thấy Từ Phong nhất định là đạt được cái gì hắc hỏa lão nhân còn sót lại, mới có thể tiện tay lấy ra như vậy cực phẩm đan dược. Đa tạ. Gia Luật Mãng cũng không có khách khí với Từ Phong, hắn biết rõ có lẽ kế tiếp tranh đoạt sẽ là một hồi huyết chiến, ai cũng không dám nhất định có thể có còn sống ly khai. Ồ, Tuần Nghiêm tại sao không có xuất hiện đâu này? Đã đến mười mấy trong đám người, có người phát hiện Tuần Nghiễm vậy mà không có đã đến. Dung Từ Phong thực lực cùng Tu Vi, có thể không nớt tại bị người sớm giết chết ta, cũng không ai có thể làm được. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc phải đi nói cho mọi người, hắn lợi dụng trận pháp vây khốn rồi Tuần Nghiễm. Ầm ầm. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, hiện trường không khí đều trở nên vô cùng khẩn trương. Rất nhiều người sắc mặt đều trở nên rất ngưng trọng, mọi người lẫn nhau đều kéo ra một chút khoảng cách. Ai cũng nói không chính xác, ai lại đột nhiên xuất thủ. Khúc khúc khúc. Ngay tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, một tiếng giả mua tiếng hò khan vang lên. Tại toàn bộ đại điện đều lộ ra vô cùng điếc tai, mọi người tâm cũng đi theo cái kia tiếng hò khan nhảy lên. Ai, mấy ngàn năm rồi. Một đạo phảng phất đến từ viễn cổ thanh âm vang lên. Các ngươi chắc hẳn cũng là vì truyền thừa mà đến, ta tung hoành cả đời, duy nhất tiếc nuối tiểu là đến chết, đều không tìm được một cái chính thức truyền nhân. Bổn đế lúc tuổi già tự nghĩ ra hắc hỏa đại pháp, độc bộ giang hồ. Ta duy nhất tiếc nuối, tiểu là không muốn muốn cái môn này ta tự nghĩ ra pháp quyết, tan biến tại trong thiên địa. Hôm nay ta lưu lại cũng chỉ là hắc hỏa đại pháp. Về phần lĩnh vực của ta truyền thừa, đã sớm nương theo lấy tử vong của ta, lĩnh vực bị ta tan rã ở thiên địa gian. Nghe thấy hắc hỏa lão nhân nói đến đây, Từ Phong rõ ràng cảm nhận được không ít người hô hấp đều trở nên nhẹ nhõm, bọn hắn hiển nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Hiện trường rất nhiều người hiển nhiên đều là hướng về phía lĩnh vực truyền thừa mà đến, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể đạt được lĩnh vực truyền thừa. Bọn hắn có thể trở thành linh đế cường giả. Đương nhiên, Từ Phong lại không cho rằng như vậy. Cướp lấy người khác lĩnh vực, căn bản không bằng chính mình tu luyện ra lĩnh vực như vậy thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, tương lai còn muốn càng tiến một bước, càng là khó như lên trời. Bất quá ở đây đại đa số người, bọn hắn đời này mục tiêu cũng chỉ là linh đế mà thôi. Từ Phong mục tiêu là linh thần. Ta lưu lại cũng chỉ có hắc hỏa đại pháp, mà cái môn này hắc hỏa đại pháp, tu luyện hỏa chi đạo tâm người tu luyện về sau, đối với hỏa chi đạo tâm ngưng tụ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, không phải tu luyện hỏa chi đạo tâm người, cũng có thể lựa chọn tu luyện. Chỉ là tu luyện mà bắt đầu, có lẽ hiệu quả cũng không khá lắm, còn có thể lãng phí thời gian. Hắc hỏa lão nhân thanh âm vang lên, hắn hai mắt đảo qua người ở chỗ này. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Từ Phong trên người, hơn nữa còn là dừng lại thật lâu. Ngươi ngưng tụ không phải hỏa chi đạo tâm, có lẽ của ta hắc hỏa đại pháp đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng. Hắc hỏa lão nhân lời nói rõ ràng cho thấy đối với Từ Phong nói ra được. Lâm Hãn nhìn xem hắc hỏa lão nhân cái thứ nhất khu trục Từ Phong, không khỏi trào phúng bắt đầu. Tiểu tử, ta liền nói ngươi là phế vật. Còn hết lần này tới lần khác muốn tới tham gia náo nhiệt, cút nhanh lên a. Lâm Hãn lời nói mới vừa vặn nói xong, Hắc hỏa lão nhân ánh mắt tiểu rơi vào trên người của hắn, cặp kia mắt trong ánh mắt hiện ra đều là thất vọng. Vạn bối Lâm Hãn, chính là ma đạo môn đệ tử hạch tâm, Lâm gia đời sau người thừa kế, bái kiến tiền bối. Lâm Hãn cảm nhận được hắc hỏa lão nhân ánh mắt, tranh thủ thời gian tự báo thân phận. Xem ra các ngươi Lâm gia muốn thua ở trong tay của ngươi, cút. Hắc hỏa lão nhân đối với Lâm Hãn nói xong câu đó lập tức. Lâm Hãn lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt trắng bệch ngược lại lui ra ngoài, hắn hai mắt mang theo oán độc chằm chằm vào Từ Phong. Nếu là hắn đều là phế vật, vậy các ngươi người ở chỗ này, đều là một đám heo. Hắc hỏa lão nhân thanh âm vang lên, người còn lại nội tâm đều là kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng hắc hỏa lão nhân vậy mà đối với Từ Phong như vậy xem trọng, bọn hắn có ít người còn chuẩn bị tại truyền thừa chấm dứt. Tìm Từ Phong phiền toái người, đều tại âm thầm tự định giá, đến cùng trêu chọc Từ Phong cướp đoạt vấn thiên thảo có đáng giá hay không được. La Khôi nội tâm cũng là âm thầm may mắn, khá tốt Từ Phong ngưng tụ ra đến không phải hỏa chi đạo tâm, nếu không cái này hắc hỏa đại pháp chỉ sợ cũng không tới phiên hắn. Ngươi đã là Lâm gia kế tiếp nhiệm người thừa kế, ngươi phải làm không phải lợi dụng thân phận của mình, mà là lợi dụng thiên phú của mình cùng thực lực. Nếu không, tự coi như ngươi trở thành Lâm gia cầm lái người, tương lai Lâm gia cũng sẽ không ngừng rách nát. Xem ra các ngươi Lâm gia, thì ra là ngàn năm nhiều điểm lịch sử mà thôi rồi. Hắc hỏa lão nhân thanh âm vang lên, Lâm Hãn không dám phẫn nộ chằm chằm vào hắc hỏa lão nhân, lại đem như vậy nhục nhã cùng phẫn nộ, đều chuyển rời đến Từ Phong trên người. Các ngươi đã tất cả mọi người cảm giác mình có thể tu luyện hắc hỏa đại pháp. Ra đây kế tiếp cũng không cùng các ngươi tiếp tục nhiều lời. Hết thể bằng bản lĩnh thật sự nói chuyện. Hắc hỏa lão nhân nói đến đây, chỉ thấy đại điện xuất hiện từng vòng màu đen hỏa diễm, thanh âm của hắn vang lên, nếu ai nhanh nhất cướp lấy đối diện bức họa kia, có thể đạt được hắc hỏa đại pháp truyền thừa. Vù vù. Lời của hắn vừa mới nói xong, tất cả mọi người hướng phía bức họa kia lao ra, mà ngay cả Lâm Hãn cũng liều lĩnh lao ra. Nhưng mà, có người lập tức tiểu phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Một cái ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn là đăng thiên bảng hơn 80 tồn tại, lại bị màu đen hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt, lập tức hải cốt không còn. La Khôi tốc độ nhanh nhất, hắn hiện tại hỏa chi đạo tâm đã tăng lên tới tứ trọng nửa, mà ngay cả hắc hỏa lão nhân trong hai mắt, cũng hiện ra một vòng thưởng thức. Nhưng mà, Từ Phong thực sự xuất hiện ở đằng kia chút ít màu đen trong ngọn lửa, hắc hỏa lão nhân ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, trong hai mắt đều là kinh hãi. Cái này, hắc hỏa lão nhân có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn có thể cảm thụ rất rõ ràng, tên tiểu tử này ngưng tụ không phải hỏa chi đạo tâm, làm sao có thể ngăn cản những cái kia màu đen hỏa diễm. Nhất là, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người không có bất kỳ linh lực lưu động. Bằng vào thân hình ngăn cản của ta hắc hỏa. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1108, Hắc Liên. Ồ, tiểu gia hỏa này thân hình thật không ngờ cường hãn. Hắc hỏa lão nhân nhìn xem Từ Phong trên người, phát ra kim quang, thần sắc có chút biến hóa. Theo Từ Phong không ngừng tới gần bức họa kia. Màu đen hỏa diễm trở nên càng ngày càng khủng bố, độ ấm cũng càng ngày càng cao, da thịt đều bị kích thích đau nhức. Không đúng, tiểu gia hỏa này trong thân thể ẩn chứa có hỏa diễm, hơn nữa cái loại này hỏa diễm còn rất cường. Hắc hỏa lão nhân hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn chơi mấy ngàn năm hỏa diễm, hắn đối với hỏa diễm rất hiểu rõ kinh khủng cỡ nào. Há lại sẽ cảm thụ không đi ra. Từ Phong trong thân thể vẻ này cực nóng khí tức. Chẳng lẽ hắn vậy mà có được thiên địa kỳ hỏa? Nghĩ tới đây, mà ngay cả hắc hỏa lão nhân ánh mắt đều trở nên rung động mà bắt đầu, nhưng hắn là được chứng kiến thiên địa kỳ hỏa khủng bố đấy. Hắn đã từng gặp phải qua một lần thiên địa kỳ hỏa, hắn lúc ấy chính là cao giai linh tôn tu vi, tiểu muốn đi thu phục chiếm được dung hợp này thiên địa kỳ hỏa. Nào biết được cuối cùng hắn thiếu chút nữa bị thiên địa kỳ hỏa cho giết chết. Nếu không là mạng của hắn đại, ở đâu còn có về sau hắc hỏa lão nhân. Hắn đều không rõ, tiểu tử này một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, làm sao có thể đạt được thiên địa kỳ hỏa đâu này. La Khôi trên người tứ trọng nửa hỏa chi đạo tâm không ngừng tràn ngập, tốc độ của hắn nhanh nhất, cũng là phía trước nhất đấy. Nhưng mà, hắn cảm nhận được một đạo khí tức đuổi theo, dĩ nhiên là Từ Phong. Từ Phong, lại là ngươi. La Khôi nhìn xem Từ Phong, hai mắt ánh mắt dữ tợn, hắn không nghĩ tới lại là này cái Từ Phong. Trước kia tại tranh đoạt vấn thiên thảo thời điểm, hắn tựu gặp phải Từ Phong rồi. Không thể tưởng được thân thể của ngươi thật sự mạnh mẽ như vậy, bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể không có trở ngại của ta cửa ải này sao? La Khôi trong hai mắt, cực nóng nhiệt độ cao mê mang. Thân thể của hắn di động mà bắt đầu, hướng phía Từ Phong hung hăng tập kích mà đến, vô cùng vô tận hỏa diễm phảng phất lập tức thiêu đốt, hai tay tầm đó đều là cuồng bạo sóng nhiệt. Từ Phong nhìn xem La Khôi một lời không hợp, hướng phía chính mình tập kích mà đến, hai tay của hắn biến thành nắm đấm, trên người sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm đồng thời ngưng tụ. Một quyền hung hăng hướng phía La Khôi công kích nên đón mà đi, nắm đấm hung hăng và chạm La Khôi trên bàn tay. Bành! Hỏa hoa bốn phía, cái kia màu đen hỏa diễm khắp nơi bay loạn. Những người khác đều nhao nhao lui ra phía sau. Bọn hắn cũng không dám như La Khôi cùng Từ Phong như vậy nhâm bằng màu đen hỏa diễm bao khỏa toàn thân, ý nghĩa nguyên có thể toàn thân trở ra. Linh hồn thiểm. Từ Phong trên người, linh hồn bí thuật thi triển đi ra, cặp mắt của hắn lập tức tản mát ra mê hoặc hào quang, như là vượt sâu vạn trượng đồng dạng, vô cùng thâm thúy. La Khôi ánh mắt trở nên mê mang lập tức, cũng chỉ là một lát công phu. Từ Phong thân thể cũng đã đi ra cái kia phiến biển lửa, hắn cầm lấy bức họa kia. Hắc hỏa lão nhân trong hai mắt rung động đã sớm không thể ngôn ngữ, hắn không nghĩ tới một cái hơn 20 tuổi thanh niên, có thể có được như vậy thiên phú. Hai chủng đại viên mãn đạo tâm, hơn nữa vừa rồi thi triển đi ra linh hồn bí thuật, còn có mạnh mẽ như vậy thân hình, đều hội tụ tại một người trên người, cái này thật làm cho hắn rất khiếp sợ. Ở trong đó bất luận một loại nào, xuất hiện tại một người trên người, đều đủ để cho người này trở thành vạn chúng chú mục chính là thiên tài. Nhưng mà toàn bộ đều hội tụ tại một người trên người, vậy thì sẽ sử dụng được người này yêu nghiệt lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Đáng chết, vậy mà lại để cho cái này Từ Phong thực hiện được rồi. Lâm Hãn rời khỏi màu đen trong ngọn lửa, sắc mặt của hắn âm trầm, trong hai mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Không được, ta nhất định phải giết chết người này, nếu không hắn lớn lên, tương lai ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu, sát ý vô cùng mãnh liệt. Chúc mừng ngươi. Hắc hỏa lão nhân thanh âm vang lên, mọi người liền gặp được một đạo hư ảnh xuất hiện tại Từ Phong trước người, đúng là bộ kia họa bên trong cái kia đạo giả mua thân ảnh. Từ Phong, ta La Khôi cùng ngươi thế bất lưỡng lập. La Khôi đôi má đều trở nên dữ tợn, hắn biết rõ hôm nay Từ Phong đã hoàn thành nhiệm vụ, Hắc Hỏa Đại Pháp chỉ sợ Hắc Hỏa lão nhân sẽ truyền thụ cho Từ Phong. Hắn nhìn về phía Hắc Hỏa lão nhân, nói: "Hắc Hỏa tiền bối, vạn bối ngưng tụ ra tứ trọng nửa hỏa chi đạo tâm, ta mới là thích hợp nhất ngươi Hắc Hỏa Đại Pháp người." Hắc Hỏa lão nhân nghe thấy La Khôi lời nói, hắn nhìn xem La Khôi thời điểm, chậm rãi lắc đầu. Hắn mới là thích hợp nhất Hắc Hỏa Đại Pháp chi nhân, các ngươi đều ly khai a. La Khôi còn muốn nói điều gì, lại bị một cỗ rất cường hãn khí tức, trực tiếp mang theo biến mất ở đằng kia tòa trong đại điện, Lâm Hãn bọn người cũng nhao nhao biến mất. Toàn bộ trong đại điện màu đen hỏa diễm biến mất, cuối cùng lại chỉ là còn lại Từ Phong một người. Hắc Hỏa lão nhân một đạo hư ảnh. Hắn có chút chờ mong nhìn xem Từ Phong, nói: "Được hay không được cho ta xem một chút, ngươi thu phục chiếm được thiên địa kỳ hỏa, rốt cuộc là cái gì hỏa diễm?" Từ Phong có chút kinh ngạc, hắn không có thi triển qua hai chủng thiên địa kỳ hỏa, cái này Hắc Hỏa lão nhân lại có thể bằng vào khí tức của hắn, đã biết rõ trên người hắn có được thiên địa kỳ hỏa. Lập tức, Từ Phong cũng tiểu suy nghĩ cẩn thận, cái này Hắc Hỏa lão nhân thế nhưng mà chơi hỏa người trong nghề. Coi như mình không có bạo lộ bất luận cái gì khí tức, đối phương có thể mới nghĩ đến, hoặc là cảm nhận được chút nào đến phân tích ra, cũng không ngoài ý muốn. Vù vù vù. Theo Tử Phong trên tay phải, từng đoàn màu đỏ rực hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, toàn bộ đại điện độ ấm tại trong nháy mắt, đều phảng phất tăng lên rất nhiều độ. Hắc hỏa lão nhân bờ môi đều run nhẹ nhẹ, hắn nhìn xem Tử Phong bày ra hỏa diễm, nếu hắn còn sống thời điểm, có thể thu phục chiếm được như vậy hỏa diễm, bằng vào năng lực của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bất ức chết đi. Đây là thiên địa kỳ hỏa bảng, xếp hàng thứ nhất bách linh bảy vô cực liệt diễm sao. Hắc hỏa lão nhân thanh âm đều có chút run rẩy, hắn vươn tay, hướng phía cái kia vô cực liệt diễm vướt ve mà đi, giống như là vướt ve con của mình, vô cùng hưởng thụ. Ngươi thậm chí có cơ duyên như vậy, xem ra của ta hắc hỏa đại pháp, truyền thụ cho ngươi sẽ trong tay ngươi phát dương quang đại, ta chết cũng nhắm mắt. Không biết hắc hỏa lão nhân nếu biết rõ, Từ Phong trong thân thể còn có được thiên địa kỳ hỏa bảng, bài danh thứ ba tử là Lan Đũ Diễm Ấu Niên kỳ hỏa diễm, hắn có thể hay không kinh ngạc càng thêm nói không ra lời. Cái này hắc hỏa đại pháp kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần không ngừng đem hỏa diễm dung hợp là ta chỗ dùng, là có thể không ngừng tăng lên, còn có thể sử dụng hỏa diễm. Hắc hỏa lão nhân đối với Từ Phong nói xong, hắn liền phát hiện hắc hỏa lão nhân trong tay xuất hiện một đóa đen kịt hắc liên. Cái kia hắc liên chung quanh tản mát ra màu đen hỏa diễm, có lẽ tiểu là hắc hỏa lão nhân dung hợp cả đời màu đen hỏa diễm. Lão phu dung hợp cả đời hỏa diễm, suốt đời hỏa diễm đều là cái này đóa hắc liên. Hôm nay ngươi có được vô cực liệt diễm, ta truyền thụ cho ngươi hắc hỏa đại pháp. Ngươi có thể dung hợp vô cực liệt diễm cùng hắc liên, về sau gặp phải những thứ khác hỏa diễm, cũng có thể không ngừng dung hợp. Ta lúc đầu tự nghĩ ra hắc hỏa đại pháp thời điểm, ta cũng không biết có thể dung hợp bao nhiêu hỏa diễm. Hắc hỏa lão nhân nhìn xem Từ Phong, hắn muốn xem chính mình sáng tạo ra đến hắc hỏa đại pháp, dung hợp chính mình hắc liên cùng vô cực liệt diễm, sẽ trở nên có nhiều khủng bố. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1109, nửa bước linh tôn. Đáng chết! Lại bị hắn đạt được hắc hỏa lão nhân truyền thừa. Lâm Hàn xuất hiện ở bên ngoài, hắn trong hai mắt thần sắc, đều biến thành lạnh như băng sắt ý. Lâm Hàn ánh mắt lập tức rơi vào cách đó không xa một đạo bóng hình xinh đẹp phía trên, đạo kia bóng hình xinh đẹp cũng chính là Lạc Vân Thường. Nàng xem thấy rất nhiều người đều xuất hiện, cặp mắt của nàng lập tức trở nên lo lắng. Tiện nhân, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta như thế nào giết chết hắn. Lâm Hán vừa nghĩ tới Tử Phong có thể đạt được hắc hỏa lão nhân truyền thừa, nội tâm của hắn tiểu là hâm mộ ghen ghét hận. Hơn nữa, tựa hồ hắc hỏa lão nhân còn nói Tử Phong thiên phú so với hắn tốt hơn nhiều. Hắn tuy nhiên mặt ngoài không đồng ý, thế nhưng mà nội tâm của hắn nhưng vẫn là âm thầm suy nghĩ, biết rõ Tử Phong thiên phú thật sự cường hãn hơn hắn quá nhiều. Lâm Hán hướng phía Lạc Vân Thường đi qua. Lạc Vân Thường cảm thấy Lâm Hán chỉ là muốn cùng chính mình đến gần, chính mình chẳng muốn phản ứng là được. Nào biết được Lâm Hán xuất hiện tại trước người của nàng thời điểm, lạnh lùng nói, Lạc Vân Thường, ta truy cầu ngươi lâu như vậy, ngươi còn không biết phân biệt, hôm nay cũng đừng quái ta không khách khí. Ta muốn bắt khởi ngươi ra, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt ta như thế nào giết chết Tử Phong. Nói xong, Lâm Hán trên người cường hãn khí tức bạo phát đi ra. Hắn hướng phía Lạc Vân Thường hung hăng công kích đi ra ngoài, Lạc Vân Thường bị hắn một chưởng đánh trúng, lập tức một ngụm máu tươi phun ra đến. Lạc Vân Thường té trên mặt đất, trên người nàng tứ trọng hàn băng đạo tâm ngưng tụ. Thế nhưng mà, nàng không thể nào là Lâm Hán đối thủ. Lâm Hán tìm đến ma đạo môn mặt khác một ít đệ tử, sẽ đem Lạc Vân Thường bắt lại. Có trò hay để nhìn. La Khôi biết rõ Lâm Hán bắt lại nữ tử kia, cùng Từ Phong quan hệ thật không đơn giản. Lâm Hàn nắm lên nữ tử kia, nói rõ chính là muốn cùng Từ Phong đối nghịch tiết tấu. Hắn đương nhiên vui với nhìn thấy hai người lưỡng bại câu thương. Hắn đến lúc đó thời gian dần qua tay trái ngư ông thủ lợi, hắn có thể bắt lấy Từ Phong, đừng hỏi hắc hỏa đại pháp. Gia Luật Mãng sắc mặt cũng có chút khó coi, thế nhưng mà hắn biết rõ thực lực của mình, hắn căn bản không thể nào là La Khôi đối thủ. Chỉ có thể có đi một bước xem một bước. Từ Phong khoanh chân mà ngồi, hắc hỏa lão nhân bàn tay gầy gò phía trên, ẩn chứa một đạo quang mang nhàn nhạt, đó là một đóa đen kịt hắc liên. Hắc liên phía trên ẩn chứa đều là cường hãn khí lãng, theo cái kia đóa hắc liên bay vào từ phong trong óc, hắn tựu cảm nhận được từng đạo tin tức truyền lại ra. Hắc hỏa đại pháp, chú ý đúng là đối với hỏa diễm khống chế, chỉ cần đối với hỏa diễm có tuyệt đối khống chế năng lực, có thể đem hỏa diễm dung hợp. Từ phong lập tức dựa theo hắc hỏa đại pháp vận chuyển, hắn mà bắt đầu khống chế vô cực liệt diễm. Đồng thời hắc hỏa lão nhân trên tay phải, một đóa đen kịt hắc liên tung bay đi ra. Tiểu tử, cái này đóa hắc liên chính là ta suốt đời hỏa diễm tinh hoa, hiện nay tiểu tặng cho ngươi. Lão phu không cầu ngươi bái ta làm thầy, chỉ là hy vọng tương lai ngươi có thể đem hắc hỏa đại pháp phát dương quang đại. Hắc hỏa lão nhân rất rõ ràng, hắn cả đời tâm huyết đều tại hắc hỏa đại pháp phía trên. Chỉ cần hắc hỏa đại pháp sẽ không thất truyền, còn có thể tìm đến một cái có thể phát dương quang đại thanh niên kế thừa, nội tâm của hắn tiểu không có bất kỳ tiếc nuối. Đa tạ tiền bối đại ân, vãn bối ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Từ phong đối với hắc hỏa lão nhân nói xong, cái kia đóa hắc liên bay vào trong thân thể hắn. Trước kia cái kia đóa hắc liên chính là hắc hỏa đại pháp truyền thừa. Hiện tại cái này đóa hắc liên mới là hắc hỏa lão nhân hỏa diễm tinh hoa. Cho ta dung hợp. Từ phong không ngừng quen thuộc hắc hỏa đại pháp, hắn vận chuyển hắc hỏa đại pháp thời điểm, trong thân thể của hắn vô cực liệt diễm cùng cái kia hắc liên mà bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Từ phong cảm nhận được một cỗ rất tinh thuần linh lực từ trong đó khuyết tán đi ra, vô cực liệt diễm thế nhưng mà thiên địa kỳ hỏa, dung hợp vô cực liệt diễm đạt được chỗ tốt thế nhưng mà cực lớn đấy. Dầm dầm. Trung quanh thiên địa linh lực, theo hắn vận chuyển hắc hỏa đại pháp thời điểm, không ngừng hướng phía thân thể của hắn điên cuồng lưu động, hắn khí tức trên thân đều tại biến hóa. Từng đợt bàng bạc khí lãng không ngừng khuếch tán, thân thể của hắn chung quanh, khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập đi ra, khiến cho hư không đều bị vặn mẹo, tựa hồ không gian đều bị thiêu hủy. Vô cực liệt diễm tại từ phong trong thân thể, bạo phát đi ra đều là cuồng nhiệt độ ấm, hắn toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào thiêu đốt, không gian chi huyết đều tại lan mình. Vù vù vù. Vô cực liệt diễm không ngừng mà thiêu đốt, cái kia hắc liên tựa hồ cảm thấy vô cực liệt diễm không thể dung hợp hắn, tiểu dốc sức liều mạng muốn cùng vô cực liệt diễm dung hợp. Từ phong nội tâm đều là rung động, không thể tưởng được hắc hỏa lão nhân khủng bố như vậy, bằng vào năng lực của mình cùng dung hợp, có thể làm cho cái này hắc liên khủng bố như vậy. Cái này hắc liên hỏa diễm, quả thực có thể cùng thiên địa kỳ hỏa so sánh. Vô cực liệt diễm cùng hắc liên cả hai tầm đó, tựa hồ cũng là tương xứng tồn tại. Từ phong tạm thời còn không dám dung hợp tử la lan lũ diễm. Tử la lan lũ diễm một phương diện hay là ấu niên kỳ, một mặt khác tiểu là tử la lan lũ diễm thái quá mức chân quý, hắn không muốn tại hắc hỏa lão nhân trước mặt bày ra. Bài danh thứ ba thiên địa kỳ hỏa, chuyến đi thật sự là có chút nghe rợn cả người. Đến lúc đó, chỉ sợ những cái kia linh đế cường giả đều sẽ đến tìm phiền toái cho mình, Từ Phong cũng không muốn chính mình còn không có lớn lên, đã bị người gạt bỏ. Hào hào xôn xao. Từ Phong dựa theo hắc hỏa đại pháp, không ngừng dung hợp vô cực liệt diễm cùng hắc liên, hai chủng hỏa diễm không ngừng dung hợp thời điểm, tinh thuần linh lực không ngừng nhảy vào Từ Phong bên trong khí hải. Từ Phong khí tức trên thân không ngừng khuyết tán đi ra, hắn bên trong khí hải. Lan mình linh lực như là quần cuộn nước sông đồng dạng, vô cùng hùng hồn khủng bố. Tiểu tử này đối với hỏa diễm không chế vậy mà mạnh mẽ như vậy, hắn tu luyện nhanh như vậy. Hắc hỏa lão nhân cảm nhận được từ phong khí tức trên thân biến hóa, da nua khuôn mặt đều là kinh ngạc. Tuy nhiên hắn biết rõ hắc hỏa đại pháp tu luyện cũng không là chuyện rất khó, có thể hắn vô cùng rõ ràng, lại cũng không phải một kiện rất sự tình đơn giản. Cái này hắc hỏa đại pháp quả thực tiểu là hắn lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Tiểu tử này hắc hỏa lão nhân nội tâm đều là kinh ngạc, hắn hai mắt đều là hoảng sợ. Theo thời gian trôi qua, từ phong khí tức trên thân càng lúc càng cường hãn. Hắn không ngừng áp xúc tu vi, rốt cục vẫn phải áp chế không nổi, hắn khí tức trên thân đột nhiên tăng lên. Trong cơ thể của hắn, vô cực liệt diễm cùng hắc liên đều triệt để dung hợp cùng một chỗ. Một loại hoàn toàn mới hỏa diễm ngưng tụ mà thành, hắn cảm nhận được cái kia hoàn toàn mới màu đỏ rực hỏa diễm, càng thêm khủng bố. Quan trọng nhất là, hắn cảm thụ rất rõ ràng, hắn hiện tại khống chế cái này hoàn toàn mới hỏa diễm, so với trước khống chế vô cực liệt diễm còn thuần thục hơn rất nhiều. Từ Phong song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đều lập tức di động, trên người hắn tu vi cuối cùng từ thập phẩm linh hoàng đỉnh phong, tăng lên tới nửa bước linh tôn tu vi. Hắn biết rõ, kế tiếp hắn muốn tăng lên tu vi, duy nhất phương pháp tiểu là các loại không gian đạo tâm đại viên mãn, ngưng tụ ra không gian đạo tâm về sau, hắn có thể có đột phá linh tôn. Nếu không, hắn căn bản không có khả năng đột phá đến linh tôn tu vi. Bất quá, hắn tu vi hiện tại đạt tới nửa bước linh tôn, thực lực của hắn cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù là lần nữa đối mặt Tuần Nghiễm, hắn cũng có 100% tin tưởng đối phó. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1110, Tuần Nghiễm chi tử. Thành công rồi. Hắc Hỏa lão nhân cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân biến hóa, hắn thanh âm đều trở nên có chút kích động, hắn biết rõ chính mình Hắc Hỏa đại pháp sẽ một mực truyền thừa xuống dưới. Từ Phong mở to mắt, hắn đứng dậy, đối với Hắc Hỏa lão nhân tôn kính hành lễ, đa tạ tiền bối. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta còn muốn cảm tạ ngươi, có thể làm cho của ta Hắc Hỏa đại pháp có thể truyền thừa xuống dưới. Hắc Hỏa lão nhân rất rõ ràng, Từ Phong thật sự rất thích hợp Hắc Hỏa đại pháp. Hắc Hỏa lão nhân không có cùng Từ Phong nhiều lời, đối với Từ Phong nói, ngươi sử dụng ngươi dung hợp sau hỏa diễm, lại để cho ta cảm thụ cảm giác uy lực của nó. Hào hào. Từ Phong dựa theo Hắc Hỏa lão nhân phân phó, tay phải của hắn phía trên, cái kia đóa hoàn toàn mới hỏa diễm hiện ra ra, phát ra đều là cường hãn khí tức. Cái kia đóa hỏa diễm chung quanh, linh lực đều bị bốc cháy lên. Quan trọng nhất là, hỏa diễm chung quanh hư không, đều xuất hiện từng đạo tê liệt dấu vết. Không hổ là Hắc Liên cùng vô cực liệt diễm dung hợp hỏa diễm, thật đúng là vô cùng khủng bố. Hắc Hỏa lão nhân trong hai mắt, đều mang theo hâm mộ hào quang. Hắn đương nhiên nếu là có thể đạt được như vậy thiên địa kỳ hỏa, tu vi của hắn cùng thực lực tiểu còn có thể càng tiến một bước, hắn cũng không trở thành cuối cùng chết ở chỗ này. Theo tu vi của ngươi tăng lên, ngọn lửa này uy lực sẽ trở nên càng thêm cường, hy vọng ngươi tương lai có thể đi xa hơn. Hắc Hỏa lão nhân đối với Từ Phong nhịn không được cảm thán, tất cả mọi người cho rằng linh đế tiểu là đỉnh phong, linh thần tiểu là tới hạn. Thật tình không biết đây hết thể bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Ai? Hắc Hỏa lão nhân thanh âm vang lên thời điểm, Từ Phong trong nội tâm mang theo mãnh liệt nghi hoặc, lại phát hiện Hắc Hỏa lão nhân thân ảnh dần dần biến mất. Linh thần cũng chỉ là bắt đầu. Hắc Hỏa lão nhân đến cùng biết chút ít cái gì? Từ Phong trong hai mắt thần sắc đều trở nên hoảng sợ, hắn cũng một mực đều cho rằng linh thần tiểu là võ đạo cực hạn. Suy nghĩ rất nhiều. Từ Phong hay là nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát hắn lắc đầu, thở dài, được rồi, về sau tổng hội hiểu rõ đấy. Hắn xem lên trước mặt trống trải đại điện, biết rõ Hắc Hỏa lão nhân cuối cùng cái kia một đám tàn hồn, cũng triệt để biến mất ở thiên địa gian, hắn đến phía Bắc Man Hoang khu vực mục đích đã đạt đến. Hắn lần này tới Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, vì chính là Hắc Hỏa lão nhân truyền thừa, hắn đạt được Hắc Hỏa đại pháp, có thể dung hợp hỏa diễm, đã cảm thấy mỹ mãn. Huống chi, hắn tu vi hiện tại đã đột phá đến nửa bước linh tôn, thực lực cũng xuất hiện rất lớn tăng lên, hắn hai mắt nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Tuần Nghiễm, đã ngươi muốn tìm ta, ta đây tiểu cho người cơ hội này. Nghĩ tới đây, Từ Phong hướng phía hắn vây khốn Tuần Nghiễm trận pháp mà đi. Từ Phong đi vào trận pháp bên ngoài, Tiêu cảm nhận được trong trận pháp mặt Tuần Nghiễm khí tức, hắn mở miệng nói, Tuần Nghiễm, ngươi không phải tự xưng là thiên tài sao? Như thế nào liền như vậy một cái đơn giản trận pháp đều không thể phá vỡ đâu này? Từ Phong, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi có bản lĩnh cũng đừng có lợi dụng trận pháp vây khốn ta, có bản lĩnh ngươi cùng với ta quang minh chính đại một trận chiến. Tuần Nghiễm nghe thấy Từ Phong thanh âm, là hắn biết Từ Phong đã đến. Hắn biết rõ dùng hắn đối với trận pháp rất hiểu rõ, như là như thế này khốn xuống dưới, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể phá vỡ trận pháp. Hoa Hy, đơn giản như vậy trận pháp, tiểu do hai người các ngươi tiểu ra hỏa đi phá vỡ. Từ Phong đối với trên bờ vai Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng hưng phấn bay ra ngoài, bọn hắn thích nhất làm đúng là phá hư sự tình. Chỉ thấy hai cái tiểu chút chít, không ngừng đông chạy tây chạy đấy. Ước chừng đi qua trong chốc lát thời gian, cái kia hư ảo sinh tử trận đột nhiên ào ào lay động lên. Những cái kia nổi lơ lửng tụ linh thạch, đều rơi đầy đất. Thứ Phong, ngươi còn dám thả ta đi ra, ta muốn ngươi chết. Tuần Nghiễm trên người cuồng bạo khí tức lan tràn đi ra, trên người hắn tứ trọng lôi điện đạo tâm, đều không ngừng lan tràn. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn Tuần Nghiễm, nói, Tuần Nghiễm, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn qua, ta vì cái gì dám thả ngươi đi ra đâu này? Nghe thấy Từ Phong thanh âm, Tuần Nghiễm trong hai mắt lập tức hiện ra lạnh như băng sắt ý, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong. Từ Phong khí tức trên thân phát ra, Tuần Nghiễm sắc mặt đại biến. Ngươi đột phá đến nửa bước linh tôn tu vi. Tuần Nghiễm cảm thấy Từ Phong tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy, lập tức hắn trừng lớn hai mắt, nói, ngươi đạt được Hắc Hỏa lão nhân truyền thừa rồi hả? Đã ngươi đều đoán được, cần gì phải nói thêm cái gì đâu này? Từ Phong trên người bàng bạc linh lực lưu động, nửa bước linh tôn khí tức bạo phát đi ra. Hôm nay, ta tiểu cho ngươi biết rõ, có lẽ bị giết chết không phải ta Từ Phong, mà là ngươi Tuần Nghiễm. Nói xong, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động. Theo Từ Phong trên hai tay, cực nóng nhiệt độ cao lan tràn đi ra, thân thể của hắn chung quanh linh lực đều lăng không tiêu đốt. Trên người hắn nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, cùng với nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, hai chủng đạo tâm đồng thời ngưng tụ, trên người hắn linh lực như là cuồn cuộn lưu thủy, điên cuồng lăn mình. Tiềm Long vật dụng. Từ Phong có thể không chuẩn bị cùng Tuần Nghiễm lãng phí thời gian, Cựu Long thần quyền thi triển đi ra, màu vàng nắm đấm hóa thành cự long, mang theo rung động thiên địa hào quang. Màu vàng cự long tại gào rú gào thét, hôm nay hắn đột phá đến nửa bước linh tôn tu vi, thi triển xuất Cựu Long thần quyền uy lực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bành. Tuần Nghiễm sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Lôi điện cùng Từ Phong nắm đấm va chạm cùng một chỗ. Hư không đều tựa hồ bị tê liệt, chung quanh mặt đất xuất hiện vết rạn. Âm lôi cửu thiên. Tuần Nghiễm không có bất kỳ chần chờ, tiểu thi triển xuất hắn truyền thừa linh kỹ. Vô cùng vô tận lôi điện lần nữa tràn ngập, chỉ là lúc này đây còn muốn trọng thương Từ Phong, tiểu lộ ra là nói chuyện hoang đường viển vông. Hắc hỏa đại pháp. Từ Phong hai tay vung vẩy đi ra ngoài lập tức. Kinh khủng kia hỏa diễm theo hai tay của hắn tầm đó đột nhiên lao tới, chung quanh hư không toàn bộ đều bốc cháy lên. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, chẳng lẽ cái này là Hắc Hỏa lão nhân truyền thừa sao? Tuần Nghiễm nghĩ tới đây, trong hai mắt ghen ghét càng thêm mãnh liệt. Xoẹt. Theo ngọn lửa kia hừng hực thiêu đốt, những lôi điện đó đều bị bốc cháy lên, trong thiên địa linh lực đều tại lập tức bị rút sạch, vạn vật đều bị thiêu đốt. Hoa. Tuần Nghiễm một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn hai mắt hoảng sợ chằm chằm vào Từ Phong. Hắn cái này mới phát hiện, Từ Phong thực lực vậy mà đã so với hắn càng cường hãn. Nghĩ tới đây, Tuần Nghiễm tiểu muốn chạy thục mạng. Thế nhưng mà Từ Phong như thế nào sẽ để cho hắn chạy thục mạng đâu này? Theo hắn thi triển đi ra đúng là truyền thừa linh kỹ thiên địa bát phương, tứ phương không gian. Từng đợt cường hãn linh lực không ngừng khuếch tán. Hư không đều đang rung động, Tuần Nghiễm cảm giác được thân thể của mình, khắp nơi đều là bị xé nứt ra. Từ Phong! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ta biết rõ sai rồi thanh âm của hắn mang theo cầu khẩn, nhưng mà Từ Phong lại không có lưu tình. Hư không tê liệt, Tuần Nghiễm trừng lớn hai mắt, đều là không cam lòng. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Chính mình Tuần Nghiễm vậy mà sẽ bị người dễ dàng như thế sát ý, hơn nữa người này tại vài ngày trước, hắn còn có thể đơn giản giết chết, hết thể biến hóa đúng là nhanh như vậy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1111, chui đầu vô lưới. Tứ trọng lôi điện đạo tâm mảnh vỡ. Con mèo nhỏ nhìn xem Tuần Nghiễm tứ trọng lôi điện đạo tâm mảnh vỡ, không khỏi phân trần đã bắt đi qua nuốt vào trong bụng, trong hai mắt đều là cảm thấy mỹ mãn thần sắc. Người tiểu gia hỏa này, thật không biết người muốn ăn nhiều ít đạo tâm mảnh vỡ, mới có thể lớn lên. Từ Phong gõ con mèo nhỏ cái đầu nhỏ. Như mèo nhỏ còn là nghe ra Từ Phong trong lời nói bất mãn ý, hắn đối với Từ Phong có chút không vui kêu một tiếng, tựa hồ rất tức giận ghé vào Từ Phong trên bờ vai. Hòa Hy đối với con mèo nhỏ làm ra một cái mặt quỷ động tác, tựa hồ đang giễu cợt con mèo nhỏ. Từ Phong tốn hao một ít thời gian, tiểu ly khai hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa. Hắn xuất hiện ở bên ngoài cái kia phiến hoang mạc bên trong thời điểm, hắn phát hiện rất nhiều ánh mắt của người đều nhìn về chính mình, hơn nữa sắc mặt đều ẩn chứa tham lam hào quang. Từ Phong, giao ra hắc hỏa đại pháp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. La Khôi lần thứ nhất xuất hiện tại Từ Phong trước người, trên người hắn cực nóng khí lãng tràn ngập. Từ Phong chầm chầm vào La Khôi, bình tĩnh mà nói, hắc hỏa đại pháp đúng là trên người của ta, cũng không biết ngươi có hay không buồn sự này, tới tìm ta cướp lấy. Từ Phong thanh âm vô cùng bình tĩnh, lại ẩn chứa bá đạo chi ý. Cái này Từ Phong ai cho dũng khí của hắn, cùng La Khôi nói như vậy. Có người nhìn xem Từ Phong, mang theo rất không hiểu thần sắc, muốn biết La Khôi cũng không phải tầm thường võ giả. La Khôi hiện tại ngưng tụ ra tứ trọng nửa hỏa chi đạo tâm, càng là lục phẩm linh tôn tu vi, hắn đăng thiên bảng bài danh, ít nhất cũng là 25 tên trong vòng. Từ Phong như vậy nói chuyện với La Khôi, quả thực tiểu là tại chọc giận La Khôi, chẳng phải là muốn La Khôi động thủ với hắn, hắn là cảm thấy bị chết không đủ nhanh sao. Ha ha! Ngươi muốn phép khích tướng lại để cho ta và ngươi động thủ, ta hết lần này tới lần khác không cùng ngươi động thủ. La Khôi khí tức trên thân đột nhiên biến mất, trái lại nhìn xem Từ Phong, ta đoạn thời gian trước ngược lại là chứng kiến, tiểu tình nhân của ngươi, bị Lâm Hán mang người bắt đi, tựa hồ ngay tại cách đó không xa, ngươi bây giờ còn là đi trước tìm hắn gây phiền phức à. Lâm Hán, ngươi dám động Vân Thường một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Phong tiểu rất kỳ quái, vì cái gì chính mình xuất hiện thời điểm, Lạc Vân Thường không tại. Gia Luật Mãng xuất hiện tại Từ Phong trước người, hắn ngăn đón Từ Phong, nói, Từ sư đệ, đây là Lâm Hán thiết trí xuống bây giờ, hắn chính là muốn cho ngươi chủ động đi chui đầu vô lưới. Ngươi bây giờ đi tìm Lâm Hán, chẳng phải là tự tìm đường chết. Hắn có thể không muốn nhìn xem Từ Phong đi chịu chết, nếu Từ Phong có không hay xảy ra, hắn như thế nào cho hắn hai cái sư phụ bàn giao. Từ Phong nhìn về phía Gia Luật Mãng, hắn bình tĩnh mà nói, Gia Luật sư huynh, tin tưởng ta. Hôm nay phải chết không phải ta, mà là Lâm Hãn. Nói xong, Từ Phong theo Gia Luật Mãng trước người, hướng phía xa xa lao ra, tốc độ của hắn rất nhanh. Từ Phong đi vào hoang mạc trung ương, hắn nhìn cách đó không xa. Chỗ đó Lạc Vân Thường bị trói buộc lấy, nàng xem thấy Từ Phong đã đến, đều là không ngừng lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu Từ Phong tranh thủ thời gian chạy. Từ Phong lại đối với Lạc Vân Thường lắc đầu, hắn nhìn về phía Lâm Hãn. Lâm Hãn cũng nhìn về phía Từ Phong. Cái này Từ Phong thật đúng là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân, nếu ta cũng có thể tìm được tốt như vậy nam nhân, cũng không uổng công cuộc đời này. Một cái hoa si nữ tử, nhìn xem Từ Phong, có chút si mê mà nói. Lâm Hãn ngược lại thật không nghĩ tới Từ Phong thật sự sẽ đến, hắn mang trên mặt vẻ trào phúng, cười nói, Từ Phong, ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn có đã đến dũng khí. Chỉ là rất đáng tiếc, chỉ bằng ngươi cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ta muốn thân thủ giết ngươi, lại để cho Lạc Vân Thường cái này tiện nhân nhìn xem, ta rốt cuộc lại như thế nào hành hạ giết chính là ngươi. Ta Lâm Hán không chiếm được nữ nhân, người khác cũng mơ tưởng được. Ta Lâm Hán vừa ý nữ nhân, nếu ai dám can đảm nhúng chàm, cái kia chính là muốn chết. Lâm Hán thanh âm trở nên âm vang hữu lực, trên người hắn bàng bạc khí lãng bắt đầu hiện hiện, lục phẩm linh tôn khí tức hiện ra ra. Tu vi của hắn so Tuần Nghiễm cũng còn muốn hùng hậu rất nhiều. Từ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì ý sợ hãi. Hôm nay ta Từ Phong cũng muốn nói cho ngươi, ta Tử Phong nữ nhân, ai nếu là dám can đảm động tâm tư không đứng đắn, ta tiểu tất sát hắn. Hắn mà nói âm là tại. 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải bên trong, linh lực toàn bộ kích động ra. Lúc trước hắn tu vi là thập phẩm linh hoàng đỉnh phong, hiện tại đã đột phá nửa bước linh tôn. Không thể tưởng được từ sư đệ tu vi vậy mà đã đột phá đến nửa bước linh tôn tu vi, bất quá cái kia Lâm Hãn thật không đơn giản, hắn thật là Lâm Hãn đối thủ sao. Gia Luật Mãng đứng tại cách đó không xa, hắn cảm nhận được từ phong khí tức biến hóa, nội tâm rất khiếp sợ. Đối với mình người sư đệ này thiên phú, hắn cuối cùng là thấy được. Nguyên lai tu vi của ngươi đột phá nửa bước linh tôn, khó trách ngươi dám ở trước mặt của ta như thế hung hăng càng quái. Lâm Hãn trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý. Hắn không nghĩ tới Từ Phong đạt được Hắc Hỏa lão nhân truyền thừa, tu vi dĩ nhiên cũng làm đã đột phá đến nửa bước linh tôn. Bất quá nửa bước linh tôn trong mắt hắn, cùng cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ có điều, nội tâm của hắn ghen ghét chính là Từ Phong thiên phú. Ngươi nói nhảm vãi lều. Từ Phong trên người nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm, đồng thời ngưng tụ, trên người cường hãn sức lực gió thổi động, cắt vàng mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Rầm rầm rầm. Từ Phong không có cùng Lâm Hãn nhiều nói một câu nói nhảm, theo Lâm Hãn nắm lên Lạc Vân Thường một khắc này bắt đầu, hắn và Lâm Hãn đã là không chết không ngất cục diện. Lâm Hãn với tư cách đăng thiên bảng 25 tên tồn tại, hắn ngưng tụ ra đến đạo tâm chính là mây bay đạo tâm, hắn đạo tâm vô cùng quỷ dị, công kích cũng rất quỷ dị. Theo hai người công kích không ngừng va chạm cùng một chỗ, chung quanh cắt vàng một tầng hướng phía bầu trời bay múa, cắt vàng ngưng tụ trở thành từng vòng không khí gọn sóng. Thật là khủng khiếp công kích, cái này Từ Phong mới đột phá nửa bước linh tôn tiểu khủng bố như vậy. Chẳng phải là hắn đột phá đến nhất phẩm linh tôn tu vi thời điểm, thực lực của hắn có thể so sánh đăng thiên bảng trước 20 tồn tại. Rất nhiều người cảm nhận được Từ Phong thực lực, cũng nhịn không được phát ra kinh ngạc thanh âm. Có thể vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chiến đấu, bọn hắn đối với Từ Phong khiếp sợ, thật sự rất mãnh liệt. Từ sư đệ thật là ngút trời kỳ tài, hắn thi triển đi ra đại đạo cực phẩm linh kỹ, đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Gia Luật Mãng cảm nhận được Từ Phong thi triển đi ra cửu long thần quyền uy thế, nhịn không được cảm thán. Từ Phong bằng vào nửa bước linh tôn tu vi, lại thật sự cùng Lâm Hãn chiến đấu thế lực ngang nhau. Lâm Hãn không ngừng cùng Từ Phong chiến đấu, hắn hai mắt thần sắc tiểu trở nên càng thêm ngưng trọng. Từ Phong thân hình thật sự rất khủng bố, lại để cho hắn cảm giác được cái kia thân hình như là sắt thép bình thường cứng rắn. Thân thể của hắn cũng trở nên có chút trầm trọng lên. Trọng lực đạo tâm ảnh hưởng thật sự rất lớn, tốc độ của hắn hạ thấp rất nhiều. Nhiều khi Từ Phong nắm đấm một khi công kích mà đến, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Xem ra hung hăng càn quái vô cùng ngươi, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt à. Từ Phong cùng Lâm Hãn đối bính một trưởng về sau, hai đạo thân ảnh thối lui mấy chục mét. Từ Phong thanh âm vang lên. Lời này nói đối với Lâm Hãn mà nói, quả thực là nhục nhã. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1112, Lâm Hãn trọng thương. Rất tốt. Rất tốt. Lâm Hãn liên tiếp nói hai cái rất tốt, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra lạnh như băng sắt ý, trên người cuồng bạo khí lãng nhấc lên cuồng phong, từng vòng lan mình. Đã ngươi kiêu ngạo như vậy, ta tiểu cho ngươi biết rõ. Ta Lâm Hãn vì sao có thể trở thành đăng thiên bảng đệ nhị thập ngũ tên? Lâm Hãn nói xong, trên người linh lực lưu động lên. Đại đạo cực phẩm linh kỹ, nộ hải kinh đảo. Theo Lâm Hãn trên người linh lực lưu động, trên người hắn bàng bạc khí lãng lăn mình mà bắt đầu, như là ba đảo mãnh liệt lưu động, hai tay của hắn tầm đó như là rầm rạp chẳng chịt nước biển một nửa, hướng phía Từ Phong mãnh liệt gào thét mà đến. Cửu Long Quy Thiên. Chín đầu màu vàng cự long dâng lên ra, ngưng tụ trở thành chín cái năm đấm, hướng phía đối diện nước biển trực tiếp xung kích đi ra ngoài, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Ầm ầm. Hai đạo thân ảnh đột nhiên đối bính cùng một chỗ, sau đó vừa nhanh nhanh chóng tách ra, sau đó vừa nhanh nhanh chóng đối bính cùng một chỗ, liên tiếp mấy mươi lần đối bính. hai người thân thể chung quanh đều là cắt vàng lăn mình, dưới mặt đất mặt đều là mấy chục mét hố to. Nguyên một đám hố sâu không thấy đáy, những cái kia cắt vàng đều chồng chất như núi. Không thể tưởng được cái này Từ Phong bất quá là nửa bước linh tôn tu vi, cũng đã khủng bố đến tình trạng như vậy, thật là làm cho người rung động. Có người nhìn xem Từ Phong có thể cùng Lâm Hãn chiến đấu thế lực ngang nhau, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Hắn nửa bước linh tôn tu vi tiểu mạnh mẽ như vậy, không hổ là đi mạnh nhất chi lộ thiên tài. Phương Thế Nguyên ánh mắt lập lòe, hắn nghĩ đến chính mình trước kia cùng Từ Phong có chút ân oán. Cù Lãng đứng tại Phương Thế Nguyên bên người, nhìn xem Từ Phong mở miệng nói, Phương sư đệ, các loại trận chiến đấu này chấm dứt, ngươi tìm một cơ hội, đi cùng cái kia Từ Phong cùng cái không phải. Thực lực của hắn cùng thiên phú, cũng không phải ta và ngươi có thể so sánh đấy. Hắn hiện tại đi chính là mạnh nhất chi đường, một khi đi thông, hắn thì có thể trở thành linh đế cường giả. Cho đến lúc đó, toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, sợ cũng là muốn rơi vào trong tay của hắn. Chúng ta cùng hắn gây khó dễ, tự là cùng chính mình gây khó dễ. Kỳ thật không cần Cù Lãng nói ra, Phương Thế Nguyên cũng sẽ không lại đi trêu chọc Từ Phong. Như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, trêu chọc đối phương là không lựa chọn sáng suốt. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Hoa Cường, cười nói, Thẩm sư đệ, ta trước kia cùng cái kia Từ Phong có chút không thoải mái, ngươi cùng Gia Luật Mãng quan hệ không tệ, đến lúc đó ngươi từ trung gian giúp chúng ta nói, ta không hy vọng chính mình cùng cái kia Từ Phong kết thù kết toán. Thẩm Hoa Cường gần đây không thích Phương Thế Nguyên tính cách, thực sự như mày, dù sao hắn và Phương Thế Nguyên giàu gì cũng là Tiếu Nguyệt Tông đệ tử, ba người đều là cùng nhau chơi đùa nghịch rất nhiều năm. Thẩm sư đệ, Phương sư đệ tính cách có chút thời điểm xác thực không quá đi, ngươi cũng đừng quá so đo, chúng ta ba người đều là Tiếu Nguyệt Tông đệ tử, tương lai đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem Tiếu Nguyệt Tông phát dương quang đại. Cù Lãng lòng dạ so sánh rộng lớn, hắn chưa bao giờ cùng Phương Thế Nguyên so đo. Thẩm Hoa Cường đối với Cù Lãng vẫn tương đối tin phục đấy, hắn mở miệng nói, Đại sư huynh, đã ngươi đều mở miệng nói như vậy, ta muốn tiếp tục xoắn suýt, chẳng phải là nói rõ ta không nhà thông thái tỉnh. Hoang mạc trên không, Từ Phong cùng Lâm Hãn chiến đấu, có thể nói là kinh thiên động địa. Hoang mạc phía dưới phương viên hơn 10 trượng, khắp nơi đều là hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại, không ngừng oanh kích tại hoàng trong các. Hai đạo thân ảnh không ngừng phân phân hợp hợp, liên tiếp vài chục lần giao phong, khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên run rẩy. Lâm Hãn hai mắt âm trầm nhìn xem Từ Phong, quần áo của hắn phía trên đều là bao trùm lấy cắt vàng, toàn bộ người cũng lộ ra có chút chật vật không chịu nổi. Từ Phong đứng ở nơi đó, đồng dạng là toàn thân chật vật, khóe miệng đều treo máu tươi dấu vết. Lâm Hãn thực lực còn thật không phải là che đấy, thực lực cường hãn đến tình trạng như vậy. Từ Phong, có thể bức bách ta thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, ngươi cho dù chết, cũng vui tự ngạo. Lâm Hãn thanh âm vang lên, cuồng bạo khí lãng lăn mình lên. Trên người hắn nhiều đóa đám mây lăn mình, hắn truyền thừa linh kỹ chính là không sợ mây bay che nhìn qua mắt. Theo hắn thi triển đi ra lập tức, toàn bộ trong thiên địa đều phảng phất bị đám mây triệt để vật che chắn mà bắt đầu. Trên người hắn tứ trọng mây bay đạo tâm cũng lập tức ngưng tụ bộc phát. Cuồng phong không ngừng gào thét, chỗ ngồi cuốn lại đều là từng vòng ba quang. Toàn bộ thiên địa đều tại rung động, những cái kia mây bay mang theo đều là khủng bố uy thế, hướng phía Từ Phong hung hăng tập kích mà đến. Hư không đều bị những cái kia mây bay đè ép biến hình, thiên địa đang gào thét. Thiên địa bắt phương, thứ phương không gian. Từ Phong trên người, theo hắn chín đạo không gian đại đạo bày ra, cách đó không xa hư không bắt đầu run rẩy, thân thể của hắn chung quanh đều bị thần bí năng lượng bao khỏa. Theo cái kia phiến không gian bị hư không bao vây lại, toàn bộ hư không đều trở nên hư vô mờ ảo mà bắt đầu, vô số người đều chằm chằm vào Từ Phong thân ảnh, mang theo rung động. Đây cũng là truyền thừa linh kỹ. Hắn nửa bước linh tôn tu vi, lại có thể tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ, thật đúng là khủng bố. Nhìn xem Từ Phong thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, có người phát ra tiếng kinh hô. Trong hư không, một ít cường hãn khí tức như ẩn như hiện. Những cái kia vì hắc hỏa lão nhân truyền thừa mà đến cái kia chút ít cao dài linh tôn, bọn hắn còn không có rời đi, lại không nghĩ rằng trông thấy như vậy rung động đại chiến. Một cái trong đó lão giả hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, hắn thoáng nhíu mày, nói, kẻ này trên người đây là không gian đại đạo khí tức, hắn thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, cũng là không gian truyền thừa linh kỹ, hắn đến cùng thân phận gì? Chẳng lẽ nói hắn là gia tộc kia thành viên sao? Lão giả chính là đao kiếm môn cường giả, hắn đã từng tới kiến thức qua một thứ không gian khủng bố, lại không nghĩ rằng đi vào phía bắc man hoang trung bộ địa vực, còn có thể trông thấy. Ừ, lâm gia lão gia hỏa kia, không biết đợi tí nữa hắn sẽ không xuất thủ. Nếu là hắn xuất thủ lời mà nói, vậy thì có trò hay để nhìn, ha ha. Lão giả vừa nghĩ tới lâm gia trêu chọc đến gia tộc kia, hắn già nua đôi má đều là nồng đậm vui vẻ. Lâm gia tại phía bắc man hoang khu vực hung hăng càn quấy nhiều năm như vậy, xem ra là phải có báo ứng rồi. Suy suy suy suy. Theo Tử Phong thiên địa bát phương, tứ phương không gian thi triển đi ra, không gian đều bị triệt để vỡ ra ra, toàn bộ hư không đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia mây bay đều bị trực tiếp nát bấy, trong đó Lâm Hãn cũng bị hư không trực tiếp phân cắt đi ra, từng đạo không gian vòi rồng, không ngừng tê liệt Lâm Hãn thân thể. Hoa! Lâm Hãn một ngụm máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều là hoảng sợ, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi dám giết ta, ngươi đạt được không kiên nhẫn được nữa sao? Từ Phong trong hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý, hắn bình tĩnh mà nói, ta vì cái gì không dám giết ngươi, ngươi muốn giết ta không thể giết ngươi, đây là cái gì đạo lý? Nói xong, Từ Phong hai tay tư thế biến hóa, lập tức cái kia phong tỏa Lâm Hãn hư không, dần dần co rút lại phong tỏa, Lâm Hãn đôi má đều trở nên vằn mèo. Rất nhiều người đều cảm thụ rất rõ ràng, cái kia Lâm Hãn chỉ sợ thật sự phải chết. Từ Phong truyền thừa linh kỹ, vậy mà tu luyện đến khủng bố như vậy cảnh giới, khó trách Từ Phong vừa rồi nắm chắc khí cùng Lâm Hãn giao phong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1113, Lâm gia lão tổ. Lão tổ tông, cứu ta. Lâm Hãn cũng không muốn tuổi còn trẻ tiểu chết ở chỗ này, hắn thê thảm thanh âm phát ra tới, lại để cho rất nhiều người cũng nhịn không được cảm thán, ván này mặt chuyển biến thật sự là nhanh. Chẳng bao lâu sau, Lâm Hãn còn kiêu ngạo như vậy nói với Từ Phong lời nói, tựa hồ trong mắt hắn, Từ Phong tiểu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tồn tại. Cái này Lâm Hãn cũng thật sự là không may, rõ ràng chính mình là đăng thiên bảng 25 tên tồn tại, lại gặp phải như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Cái này Từ Phong cũng không biết là cái đó cái thế lực bồi dưỡng được đến thiên tài, thực lực của hắn cùng thiên phu thật đúng là khủng bố, chỉ có điều hắn đi chính là mạnh nhất chi đường, không biết có thể đi thật xa. Bất quá cái kia Lâm Hãn thế nhưng mà ngàn năm thế gia Lâm gia người thừa kế, nếu là hắn dám giết chết Lâm Hãn, chỉ sợ sắp đã đến đúng là phô thiên cái địa đuổi giết. Rất nhiều người đều nhìn xem một màn này, chẳng ai ngờ rằng Từ Phong thực lực đã đạt tới tình trạng như vậy. Từ Phong có thể đả bại Lâm Hãn, thực lực của hắn tuyệt đối với có thể sắp xếp nhập đăng thiên bảng 20 tên ở trong. Theo Lâm Hãn thê lương tiếng gào thét vang lên, hư không lập tức vặn mẹo. Chỉ thấy cao giữa không trung, một người mặc áo bào trắng lao giả, hắn hai mắt có chút mèo lại, khí tức trên thân tự nhiên mà vậy phát ra, tựu lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Đây là Lâm gia lão tổ Lâm Chấn Đông, không thể tưởng được hắn vậy mà tự mình đến đây, xem ra lúc trước hắn cũng là muốn đoạt lấy hắc hỏa lão nhân truyền thừa. Rất nhiều người nhìn xem lão giả xuất hiện, đều nhao nhao phát ra tiếng kinh hô. Lão giả này cũng không phải tầm thường cường giả, đối phương thế nhưng mà cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, không chỉ có là Lâm gia mạnh nhất chi nhân, càng là ma đạo môn mấy cái nhất có quyền lợi trưởng lão một trong. Lão tổ, giết hắn đi, cứu ta. Lâm Hãn nhìn xem lão giả xuất hiện, giống như là bắt lấy một căn cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hắn trong hai mắt đều là hâm mộ ghen ghét hận. Hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi nhất định phải chết. Hừ. Lâm Chấn Đông muốn cho là mình xuất hiện, Từ Phong cũng không dám ra tay với Lâm Hãn, nào biết được hắn hai mắt đồng tử lập tức co rút lại, liền phát hiện Từ Phong thật sự muốn giết Lâm Hãn. Nhưng hắn là rất rõ ràng, còn có mặt khác mấy cái lao ra hỏa cũng đều ở đây lý. Tiểu tử này dám can đảm không nể mặt tự mình, đây không phải lại để cho những người kia chế rêu sao. Nếu là hắn không giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hắn Lâm Chấn Đông về sau tại phía bắc man hoang khu vực, như thế nào dừng chân? Như thế nào cây uy? Tiểu tử, lão phu xuất hiện, ngươi còn dám động thủ, hôm nay ta tiểu thay thế ngươi gọi trưởng bồi giáo huấn một chút ngươi. Lâm Chấn Đông trên người một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, như là mênh mông biển lớn bình thường chạy xuôi đi ra. Chỉ thấy cái kia bàn tay gầy guộc vung vẩy lập tức, một đạo cuồng bạo linh lực công kích, tiểu hướng phía Từ Phong chỗ địa phương, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Từ Phong không có nghĩ đến cái này lão già kia, đường đường đỉnh phong linh tôn cường giả, vậy mà liều mạng phần ra tay với tự mình, lập tức không dám khinh thường. Linh tôn chi thân thể lập tức bạo phát đi ra, nắm đấm ngưng tụ đều là kinh thiên động địa khí lãng. Tiểu hung hăng hướng phía lao giả kia tập kích mà đến cái kia đạo linh lực oanh kích đi ra ngoài. Bành! Theo Tử Phong nắm đấm va chạm đến lao giả kia công kích lập tức, hắn cũng cảm giác được chính mình toàn thân kinh mạch trong nháy mắt, đều bị chấn được chia năm xẻ bảy. Trong cổ họng không bị khống chế, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ra, trong hai mắt đều là màu đỏ như máu hào quang, thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Cái kia hoàng trong các, thân thể của hắn lâm vào cực lớn hô to, hắn dãy rủa lấy đứng dậy, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Lâm Chấn Đông thân ảnh, không có bất kỳ ý sợ hãi. Lao cẩu, ngươi một cái đỉnh phong linh tôn cường giả, khi dễ ta một cái hậu sinh văn bối, chỉ sợ người chê cười sao. Từ Phong thanh âm chấn thiên động địa vang lên. Ách! Hiện trường vô số người đều là một mảnh ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng Từ Phong lá gan lớn như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, nhục mạ Lâm Chấn Đông láo cẩu, đây không phải tại tự tìm đường chết sao. Cái này Từ Phong thật đúng là chán sống lệch ra, chẳng lẽ hắn không biết, Lâm Chấn Đông thế nhưng mà đỉnh phong linh tôn, càng là ma đạo môn hạch tâm trưởng lão một trong. Tại nhiều như vậy mặt người trước nhục mạ Lâm Chấn Đông láo cẩu, cho dù là Lâm Chấn Đông không muốn giết hắn cũng không được. Tiểu tử này thật đúng là ngại mệnh dài. Thật đúng là không thể tưởng được, thậm chí có người dám can đảm như vậy nhục mạ Lâm Chấn Đông. Những năm này Lâm gia cũng xác thực rất hung hăng càng quái, cuối cùng là gặp phải một cái gai đầu. Nhưng mà, không ít người nhìn về phía Từ Phong thời điểm, lại nhịn không được mang theo tiết hận. Một thiên tài, tựa hồ tiểu phải chết ở chỗ này, muốn chết non. Cái này Lâm Chấn Đông vẫn là như vậy tính cách. Lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự là mất mặt. Đao kiếm môn lão giả kia thân ảnh hiện ra ra, hắn nhìn cách đó không xa hư không, nói, mấy người các ngươi lão gia hỏa, đã đều đến thời gian dài như vậy, làm gì tiếp tục sợ đầu sợ đuôi đây này. Ha ha ha, không thể tưởng được đao lục huynh ngược lại là ngồi không yên, chẳng lẽ lại tiểu tử này cùng các ngươi đao kiếm môn, có quan hệ hay sao? Một cái lao giả mặt mũi tràn đầy đối với vui vẻ, thân hình của hắn lại vô cùng thấp bé, nhưng mà hắn toàn thân đều là thịt, phảng phất nhìn về phía trên tiểu là một cục thịt tại nhúc nhích. Đao lục nhìn xem lão giả mập lùn, cười nhạt một tiếng, nếu ta đao kiếm môn có thể xuất hiện thiên tài như vậy, sao lại, há có thể đến phiên Lâm Chấn Đông cái kia lão giả kia khi nhục. Đao lục hai mắt ở trong chỗ sâu lại hào quang lập lòe. Ở đây mấy người có lẽ chỉ có hắn biết rõ, người thanh niên kia trên người có không gian khí tức. Nhất định chính là gia tộc kia thiên tài. Gia tộc kia bồi dưỡng được thiên tài như vậy, há lại sẽ nhìn xem hắn bị người chém giết. Hôm nay Lâm Chấn Đông chỉ sợ là muốn xông đại họa, có thể hay không sống sót đều là một sự việc. Lão phu ngược lại là có chút kỳ quái, tên tiểu tử này sau lưng nếu là không có thế lực lớn. Hắn truyền thừa linh kỹ là từ gì mà đến? Một cái khác lão giả nhìn xem Từ Phong, trong hai mắt đều là hiếu kỳ. Trong mấy người, trừ đi cái kia Đao Lục, người còn lại trong ánh mắt đều là hiếu kỳ. Cái này Lâm Chấn Đông cũng thật sự là tại phía Bắc Man Hoang hoành hành ngang ngược đã quen, vậy mà không thèm nghĩ nữa muốn thân phận của Từ Phong, cái này lại để cho mấy người đều có chút trào phúng vui vẻ. Đa tạ Lao Tổ Tông cứu giúp, Lâm Hán mang ơn. Lâm Hán toàn thân đều là vết máu, hắn xuất hiện tại Lâm Chấn Đông bên người, trên mặt lại khôi phục dị vãng hung hăng càng quái. Lâm Chấn Đông đối với Lâm Hán gật gật đầu, nói, biểu hiện của ngươi lại để cho ta rất thất vọng, một cái nửa bước linh tôn ngươi đều đánh không lại, tương lai như thế nào phát triển. Ngươi phải biết, Lâm gia chúng ta toàn bộ hy vọng đều tại trên người của ngươi. Lâm Chấn Đông đối với Lâm Hán mang theo giáo huấn giọng điệu, thanh âm đều có chút nghiêm khắc. Đệ tử ghi nhớ Lao Tổ Tông dạy bảo, chỉ là tiểu tử này vừa rồi vũ nhục Lao Tổ Tông, ta thật là nhẫn không dưới cơn tức này. Lâm Hán vô cùng phẫn nộ nói, Lao Tổ Tông, ngươi có lẽ cho hắn một bài học, nếu không về sau Lâm gia chúng ta há không phải là người nào cũng có thể khi dễ. Lâm Hán hai mắt thần sắc mang theo âm tàn sắc ý, thầm nghĩ, Từ Phong, ngươi nhất định phải chết. Lâm Chấn Đông nghe thấy Lâm Hán lời nói, cũng là rất đồng ý gật đầu. Hán già nua trên khuôn mặt, mang theo vẻ phẫn nộ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1114, Lâm gia chi bi. Hán Lâm Chấn Đông đã sống rồi mấy trăm tuổi, tu vi đã sớm tại Linh Tôn Đỉnh Phong. Toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, thì ra là những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay nửa bước linh đế, còn có những cái kia cất giấu một mực không lộ diện linh đế, có thể làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Hắn tại phía Bắc Man Hoang tung hoành mấy trăm năm, lúc nào một cái tiểu bối thanh niên đều dám như thế nhục chửi mình. Hắn trong hai mắt mang theo lạnh lạnh hào quang, hắn nhìn về phía Từ Phong. Tiểu tử, lão phu xem ngươi cũng là một thiên tài, tu luyện rất không dễ dàng. Hôm nay ngươi nhục mạ lão phu với tư cách trưởng lão, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ là lão phu đại biểu chính là ngàn năm thế gia Lâm gia, càng là đại biểu ma đạo môn. Ngươi nhục mạ lão phu có thể không so đo, thế nhưng mà ta thế lực phía sau không cách nào tiêu tan. Hiện tại lão phu cho ngươi hai lựa chọn. Lâm Chấn Đông nói đến đây, rất nhiều người hô hấp đều trở nên dồn dập. Cái thứ nhất lựa chọn, ngươi tự phế khí hải, ta tha cho ngươi một mạng. Thứ hai lựa chọn, lão phu tự mình xuất thủ, chỉ là đến lúc đó chỉ sợ ngươi rất khó sống sót. Nghe thấy Lâm Chấn Đông lời nói, rất nhiều người thần sắc đều là ngưng tụ. Cái này Lâm Chấn Đông nói đường hoàng, không phải là muốn giết chết Từ Phong sao? Từ Phong nghe vậy, trong hai mắt cũng đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới lao giả này như vậy không biết xấu hổ. Hắn trong hai mắt đều mang theo phẫn nộ, muốn hắn tự phế khí hải, chẳng phải là cùng tử vong một cái dạng. Liêu mạng, hôm nay lựa chọn duy nhất tiểu là linh hồn bí thuật, sau đó chạy thục mạng. Từ Phong nhìn về phía Lâm Chấn Đông, trong hai mắt vừa rồi kiên định thần sắc, tựa hồ cũng trở nên mềm yếu. Bên trên bầu trời những lao giả kia, nhìn xem Từ Phong bộ kia khúm núm biểu lộ, nguyên một đám đều có chút thất vọng. Theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi Từ Phong biểu hiện ra ngoài cương ngạnh, chỉ sợ là cố ý chịu. Thu di hảo cảnh. Từ Phong âm thầm đối với Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ truyền âm, nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa đợi tí nữa đi cứu Hạ Vân Thường, tiểu không nhất định phải dốc sức liều mạng chạy thục mạng, bất kể ta, nhớ kỹ sao. Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ trong hai mắt đều là không bỏ nhìn xem Từ Phong. Nhưng mà bọn hắn nhìn xem Từ Phong vậy có chút ít nghiêm khắc, hơn nữa rất ánh mắt phẫn nộ, bọn hắn chỉ có thể có gật gật đầu. Cà ca, ngươi yên tâm, ngươi nếu là có không hay xảy ra, Hỏa Hy nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hỏa Hy trong hai mắt đều là âm lãnh chằm chằm vào Lâm Chấn Đông. Theo Từ Phong an bài hết đây hết thảy, trên người hắn khủng bố linh hồn lực lượng lập tức hiện ra ra. 73 giai linh hồn lực lượng bạo phát đi ra. Trên người hắn linh hồn lực lượng xung kích đến cường hãn nhất tình trạng, tốc độ của hắn bạo lên, hai tay tầm đó một đoàn kịch liệt hỏa diễm phóng lên trời. Lão cẩu, người đi chết đi. Từ Phong trên bàn tay hỏa diễm, chính là hắn dung hợp vô cực liệt diễm cùng hắc liên hỏa diễm, toàn bộ bầu trời đều lập tức thiêu đốt. Ảo cảnh. Lâm Chấn Đông hai mắt lập tức ngưng tụ, hắn tiểu cảm nhận được chính mình nhìn xem hết thảy đều là giả dối, trên người hắn bàng bạc khí lãng lập tức khuyết tán đi ra. Cái kia tu di ảo cảnh đã bị hắn trực tiếp chấn được nghiền nát, hắn hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, bởi vì cái kia đoàn khủng bố hỏa diễm, mà ngay cả hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Bành! Vô cùng vô tận hỏa diễm tại Lâm Chấn Đông bên người bạo phát đi ra, Lâm Chấn Đông một ngụm máu tươi phun ra ra, bên cạnh hắn lại phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đúng là bản thân bị trọng thương Lâm Hãn, hắn bị những cái kia hỏa diễm ảnh hưởng còn lại lan đến gần lập tức, toàn bộ người thân thể đều hừng hực bốc cháy lên, thê thảm tiếng kêu trong chốc lát tiểu biến mất hầu như không còn. Bởi vì, Lâm Hãn đã bị những cái kia hỏa diễm thiêu đốt hải cốt không còn. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, Lâm lão đầu cái này đoán chừng muốn bạo đi nha. Bên trên bầu trời những lao giả kia, nhìn xem Lâm Hãn bị ngọn lửa thiêu đốt chí tử, nhìn lại Lâm Chấn Đông cái kia giữ tợn khuôn mặt, nguyên một đám sắc mặt đều có chút biến hóa. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết. Lâm Chấn Đông trong hai mắt, mang theo lạnh lạnh sắc ý, khủng bố khí tức theo trên người của hắn bạo phát đi ra. Không tốt. Từ Phong cũng cảm giác được một đạo khí tức phong tỏa chính mình, hắn toàn thân linh lực lập tức đình chỉ lưu chuyển, toàn bộ người đã bị cái kia cổ hơi thở bao vây lấy, bay trở về đến tại chỗ. Tiểu tử, đây hết thảy đều là ngươi bức ta đấy, hôm nay ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lâm Chấn Đông nói xong, trên người khủng bố khí lãng bạo phát đi ra. Chỉ thấy hắn một chưởng hung hăng vô vào Từ Phong trên thân thể, Từ Phong linh tôn chi thân thể lập tức bị oanh nhưng nổ tung, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra đến. Không gian chi huyết không ngừng lưu chuyển, Từ Phong trong hai mắt đều là tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới đạo của chính mình lộ giờ mới bắt đầu, muốn đã xong sao. Không, không, ta không ly khai. Lạc Vân Thường sắc mặt trắng bệnh. Nàng xem thấy Từ Phong cái kia lộ vẻ sầu thảm thần sắc, nàng chỉ cảm thấy nội tâm đều là tuyệt vọng, nàng điên cuồng trốn về đến. Van cầu ngươi, không muốn giết hắn, đều là ta. Đều tại ta. Hết thể đều là ta khiến cho đấy. Lạc Vân Thường bay ra ngoài, ngăn tại Từ Phong trước người. Từ Phong hai mắt suy yếu nhìn xem Lạc Vân Thường bóng hình xinh đẹp, sắc mặt có chút bi thương, hắn không ngừng lắc đầu, khỏe miệng núp nhích. Đi. Đi a. Không được, ta không thể vứt bỏ một mình ngươi, phải chết ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Lạc Vân Thường thanh âm, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ. Ai, cái này hai cái tiểu thanh niên cảm tình thật đúng là chân thành tha thiết, đáng tiếc muốn làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Đao Lục nhịn không được có chút cảm thán. Nhưng mà những lão giả kia lại bình tĩnh mà nói. Cái này Lâm lão đầu giết người thanh niên này, sợ là Lâm gia cũng gặp nhiều thua thiệt, thanh niên này thân phận không đơn giản. Thừa nhận Lâm lão đầu một trưởng còn chưa có chết, thanh niên này thật không đơn giản. Bên cạnh một cái lão giả sắc mặt có chút biến hóa, nhất là thanh niên kia khí tức vậy mà còn không có đoạn tuyệt. Cũng ngay, Lâm Chấn Đông nhìn xem Lạc Vân Thường, cánh tay vung vẩy lập tức. Lạc Vân Thường toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu tươi từ trong miệng nàng phun ra ra, hắn thậm chí không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Lão cẩu, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta, nếu không ta nhất định phải tàn sát ngươi Lâm ra cả nhà. Từ Phong một ngụm máu tươi phun ra ra, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Lâm Chấn Đông. Trong nháy mắt này, Từ Phong trên người không gian chi huyết điên cuồng lưu động lên. Bà ngươi! Lâm Chấn Đông hai tay hung hăng đánh ra đi, Từ Phong chỉ cảm thấy toàn bộ người đều phảng phất kinh mạch đoạn tuyệt, khí tức đều trở nên yếu ớt, hắn sắc mặt giống như chết trắng bệnh. Chết! Nhưng mà, ngay tại Lâm Chấn Đông chuẩn bị giết chết Từ Phong trong nháy mắt đó, Từ Phong trong thân thể không gian chi huyết, lập tức tràn ngập khủng bố khí thế. Theo cái kia cổ hơi thở xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hoang mạc hào quang đều trở nên ảm đạm. Vô số người ánh mắt đều gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, chỗ đó hư không tại vạn mẹo. Đao Lục cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng khí tức, hắn hai mắt đều có chút meo lại, nói, Thiên, Linh Đế. Đây là Linh Đế khí tức, tiểu tử này sau lưng còn có Linh Đế tồn tại. Lâm gia đã xong. Những lão giả kia cũng biết, Lâm Chấn Đông đem Tử Phong toàn thân kinh mạch, thậm chí còn liền thân hình đều đánh cho chia năm xẻ bảy. Tử Phong người sau lưng, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1115, Nam Cung Tuyết lửa giận. Bên trên bầu trời, một đạo ăn mặc màu xanh váy dài nữ tử, từ trên trời giáng xuống. Một trương mặt trái xoan, trong hai mắt hào quang có chút lưu động. Nữ tử xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt của nàng trước tiên rơi vào Tử Phong trên người. Cảm nhận được Tử Phong khí tức trên thân một khắc này, nữ tử khuôn mặt trở nên âm trầm xuống. Theo nữ tử thần sắc biến hóa, nàng chung quanh hư không đều bị xé nứt ra. Con ta, con ta, con ta. Nam Cung Tuyết khỏe miệng run nhẹ nhẹ, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Tử Phong trước người, nàng hai tay đều trở nên run rẩy, rõ ràng dùng tu vi của nàng cùng thực lực, muốn ôm lấy Tử Phong, đó là chuyện dễ dàng. Có thể, hết lần này tới lần khác giờ phút này nàng lại cảm giác được hai tay của mình run rẩy, nàng vừa nghĩ tới, chính mình với tư cách một cái mẫu thân. Vậy mà không cách nào quanh năm làm bạn nhi tử tả hưu. Cái loại này đau lòng, cái loại này dãy rua, cũng chỉ có chính cô ta tin tưởng. Nhìn xem Tử Phong cái kia tái nhợt khuôn mặt, nàng lòng như đau cắt. Mậu thân. Tử Phong hai mắt hơi híp lại, hắn chỉ cảm thấy mình đã muốn chết. Hắn nhìn xem cái kia dương gấp mà biến sắc đôi má, cái loại này cảm giác thân thiết phảng phất là bẩm sinh. Nghe thấy Tử Phong kêu đi ra cái kia yếu ớt hai chữ một khắc này, Nam Cung Tuyết chỉ cảm thấy chính mình thiên địa, phảng phất trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Con của ta, ngươi yên tâm, mẫu thân sẽ không để cho ngươi chết đấy. Tuyệt sẽ không cho ngươi chết. Nam Cung Tuyết thanh âm vô cùng chắc chắc. Trên người nàng kinh khủng kia khí tức bạo phát đi ra, lập tức bao vây lấy Tử Phong. Ngọc thủ của nàng có chút ngưng tụ. Lập tức một đạo hùng hồn linh lực hướng phía Tử Phong thân thể lưu động mà đi. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Nam Cung Tuyết cảm nhận được Tử Phong thân thể tình huống, nàng trong hai mắt sắc ý, quả thực là rung động thiên địa. Giờ phút này Tử Phong, thân hình nghiền nát, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, liền một căn hoàn hảo không tổn hao gì xương cốt đều không có, nàng thậm chí đều không biết mình đứa con trai này như thế nào sống sót. Còn có thể kiên trì đến hiện ở thời điểm này. Liên tiếp ba cái đáng chết, tại toàn bộ vòm trời phía trên tràn ngập ra ra, toàn bộ hoang mạc bên trong, vô số người tâm đều đi theo đây hết thể run run. Nhất là cái kia đứng tại giữa không trung Lâm Chấn Đông, hắn hai mắt ánh mắt ngốc trệ, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện cùng trang nữ tử, hắn có chút kinh ngạc. Giữa không trung, Đao Lục bọn người nhìn xem Nam Cung Tuyết, nguyên một đám đều vô cùng rung động, bọn hắn giúp nhau nhìn xem lẫn nhau, nói, nàng này thật trẻ tuổi. Xem ra người thanh niên này chính là phía Nam Đại Lục những cái. Kia đạt trình độ cao nhất thế lực đệ tử, cô gái này thực lực rất khủng bố. Đao Lục thanh âm vang lên. Bên cạnh mấy cái lao giả cũng nhịn không được cảm thán, nói, cái này Lâm Chấn Đông cũng thật sự là, rõ ràng là tiểu bối chuyện giữa. Hắn hết lần này tới lần khác muốn nhúng tay. Không biết ma đạo môn môn chủ cái kia lão già kia, có thể hay không đi ra cho Lâm Chấn Đông xuất đầu. Một cái trong đó lão giả rất rõ ràng, nếu là ma đạo môn môn chủ không hiện ra, Lâm Chấn Đông thì xong rồi. Hoa! Tử Phong một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra ra, thân thể của hắn hiện tại căn bản cho không dưới những Nam Cung Tuyết đó vận chuyển linh lực. Hắn sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nam Cung Tuyết lập tức lấy Tử Phong khí tức càng ngày càng yếu ớt, nàng trong hai mắt mang theo tuyệt nhưng, chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng trực tiếp tại cổ tay của mình phía trên huy động. Xoẹt! Cổ tay vỡ tan một khắc này, trong cơ thể nàng cái kia nổi lơ lửng thần bí phù văn huyết dịch, tựu như là nước chảy bình thường hướng phía Tử Phong thân thể bắt đầu khởi động mà đi. Mẫu thân! Đường Tử Phong thanh âm vô cùng yếu ớt, hắn trong hai mắt nước mắt lập lòe, cái này là tình thương của mẹ vĩ đại sao. Hắn biết rõ, dù là Nam Cung Tuyết thực lực rất cường đại, Có thể là như thế này đem máu của mình vận chuyển cho Từ Phong, đối với bản thân cũng là chí mạng tổn thương. Nhưng mà, Từ Phong cảm nhận được trong thân thể, huyết dịch không ngừng sôi trào. Từng đợt ôn hòa linh lực, bao vây lấy toàn thân của mình. Ách! Theo Nam Cung Tuyết máu tươi không ngừng dũng mãnh vào Từ Phong thân thể, Từ Phong sắc mặt ngược lại là trở nên hồng nhuận phơn phất rất nhiều, vừa rồi hấp hối cũng tựa hồ biến mất. Quan trọng nhất là, Từ Phong kinh mạch trên người cùng cốt cách, đều tại thời gian dần qua khôi phục. Hắn xoay quanh ở trên hư không, Nam Cung Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt đỉnh chỉ vận chuyển huyết dịch. Hít khà zz hí zz. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này, đều trở nên an tĩnh lại. Rất nhiều người cũng biết, kế tiếp tiểu là Nam Cung Tuyết cùng Lâm Chấn Đông tính sổ thời điểm. Nam Cung Tuyết xoay người. Sắc mặt của nàng bởi vì vận chuyển máu tươi quá nhiều, trở nên rất yếu ớt. Nhưng mà, nàng khí tức trên thân, lại bắt đầu lưu động lên. Tiểu là thương thế của ngươi hại ta vậy. Nam Cung Tuyết ánh mắt rơi vào Lâm Chấn Đông trên người, theo thanh âm của nàng vang lên, Lâm Chấn Đông chung quanh hư không đều tại nghiền nát, hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào đào thoát. Đây là lĩnh vực. Chính thức lĩnh vực. Lâm Chấn Đông cũng biết linh đế cường giả lĩnh vực, thế nhưng mà hắn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy lĩnh vực. Tiền bối! Tiền bối! Không, Lâm Chấn Đông trong hai mắt mang theo hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Tử Phong một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong sau lưng, thậm chí có mạnh mẽ như vậy linh đế cường giả. Nếu là hắn sớm biết như vậy Tử Phong bối cảnh mạnh mẽ như vậy, coi như là Tử Phong giết chết 100 cái Lâm Hãn. Hắn cũng sẽ không như thế tức giận, nhục mạ hắn một vạn câu, hắn cũng sẽ không gây sự với Từ Phong. Hắn hiện tại thế nhưng mà đỉnh phong linh tôn cường giả, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, hắn sống trên mấy trăm năm không là vấn đề. Nếu là bị người giết chết, vậy thì khác thì đừng nói tới. Nào biết được Nam Cung Tuyết thần sắc không có bất kỳ biến hóa, nàng bình tĩnh nhìn Lâm Chấn Đông, nói... Trước ngươi tổn thương con của ta thời điểm, có nghĩ tới hay không hiện tại nơi này cục diện? Tiền bối! Tiền bối! Ta cũng không biết hắn tiểu là làm, nếu không cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám tìm hắn gây phiền phức. Ta là ma đạo môn trưởng lão, kính xin tiền bối xem tại ma đạo môn trên mặt mũi, tha ta một mạng. Nào biết được Nam Cung Tuyết nghe thấy ma đạo môn ba chữ thời điểm. Trong hai mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Lại là ma đạo môn. Nam Cung Tuyết nghĩ đến nàng lần trước ý niệm xuất hiện thời điểm, tiểu là ma đạo môn trưởng lão muốn giết Từ Phong. Không thể tưởng được lần này, lại là ma đạo môn trưởng lão. Xem ra các ngươi ma đạo môn thật sự chính là rất lợi hại, liên tiếp hai lần đều mơ tưởng giết con của ta, hôm nay ta cũng muốn ma đạo môn cho ta một cái công đạo. Nam Cung Tuyết triệt để phẫn nộ rồi. Trên người nàng cường hãn linh lực lưu động lập tức, đạo kia bao vây lấy Lâm Chấn Đông hư không, không ngừng vặn vẹo. Hoa! Lâm Chấn Đông sắc mặt trở nên trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều là tuyệt vọng, hắn cuối cùng là cảm nhận được, trước kia Tử Phong biệt khuất cảm giác. Không biết các hạ là người phương nào, kính xin dơ cao đánh khẽ. Ngay tại Lâm Chấn Đông cũng bị Nam Cung Tuyết giết chết lập tức. Một đạo giả nua thân ảnh xuất hiện tại bầu trời. Lão giả kia thân mặc hắc bào, hắn hai mắt ánh mắt có chút meo lại, trên người khí tức như là đá chìm đáy biển giống như, sự xuất hiện của hắn lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên ma đạo môn môn chủ hay là không muốn muốn Lâm Chấn Đông bị giết chết, đây chính là đỉnh phong linh tôn cường giả, đại biểu ma đạo môn thực lực tuyệt đối. Cồn vật bi, là phong. Chương 1116, Ma Đạo Môn phản ứng. Tuyết Ma Linh Đế. Rất nhiều người nhìn xem xuất hiện áo đen lão giả, bọn hắn đều biết lão giả này. Lão giả chính là Ma Đạo Môn môn chủ, chính là nhất phẩm Linh Đế cường giả. Nhưng mà, Nam Cung Tuyết sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nàng xem thấy đột nhiên xuất hiện áo đen lão giả, nói, ngươi tiểu là Ma Đạo Môn môn chủ sao? Tuyết Ma Linh Đế nhìn xem Nam Cung Tuyết. Trong hai mắt đều là vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện mình vậy mà cảm thụ không đến Nam Cung Tuyết khí tức, không khỏi khiếp sợ. Thật trẻ tuổi Linh Đế. Tuyết Ma Linh Đế rất rõ ràng, trước mặt cái này cung trang nữ tử, tuyệt đối với là tới từ ở phía Nam Đại Lục những cái kia đạt trình độ cao nhất thế lực lớn. Toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, sở hữu tất cả linh đế võ giả hắn đều biết. Còn trẻ như vậy linh đế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chắc hẳn cũng chỉ có cái kia vô cùng mênh mông phía Nam trên đại lục, mới sẽ xuất hiện như vậy thiên tài như vậy. Đúng vậy, chính là tại hạ ma đạo môn môn chủ, không biết các hạ xuống đây tự phương nào. Tuyết ma linh đế nhìn xem Nam Cung Tuyết, hắn thăm dò tính mà hỏi. Nam Cung Tuyết thanh âm lăng lệ ác liệt, nói, ngươi không phải đã đoán được, ta đến từ chính phía Nam Đại Lục sao? Ha ha! Tuyết ma linh đế nhàn nhạt cười, hắn chậm rãi nói, hiện tại lệnh công tử cũng bình yên vô sự, các hạ có thể buông tha ta ma đạo môn trưởng lão. Buông tha hắn! Nam Cung Tuyết khỏe miệng hơi động một chút, nàng trong hai mắt tràn ngập lạnh lạnh sắc ý, chỉ vào xa xa nổi lơ lửng từ phòng, ngươi cũng đã biết. Hắn vừa rồi muốn giết con ta. Nếu không là ta tới kịp lúc, chỉ cần đã chậm mấy hơi thở, con của ta tiểu là một cỗ thi thể. Tuyết ma linh đế cũng biết chuyện này cạnh mình đối lý, lập tức đối với Lâm Chấn Đông hung dữ mà nói, Lâm trưởng lão, ngươi còn không tranh thủ thời gian xin lỗi. Không cần. Không đợi Lâm Chấn Đông xin lỗi, Nam Cung Tuyết khỏe miệng có chút di động, nàng trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý, nói, hắn không cần cùng ta xin lỗi, hôm nay đừng nói là người ma đạo môn môn chủ đã đến, coi như là thiên vương lão tử đã đến, hắn cũng muốn chết. Hơn nữa, nói thiệt cho ngươi biết, không chỉ là hắn phải chết, hắn toàn cả gia tộc đều phải muốn cho hắn chôn cùng. Nếu không, chờ ta tự mình đi người ma đạo môn thời điểm, ta sẽ liền ma đạo môn cùng nhau diệt trừ. Nam Cung Tuyết thanh âm vang lên, Lâm Chấn Đông sắc mặt đại biến. Đều trở nên trắng bệnh, hắn không nghĩ tới tự mình một người chết, còn muốn liên lụy toàn bộ Lâm gia. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với chết đi Lâm Hãn phẫn nộ mắng, cái này nghiệt xúc, sớm biết như vậy liền trực tiếp đem hắn giết chết, còn lại để cho hắn đem làm người thừa kế làm cái gì. Đáng tiếc, thiên hạ không có đã hối hận. Tuyết ma linh đế trong hai mắt cũng hiện ra tức giận, hắn đường đường linh đế cường giả. Tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, ai dám như vậy nói chuyện với hắn. Giờ phút này lại bị Nam Cung Tuyết nói như thế, hắn trong hai mắt mang theo phẫn nộ hào quang, đã các hạ cuồng vọng như vậy, ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào đem ta ma đạo môn nổ tận gốc đâu này. Nói xong, Tuyết ma linh đế trên người, một hồi lạnh buốt khí tức hiện ra đến. Toàn bộ thiên địa phảng phất hạ nổi lên bông tuyết, không như liêu nhứ. Đông liễu bay theo gió, bởi vì gió đã bắt đầu thổi. Nhiều đóa bông tuyết không ngừng bay xuống, một mảnh hoang mạc bên trong bay xuống bông tuyết, tựa hồ vô cùng xinh đẹp, người chung quanh thần sắc đều trở nên ngây dại ra. Bọn hắn đều lâm vào tuyết ma linh đế tuyết chi trong lĩnh vực. Chính là một cái cảnh giới tuyết chi lĩnh vực, cũng có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càng quái. Nam Cung Tuyết thanh âm vô cùng bá đạo, nàng hai tay vung đẩy. Từng đạo thần bí không gian khí tức bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đồng tuyết lập tức hòa tan, tan thành mây khói lập tức, tuyết ma linh đế một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn hai mắt hoảng sợ chầm chầm vào Nam Cung Tuyết, nói, ngươi, ngươi, vậy mà đã đụng chạm đến cao giai linh đế cánh cửa, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không có tư cách biết rõ ta là ai, hiện tại ngươi còn muốn cứu ngươi ma đạo môn trưởng lao sao? Nam Cung Tuyết trong hai mắt, mang theo trào phúng. Lâm Chấn Đông nhìn xem tuyết ma linh đế thần sắc, hắn đã sớm mặt xám như cho. Cái này Nam Cung Tuyết thực lực, vậy mà khủng bố như vậy, ma đạo môn môn chủ, liền hắn một chiêu đều tiếp không xuống. Lâm Chấn Đông, chuyện này chính là chính ngươi xông họa, cùng chúng ta ma đạo môn không quan hệ. Từ nay về sau, các ngươi Lâm gia cũng không còn là ma đạo môn thế lực. Ma đạo môn cùng Lâm gia không tiếp tục liên quan. Tuyết ma linh đế nói xong, hắn nhìn thật sâu liếc Nam Cung Tuyết, nói, các hạ muốn làm cái gì thì làm cái đó, hết thảy không có quan hệ gì với ta. Nói xong đây hết thảy, Tuyết ma linh đế trực tiếp chạy thục mạng mà đi. Hào hào. Lập tức lấy Tuyết ma linh đế cứ như vậy chạy thục mạng mà đi, rất nhiều người cũng nhịn không được một hồi xôn xao. đây quả thật là cái kia tại phía bắc man hoang khu vực, phong vân một cõi tuyết ma linh đế sao. Gia Luật Mãng cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, hắn không nghĩ tới thân phận của Tử Phong khủng bố như vậy. La Khôi đứng ở đó phiến hoang mạc bên trong, mắt thấy đây hết thể về sau. Hắn vốn còn muốn tìm Tử Phong muốn hắc hỏa đại pháp truyền thừa, chứng kiến Tử Phong sau lưng có mạnh mẽ như vậy mẫu thân, hắn ở đâu còn dám đuôi mù muốn chết. Nghĩ đến chính mình trước kia không có cùng Tử Phong vạch mặt, mà là muốn Tử Phong cùng Lâm Hãn lưỡng bại câu thương, hắn ngồi thu ông chi lợi, tự cảm giác mình ý nghĩ này thật sự quá sáng suốt. Nam Cung Tuyết xuất hiện tại Lạc Vân Thường bên người, ngọc thủ của nàng sờ, xuất hiện mấy viên thuốc, toàn bộ đều đưa vào Lạc Vân Thường trong miệng. Nàng xem thấy Lạc Vân Thường cái kia có chút tái nhợt đôi má, bất quá ngược lại là lớn lên là cái mỹ nhân phôi. Nhất là muốn Lạc Vân Thường có thể vì rồi Tử Phong, không để ý tánh mạng của mình, điểm này nàng đặc biệt thỏa mãn. Khúc khúc khúc. Lạc Vân Thường không ngừng ho khan. Nàng cảm nhận được Nam Cung Tuyết nhìn qua mang theo dò xét ánh mắt, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng mà bắt đầu, túi đầu cũng không biết nói cái gì. Ngươi rất không tồi, về sau có thể làm con dâu của ta. Nam Cung Tuyết nói xong, Lạc Vân Thường ngượng ngùng càng thêm nghiêm trọng, liền cổ đều hồng thấu rồi. Nam Cung Tuyết không có tiếp tục đi trêu chọc Lạc Vân Thường, cảm nhận được từ phong khí tức trên thân trở nên ổn định. Nàng trong hai mắt cũng mang theo rung động. Không thể tưởng được đứa nhỏ này thiên phú so với lúc trước ta cùng cha hắn còn cường hắn hơn, hấp thu ta nhiều máu như vậy dịch, hắn hiện tại ngưng tụ 10 đạo không gian đại đạo, hẳn không phải là việc khó. Ân. Nam Cung Tuyết muốn các loại Từ Phong tỉnh lại, thế nhưng mà nàng sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó hai mắt nhìn thật sâu liếc Từ Phong, tiểu đối với Lạc Vân Thường mở miệng nói: không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc tới ta cùng quan hệ của hắn, coi như chưa từng có bái kiến ta, ta cũng không có đã tới tại đây. Xoẹt. Hư không đột nhiên bị xé nứt ra, Nam Cung Tuyết sắc mặt có chút không bỏ, nhưng mà nàng biết rõ chính mình không nhanh chóng rời đi, cuối cùng chỉ biết hại chết Tử Phong. Thân ảnh của nàng vừa biến mất, tự xuất hiện vài đạo già nua thân ảnh, mấy người bọn họ quét mắt người chung quanh. Cảm nhận được không gian khí tức chấn động. Lại để cho nàng trò chạy thoát, truy. Mấy người thậm chí cũng không hỏi bất luận kẻ nào, trực tiếp tê liệt hư không, tiểu hướng phía Nam Cung Tuyết biến mất địa phương đuổi theo ra đi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1117, không gian đại đạo viên mãn. Có chút ý tứ. Bên trên bầu trời đao lục bọn người, bọn hắn đều rất rõ ràng, vừa mới xuất hiện mấy người kia. Đều là tại truy Tử Phong mẫu thân nhân, nhưng mà những người kia khí tức, tuy nhiên cũng không kém. Trong bọn họ không có người đi nói cho Tử Phong cùng đám người kia quan hệ, nói đùa gì vậy, ai sẽ đuôi mù đi trêu chọc như vậy linh đế cường giả. Trừ phi là đạt được không kiên nhẫn. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đồng thời xuất hiện tại Tử Phong thân thể chung quanh, con mèo nhỏ đem Tử Phong còng tại trên lưng. Hỏa Hy đứng tại Tử Phong trên bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sốt ruột. Cà ca! Cà ca! Người không sao chớ! Hỏa Hy thanh âm vội vàng, nàng xem thấy Tử Phong bị cái tên xấu xa kia đánh cho như vậy thê thảm, cũng may hiện tại tựa hồ khôi phục không ít. Tử Phong u mở mắt ra, hắn vừa rồi đã cảm nhận được có người đuổi giết mẹ của mình, hắn hai mắt nhìn phía xa bầu trời. Gắt gao siết chặt nằm đấm. Mẫu thân, ngươi yên tâm, hài nhi không được bao lâu sẽ lớn lên, ta phải trợ giúp ngươi. Từ Phong tuy nhiên khí tức rất yếu ớt, thế nhưng mà hắn cảm nhận được chính mình không gian chi huyết biến hóa. Nói cách khác, vừa rồi đuổi giết mẫu thân mình những người kia, đều là Nam Cung Thế Gia người. Tuy nhiên không biết mẫu thân cùng Nam Cung Thế Gia đến cùng có cái gì ân oán. Có thể hắn vĩnh viễn đều đứng tại mẫu thân mình bên này. Từ sư đệ, Gia Luật Mãng cũng là nhanh nhất bay đến Từ Phong bên người, Lạc Vân Thường đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy được chứ gấp. Từ Phong đối với hai người gật gật đầu, nói, ta cần một chỗ yên tĩnh điều dưỡng, khả năng muốn bế quan một thời gian ngắn. Nam Cung Tuyết, lần này ngươi chạy chỗ đó đâu này? một mảnh vô biên vô hạn trong tinh không. Nam Cung Tuyết trong hai mắt lo lắng triệt để biến mất, cuối cùng là không để cho trước mặt mấy cái lao ngoan đồng hoài nghi cái gì. Nàng chạy thục mạng lâu như vậy, khoảng cách phía bắc man hoang khu vực, đã rất xa, nàng an tâm. Phúc! Nam Cung Tuyết vốn là cho Từ Phong vận chuyển nhiều như vậy máu tươi, cái kiếp nhưng đều là thân thể nàng bổn nguyên, sau đó lại không ngừng tê liệt hư không chạy thục mạng, hao tổn nghiêm trọng. Nàng dừng lại, cắn răng kiên trì cũng trầm tĩnh lại, lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Nàng khí tức trên thân trở nên hơi yếu rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Tuyết thế nhưng mà tiếp cận cao giai linh đế cường giả, nàng như thế nào đột nhiên bị thương? Một cái trong đó lao giả nhìn xem Nam Cung Tuyết, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bên cạnh mấy cái người cũng đều là kinh ngạc, từ khi Nam Cung Tuyết theo phủ đồ cung điện trốn xuống tới, đại trưởng lao tiểu ra lệnh cho bọn họ một đường đuổi giết Nam Cung Tuyết. Bọn hắn đương nhiên không biết, Nam Cung Tuyết ly khai phủ đồ cung điện thời điểm, nàng đã xuất hiện tại phía bắc man hoang khu vực, chờ bọn hắn đuổi tới phía bắc man hoang khu vực thời điểm, hết thảy đều đã làm xong. Các ngươi không phải là muốn bắt ta trở về sao? Cái kia liền đi đi thôi. Nam Cung Tuyết xem lên trước mặt mấy cái lao giả, nàng biết rõ trước mặt mấy người không dám đối với nàng như thế nào. Đại trưởng lao muốn giết chết nàng. Những năm này cũng sẽ không đem nàng giam giữ tại phù đồ cung điện. Mấy cái lao giả đều thoáng nhíu mày, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng Nam Cung Tuyết tính cách, biết rõ thằng này tuy nhiên là nữ tử, lại sinh ra một bộ nam nhân tâm. Ha ha! Nếu truyền đi, đường đường Nam Cung thế ra mấy cái trưởng lão, còn sợ ta một cái nha đầu, các ngươi không sợ mất mặt sao? Nam Cung Tuyết nhìn xem mấy người sợ đầu sợ đuôi. Nhìn không được cười nói. Mấy cái lao giả đều là nuốt nuốt nước miếng, thật sự là Nam Cung Tuyết thực lực quá kinh khủng. Bọn hắn cũng không dám xem thường Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết, ngươi đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo chúng ta trở về, chúng ta cũng lười phải cùng ngươi so đo. Mấy cái lao giả nói ra. Được rồi, tự chính mình trở về. Nam Cung Tuyết lập tức lấy mấy người như vậy sợ hãi chính mình. Không khỏi che miệng một giờ, khí tức trên thân biến mất, sắc mặt nhưng có chút trắng bệnh. Nàng xuất hiện tại không gian tê liệt hạ một chỗ. Đi! Mấy cái người đều phát hiện Nam Cung Tuyết là hướng phía Nam Cung Thế Gia phương hướng trở về, cũng không khỏi được thật sâu buông lỏng một hơi. Nếu Nam Cung Tuyết thật sự muốn cùng bọn họ dốc sức liều mạng, bọn hắn thật đúng là không muốn. Trở về rồi hả? Nam Cung Thế Gia! Một cái đầu đầy tóc trắng lao giả, hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệnh trở về Nam Cung Tuyết, thoáng nhíu mày, Nam Cung Tuyết, ngươi khí tức trên thân như vậy hỗn loạn. Đi theo ngươi mấy cái trưởng lao đâu này. Theo lão giả thanh âm vang lên, rất nhiều người sắc mặt đều là một hồi biến hóa, chẳng lẽ lại Nam Cung Tuyết đem những trưởng lao kia, đều toàn bộ chém giết sao? Mà ngay cả lão giả thần sắc cũng trở nên rất khó coi. Đám kia lão phế vật, tiểu ở phía sau, ngươi không phải muốn giam giữ ta sao? Ta tiểu không cùng ngươi chơi, đi doài. Nam Cung Tuyết vô cùng tiêu sái rời đi. Nàng trực tiếp hướng phía phủ đồ cung điện mà đi. Bất quá nàng lưu lại một đạo thanh âm. Đại trưởng lão, ngươi chỉ sợ giam giữ không được ta đã bao lâu nha. Nam Cung Tuyết vậy có chút ít nghịch ngợm thanh âm vang lên, một ít Nam Cung Thế Gia lão giả đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Trong mắt bọn hắn, Nam Cung Tuyết chính là bọn họ đắc ý nhất hậu bối. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ Nam Cung Thế Gia đều quay chung quanh Nam Cung Tuyết, nàng là người gặp người thích tiểu công chúa. Nếu không là vì những chuyện kia, Nam Cung Thế Gia những lao giả này, nhìn xem Nam Cung Tuyết lớn lên, bọn hắn như thế nào nhẫn tâm đối xử với Nam Cung Tuyết như thế. Lao giả chầm chầm vào Nam Cung Tuyết bóng lưng, cảm nhận được mấy cái trưởng lao đã đến, trong lòng của hắn lo lắng biến mất, thực sự rất nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì Nam Cung Tuyết ngày đó đột nhiên phá vỡ phù đồ cung điện mà đi, rốt cuộc là đi làm cái gì. Của ta Hải Nhi, mẹ cũng chỉ có thể có giúp ngươi giúp một tay. Nam Cung Tuyết thanh âm tại trong lòng vang lên. Hừ! Một tòa trong sân, Từ Phong khoanh chân mà ngồi, hắn thật sâu hít một hơi, thương thế trên người trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, cuối cùng là triệt để khôi phục. Xoẹt. Hắn hai mắt chằm chằm vào cách đó không xa hư không, phát hiện theo khí tức của hắn chấn động, chỗ đó hư không vậy mà xuất hiện thần bí sóng năng lượng động, không gian đều phá vỡ đi ra. Ồ, chuyện gì xảy ra, không gian của ta đại đạo. Hắn phát hiện rất kỳ quái địa phương, lập tức khí tức trên thân lưu động, hắn phát hiện mình không gian đại đạo thay đổi. Mười đạo không gian đại đạo. Từ Phong khỏe miệng di động, hắn thậm chí đều nói không ra lời. Lập tức hắn nghĩ đến mẫu thân mình cho mình vận chuyển huyết dịch tràn diện, sắc mặt không khỏi có chút băng hàn. Nhất định là mẫu thân huyết dịch nguyên nhân, mới có thể khiến cho không gian của ta đại đạo đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Từ Phong cảm nhận được trong thân thể của mình, không gian chi huyết trở nên càng thêm nồng đậm. Nếu là trước kia thân thể của hắn không gian chi huyết, chính là năm thành lời nói. Như vậy, hiện tại không gian của hắn chi huyết ít nhất đã là 8 phần. Biến hóa như thế ý nghĩa Từ Phong một khi buộc phát ra không gian chi huyết, thực lực của hắn cũng sẽ cùng theo nghiêng trời lệch đất tăng lên. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lớn lên. Ta phải bảo vệ ngươi. Từ Phong gắt gao siết chặt nắm đấm, trong hai mắt đều là kiên định chi sắc. Hắn biết rõ chính mình không gian đại đạo đã đại viên mãn, kế tiếp tiểu là ngưng tụ nhất trọng đại viên mãn không gian đạo tâm, tiểu là bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá nhất phẩm linh tôn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1118, vuốt ve an ủi. Trước không vội mà xuất quan, thử xem của ta truyền thừa linh kỹ. Thiên địa bát phương, tứ phương không gian nói sau. Trải qua chuyện lần này, Từ Phong cảm nhận được trước nay chưa có gấp gáp cảm giác. Hắn phát hiện mình còn có rất nhiều chuyện không có làm. Hắn còn phải đi về Thiên Hoa vực. Hắn còn cùng với Hắc Ám Điện đối kháng. Hiện tại, hắn liền một cái đỉnh phong linh tôn đều không thể giải quyết, như thế nào cùng Hắc Ám Điện đối kháng. Hắn biết rõ chính mình phải đi lộ còn rất dài. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Theo Tử Phong trên người đại viên mãn không gian đại đạo hiện hiện, hắn cả cái trong phòng, hư không đều trở nên từng vòng chấn động, từng đợt vòi rồng tê liệt. Dùng ta hiện tại không gian đại đạo, ta cũng có thể tùy ý ở trong không gian xuyên toa. Tử Phong nghĩ tới đây, thân thể của hắn tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, tiểu là cửa phòng địa phương. Sau đó, trên người hắn không gian đại đạo lại là một hồi biến hóa, thân thể của hắn lại nhớ tới nguyên lai vị trí. Bất quá dạng này mặc càng hư không tiêu hao rất lớn, thời gian dài xuyên việt hư không, hơn nữa cự ly xa xuyên việt, ta hay là làm không được. Từ Phong rất rõ ràng năng lực của mình. Từ Phong không ngừng ma luyện hắn truyền thừa linh kỹ, hắn thi triển xuất truyền thừa linh kỹ thời điểm, trên người linh lực đều bộc phát ra kịch liệt chấn động. Cả cái trong phòng, đều bị chia cắt trở thành 4 cái độc lập không gian. Chỉ cần Từ Phong tâm niệm vừa động, cái này 4 cái không gian đều cùng lúc chấn động. Ngàn vạn không nên xem thường có thể trong phòng thi triển truyền thừa linh kỹ. Đây đối với Từ Phong mà nói quả thực chính là một cái tiến bộ cực lớn, chứng minh hắn đối với truyền thừa linh kỹ khống chế trở nên càng thêm rất quen rồi. Từ Phong liên tiếp không ngừng thi triển truyền thừa linh kỹ. Trên người hắn linh lực đều tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Mãi cho đến trên người hắn linh lực cơ hồ là tiêu hao không còn, hắn mới đình chỉ thi triển. Hắn ăn vào mấy hạt đan dược, trên người linh lực tiểu khôi phục thất thất bát bát. Nếu như bị người trông thấy Từ Phong cầm thất phẩm đan dược, trở thành đậu phộng đồng dạng ăn, không biết những người kia có thể hay không thổ huyết khiếp sợ. Xoẹt rô ét. Từ Phong đẩy khai mở cửa phòng. Liền phát hiện bên ngoài trên bàn đá, nằm sấp lấy một đạo bóng hình xinh đẹp, không phải là Lạc Vân Thường sao. Hắn lặng lẽ đi đến Lạc Vân Thường bên người, nhìn xem cái kia trương có chút tiểu tụy khuôn mặt. Thầm nghĩ, cũng không biết mình bế quan bao lâu thời gian, nha đầu ngốc này chỉ sợ một mực đều không có nghỉ ngơi thật tốt à. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Vân Thường, lợi dụng đúng là không gian đại đạo, Lạc Vân Thường cái kia phiến không gian đang di động. Mà Lạc Vân Thường khước gan nhưng đĩnh ngủ. Từ Phong đem Lạc Vân Thường chuyển rời đến trong phòng trên giường, cho Lạc Vân Thường che ở chăn, mền, nhìn thật sâu liếc cái kia trường có chút tái nhợt cùng tiểu thụy đôi má. Hắn lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Cà ca, cà ca. Ngươi cuối cùng là khôi phục hỏa hy vừa rồi đạt được từ phong thủ thế, lại để cho nàng đừng quấy rầy Lạc Vân Thường nghỉ ngơi. Giờ phút này, lập tức lấy Lạc Vân Thường ngủ trong phòng, nàng thật hưng phấn nhảy lên đến từ phong trên bờ vai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thần sắc cao hứng. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, nhảy lên đến từ phong trong ngực thời điểm, còn không ngừng dùng cái đầu nhỏ cọ sát từ phong cái cằm, đặc biệt thoải mái. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa yên tâm đi, ta không sao. Từ phong đối với hai cái tiểu gia hỏa nói ra, các ngươi có biết hay không ta bế quan thời gian dài bao lâu? Hỏa hy đối với từ phong nói ra, ca ca, ngươi bế quan 3 tháng. 3 tháng này Vân Thường tỉ tỉ mỗi ngày đều thủ tại chỗ này, mệt mỏi tiểu ghé vào trên bàn đá ngủ. Từ phong nghe thấy hỏa hy lời nói, nội tâm đã đoán được, nha đầu này, ta cùng nàng lúc trước bất quá là cơ duyên xảo hợp, mới có thể một đêm chi tình, không thể tưởng được nàng thật không ngờ chấp nhất. Từ phong nội tâm đối với Lạc Vân Thường, đã triệt để cảm động. Trước kia tại Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa bên ngoài, Lạc Vân Thường động thân mà ra, bản thân bị trọng thương. Sau đó ra luật mãng lại đây xem từ phong, hắn biết rõ từ phong thức tỉnh về sau, cũng là vô cùng vui vẻ. Cùng với từ phong hàn huyên thời gian rất lâu, từ phong cũng là thời điểm ly khai phía Bắc Man Hoang Trung Bộ khu vực, hắn hiện tại phải đi về sinh tử phong, hắn và Nhạc Hòa Thuận 1 năm ước hẹn, tựa hồ tiểu đã tới rồi. Lạc Vân Thường vô cùng thoải mái mở to mắt, nàng cảm giác được chính mình rất lâu không có thư thái như vậy, mở to mắt đã nhìn thấy cái kia trương giống như cười mà không phải cười đôi má. A, ta. Lạc Vân Thường nhớ rõ chính mình rõ ràng tựa ở bên ngoài viện, như thế nào sẽ ngủ ở từ phong trên giường. Hơn nữa nhìn lấy từ phong cái kia trương khuôn mặt, lòng của nàng đều tại phù phù phù phù nhảy lên. Vân Thường. Ngươi vừa rồi làm cái gì mộng đâu này? Không ngừng kêu tên ai à? Từ phong mang theo trêu chọc giọng điệu, đối với Lạc Vân Thường hỏi. Lạc Vân Thường lập tức mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, nàng hung hăng trợn mắt nhìn liếc từ phong, cái nhìn kia thật là phong tình vạn trùng, làm cho người tâm thần say mê. A Phong, ngươi không có việc gì rồi sao? Lạc Vân Thường chỉ là một lát, liền nghĩ đến từ phong thương thế trên người. Nàng mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem Từ Phong. Từ Phong có chút cười xấu xa nhìn xem Lạc Vân Thường, nói, ngươi muốn biết ta cũng không có việc gì sao? Cái kia thử xem chẳng phải sẽ biết rồi sao? Không. Đừng. Lạc Vân Thường lời nói còn chưa nói xong, há miệng ba đã hướng phía miệng của nàng áp đi qua. Từ Phong thân thể cũng thuận thế ngã xuống giường. Thật vất vả hỏa hy cùng con mèo nhỏ đều tại chơi đùa, từ phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lạc Vân trong váy tâm có chút sợ hãi, cũng có chút ít chờ mong. Nàng lúc trước cùng từ phong một đêm chi tình, chính là vì chúng độc nguyên nhân, hiện tại giữa hai người thật sự bắt đầu nam nữ chi nhạc, nội tâm của nàng cũng có thấp thỏm không yên. Bất quá, nàng biết rõ chính mình là ưa thích từ phong đấy. Nàng nguyện ý đem hết thảy đều cho trước người người nam nhân này, sự chống cự của nàng đều là xuất phát từ nữ nhân ngượng ngùng. Từ phong cũng thời gian rất lâu không có lĩnh hội nhanh như vậy vui cười, thật sự là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người đều là tuổi trẻ khí thịnh, từ phong càng là tinh lực tràn đầy. Trong phòng, từng đợt mây mưa thất thường, đại chiến tiến hành vô cùng kịch liệt. Bên ngoài gian phòng mặt, một hồi tích tí tách tiểu vũ hạ lên. Suốt tiếp tục cả buổi thời gian, Lạc Vân Thường tựa ở từ phong trên bờ vai, hai người trên người cũng còn có đổ mồ hôi khô cạn dấu vết, Lạc Vân Thường trên mặt tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc. Vân Thường, ngươi yên tâm, đời này ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Từ phong đối với Lạc Vân Thường nói xong, nhẹ nhàng vuốt Lạc Vân Thường bóng loáng da thịt, bất quá. Ta những năm này có một người chưa lập gia đình vợ. Ta cũng không biết nàng ở địa phương nào. Lạc Vân Thường vươn tay, nhẹ nhàng bụm lấy từ phong miệng, nói, A Phong, ngươi thật gở. Tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, thiên phú của ngươi tốt như vậy, ưu tú như vậy, làm sao có thể chỉ thuộc về ta một người đâu này. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Không thể tưởng được vận khí của ta tốt như vậy, gặp ngươi tốt như vậy nữ tử. Từ Phong mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, hắn trong hai mắt đều là thâm tình, đều là ẩn ý đưa tình. Lại đến, Từ Phong lật người thể, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lạc Vân Thường lại dùng tay phụ giúp Từ Phong lồng ngực, ta. Đừng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1119, đều giống như liếc si. Cà ca. Cà ca. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài một hồi thanh thúy thanh âm vang lên. Không đợi Từ Phong cùng Lạc Vân Thường theo mệt mỏi chung khôi phục lại, cửa phòng đã bị Hỏa Hy đẩy ra. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đồng thời xông vào đến. Miêu miêu miêu. Ho ho. Con mèo nhỏ nhìn xem Từ Phong cùng Lạc Vân Thường ngủ cùng một chỗ, lập tức không ngừng dùng móng vuốt che liếc trong mắt, tựa hồ muốn nói thật là cay con mắt. Cay con mắt. Con mèo nhỏ quay người, hướng phía bên ngoài gian phòng mặt thoát ra đi. Hỏa Hy lại không có rời đi, mà là trực tiếp bay đến Từ Phong trên bờ vai, nàng có chút địch ý nhìn xem Từ Phong bên người, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng sắc Lạc Vân Thường. Hừ, ca ca là ta đấy. Ngươi là người xấu. Người xấu. Ô ô, Hỏa Hy đối với Lạc Vân Thường nói xong câu đó, lập tức sẽ đem đầu chôn ở Từ Phong cổ địa phương, rầm rầm khóc lên. Cái này, Từ Phong cũng thật là một hồi không nói gì, lại cảm nhận được Lạc Vân Thường vậy có chút ít oán hận ánh mắt, tựa hồ muốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt, liền nhỏ như vậy nữ hài đều không buông tha. Từ Phong thật là khóc không ra nước mắt. Từ Phong, lăn ra đây. Ngươi đạt được ba gốc vấn thiên thảo, muốn một người ăn mảnh sao. Với lúc đó, Từ Phong bên ngoài viện, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên. Đạo này thanh âm nhân vật người không phải người khác, đúng là Lưu Gia Minh. Lúc trước hắn tại Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, vốn muốn theo dõi Từ Phong đấy. Nào biết được vậy mà mất dấu rồi. Hắn tại Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi trong đất đi ra, lại phát hiện bên ngoài đã không có người. Hắn vừa nghĩ tới Từ Phong đạt được ba gốc vấn thiên thảo, nội tâm của hắn tiểu vô cùng ghen ghét. Hắn ngựa không dừng vó hướng phía Tứ Thành trở về. Hắn tiểu đi tới Từ Phong bên ngoài gian phòng mặt, hắn muốn đem Từ Phong trong tay vấn thiên thảo túm lấy đến. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại đã không ý kỵ ra luật mãng, hắn tại Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa lạc đường, lại tìm được một ít cơ duyên. Hắn thực lực bây giờ so ra luật mãng còn cường hắn hơn, trên người hắn cuồng bạo khí tức hiện ra ra, đã đến gần vô hạn tại lục phẩm linh tôn đỉnh phong. Theo Lưu Gia Minh thanh âm vang lên, lập tức Tứ Thành sinh Tử Phong cứ điểm những người kia, đều nhao nhao hướng phía Tử Phong chỗ gian phòng xuống lại tới. Gia luật mãng cũng dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện, hắn nhìn xem Lưu Gia Minh, nói, Lưu Gia Minh, Tử sư đệ chính là sinh Tử Phong đệ tử, ngươi đây là muốn làm gì? Gia luật mãng, ngươi cũng ngay, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái kia Tử Phong tại sinh Tử Phong trọng thương của ta đường đệ, càng là cướp lấy ba gốc vấn thiên thảo. Hôm nay nếu là hắn không giao ra một cây vấn thiên thảo, ta tất sát hắn. Lưu Gia Minh thanh âm vô cùng bá đạo, tựa hồ hắn nhận thức chuẩn đoán chừng rồi Từ Phong đồng dạng. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Gia luật mãng nhìn xem Lưu Gia Minh cuồng vọng như vậy, dứt khoát hắn mở ra hai tay, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Có ít người, thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái này Lưu Gia Minh chẳng lẽ không biết, tên Tử Phong tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều truyền khắp. Một cái sinh Tử Phong cứ điểm trưởng lão như mày. Treo lên trên thiên bảng, hiện tại Tử Phong đã bài danh đệ nhị thập ngũ, thay thế Lâm Hạn thứ tự. Có thể nói là nhân vật phong vân, hắn còn đi trêu chọc Tử Phong. Tử Phong trở thành treo lên trên thiên bảng, từ trước tới nay tu vi thấp nhất thành viên. Quan trọng nhất là, thân phận của hắn còn tại đó, cái này Lưu Gia Minh thật sự là ngu ngốc. Lưu Gia Minh nhìn xem người chung quanh ánh mắt, nguyên một đám tựa hồ rất sùng bái nhìn mình. Trên mặt của hắn kiêu ngạo trở nên càng thêm mãnh liệt. Từ Phong, cút nhanh lên đi ra. Sân nhỏ đại môn mở ra, Từ Phong nhìn xem đối diện Lưu Gia Minh, hắn thoáng nhíu mày, nói, Lưu Gia Minh, niệm tại ngươi cũng là sinh tử phong đệ tử, ta cũng lười được giết ngươi, cút đi. Lưu Gia Minh, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho Từ sư đệ xin lỗi, hắn đại nhân đại lượng, tha cho ngươi một mạng, tiểu không nên náo loạn nữa. Gia Luật Mãng đứng ở một bên khuyên nhủ. Nào biết được Lưu Gia Minh hoàn toàn không nghe theo hắn khuyên giải, khí tức trên thân bạo phát đi ra, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, giao ra một cây vấn thiên thảo, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ Phong nhịn không được lắc đầu, cái này Lưu Gia Minh như thế nào sẽ ngu ngốc như vậy đâu này. Người chung quanh cả đám đều như là nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, chẳng lẽ hắn cũng không biết sao. Không biết Từ Phong nếu biết rõ. Lưu Gia Minh cảm thấy người chung quanh nhìn xem ánh mắt của hắn, đều là sùng bái thời điểm, Từ Phong có thể hay không cười phun ra đến. Ngu ngốc! Từ Phong thật sự là nhịn không được, nói ra hai chữ, thật sự cùng Lưu Gia Minh rất phù hợp. Ngươi dám mắng ta, ngươi muốn chết. Lưu Gia Minh không nghĩ tới thực lực của mình tăng lên, Từ Phong còn dám như vậy nhục chửi mình, lập tức trên người linh lực lưu động. Hướng phía Từ Phong một quyền tập kích đi ra ngoài. Bành! Từ Phong một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài, nắm đấm trở nên vô cùng hung mãnh. Quang mang màu vàng bạo phát đi ra, hướng phía Lưu Gia Minh nắm đấm nên đón mà đi. Hai cái nắm đấm đối bính lập tức, Lưu Gia Minh cũng cảm giác được khủng bố lực lượng tập kích mà đến. Toàn bộ người liên tiếp không ngừng rút lui, hắn hai mắt đồng tử co rút lại, gắt gao chầm chầm vào Từ Phong. Tu vi của ngươi đột phá đến nửa bước linh tôn. Ngươi bây giờ mới biết được, thật sự là ngu ngốc. Nói xong, Từ Phong trên người linh tôn chi thân thể uy lực bạo phát đi ra, thân thể của hắn lực lượng trở nên càng tăng cường hung hãn, theo cửu long thần quyền thi triển đi ra. Kháng long hữu hối, thiềm long vật dụng. Liên tiếp hai chiêu thi triển đi ra, màu vàng cự long biến thành nắm đấm, khổng lồ vô cùng khí thế. Hướng phía Lưu Gia Minh hung hăng tập kích đi ra ngoài. Từ sư đệ thiên phú thật sự rất khủng bố, cái này đại đạo cực phẩm linh kỹ, hắn vậy mà tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Gia Luật Mãng đứng ở một bên nhịn không được cảm thán. Hoa! Lưu Gia Minh thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, lập tức một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn trong hai mắt đều là vẻ kinh ngạc, vì cái gì Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy? Dầm dầm dầm. Nhưng mà, Từ Phong nắm đấm liên tiếp không ngừng thi triển đi ra, khủng bố khí lãng không ngừng tràn ngập, màu vàng nắm đấm tại đại địa phía trên bắt đầu rung động. Lưu Gia Minh liên tiếp không ngừng lui về phía sau, hán khí tức trên thân dần dần mất trật tự. Từ Phong lại nhịn không được thầm nghĩ, thực lực của người này so Lâm Hãn yếu đi rất nhiều, liền đăng thiên bảng top 50 cũng không có tư cách. Bành! Lại là một quyền, Từ Phong hung hăng oanh kích tại Lưu Gia Minh lồng ngực. Lưu Gia Minh phát ra thê lương tiếng gào thét, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Không, không, không có khả năng. Thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lưu Gia Minh hai mắt hoảng sợ, thanh âm đều trở nên cả lăm lên. Từ Phong một cước hung hăng giẫm nát Lưu Gia Minh lồng ngực, hắn thản nhiên nói. Ta vốn không muốn giết ngươi, không biết làm sao ngươi năm lần bảy lượt tìm chết. Ngươi thật sự cho rằng tại Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, ngươi theo dõi ta ta không biết sao. Ta bất quá là cố ý đem ngươi dẫn dắt rời đi, không muốn giết ngươi, ngươi còn muốn tìm chết. A, Lưu Gia Minh nghĩ đến chính mình trước kia xác thực theo dõi Từ Phong, lúc ấy hắn tiểu hoài nghi Từ Phong cố ý đấy. Nhưng mà hắn cảm thấy Từ Phong tu vi bất quá là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong, không thể nào làm được đây hết thảy. Hiện tại biết rõ cái kia hết thảy đều là Từ Phong đi đấy, nội tâm của hắn đều là hối hận. Từ Phong! Từ Phong! Đừng giết ta! Ta biết rõ sai rồi. Lưu Gia Minh rốt cuộc biết bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1120 Đăng thiên bảng nổ. Cho ngươi mấy lần cơ hội, chính ngươi không hảo hảo quý trọng, hiện tại mới biết được sai rồi. Từ Phong trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, cường hãn linh lực oanh kích tại Lưu Gia Minh lồng ngực, hắn trong hai mắt mang theo ảo não. Rất rõ ràng, chết không nhắm mắt. Con mèo nhỏ nhảy ra ngoài, đem Lưu Gia Minh đạo tâm mảnh vỡ nuốt vào trong bụng. Đem thi thể của hắn dẫn đi. Gia Luật Mãng đối với mấy cái trưởng lão phân phó nói. Mấy cái trưởng lão cũng không dám vi phạm Gia Luật Mãng mệnh lệnh, kéo lấy Lưu Gia Minh thi thể rời đi. Lưu Gia Minh đi vào Từ Phong trước mặt, nói, Từ sư đệ, vừa rồi sinh Tử Phong truyền đến tin tức, gần đây có thể mở ra truyền tống trận, ngươi xem lúc nào trở về. Cách đó không xa Lạc Vân Thường nghe thấy Tử Phong muốn ly khai, trên mặt lập tức hiện ra một ít cô đơn, nàng biết rõ sớm muộn Tử Phong đều phải rời tại đây đấy. Lạc Vân Thường vừa mới cùng Tử Phong ở chung được một thời gian ngắn, nàng rất hưởng thụ như vậy nhã nhặn lịch sự cùng ôn hòa, thế nhưng mà nàng cũng tin tưởng Tử Phong cuối cùng muốn ly khai. Nàng biết rõ, Tử Phong nhất định là không tầm thường đấy. 3 ngày sau lên đường đi. Từ Phong đối với Gia Luật Mãng nói xong, hắn thương thế trên người đã khôi phục không sai biệt lắm, mấy ngày nay cũng cùng Lạc Vân Thường ở chung không sai biệt lắm, là thời điểm trở về sinh Tử Phong rồi. Hắn đến lúc đó còn muốn mượn nhờ sinh Tử Phong truyền tống trận, hy vọng có thể lại để cho hắn truyền tống đến Thiên Hoa vực địa phương. Hắn xuất đến thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm hồi trở lại đi xem rồi. Hắn cùng với những người kia, tính tính toàn trướng. Phía Bắc Man Hoang. Mới nhất đồng thời đăng thiên bảng công bố. Mới nhất đồng thời đăng thiên bảng công bố. Mau đến xem. Mau đến xem. Mau tới mua. Gần đây đồng thời đăng thiên bảng, phong vân biến hóa, nửa bước linh tôn truyền kỳ thanh niên, lực lượng mới xuất hiện, đả bại Lâm Hãn, trở thành đăng thiên bảng 25. Nghe nói kẻ này lớn lên là 3 đầu 6 tay. Hai mắt mạo hiểm kim quang, trên người đều là cánh chim khắp nơi bay loạn, đi qua đường bỏ qua, đăng thiên bảng bán ra. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Ta thế nhưng mà nghe nói tuổi của hắn còn không có 30 tuổi, nghe nói bối cảnh của hắn cũng thật không đơn giản, ngươi biết rõ cái gì có thể nói cho ta biết không? Theo mới nhất đồng thời đăng thiên bảng công bố danh sách, toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực người đều triệt để nổ tung nổi rồi. Một cái nửa bước linh tôn thanh niên, trở thành đăng thiên bảng 25 tên tin tức, cơ hồ là mỗi người cũng biết. Bọn hắn rất rõ ràng, như vậy niên kỷ, tự có thể trở thành đăng thiên bảng 25 tên, người thanh niên này thiên phú, so với lên trời bảng top 10 tên cái kia chút ít còn muốn khủng bố. Muốn ta cho ngươi biết còn không đơn giản. Trực tiếp mua sắm một phần đăng thiên bảng chẳng phải là sẽ biết sao. Cái kia không ngừng thét to giao hàng đăng thiên bảng người nói ra. Thế nhưng mà ta không có tiền a. Không có tiền ngươi còn muốn biết tin tức, Lan. Trì hoãn lao tư làm kinh doanh. Toàn bộ trèo lên trên thiên bảng, rất nhiều thanh niên danh tự đều biến mất. Nói thí dụ như tên phim 27 tuần nghiễm, có người nói hắn là bị Tử Phong giết chết. Cũng có người nói hắn là lâm vào hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, còn không biết chết sống. Nói ngắn lại, đây hết thể đăng thiên bảng biến hóa rất lớn. Treo lên trên thiên bảng nguyên bản 100 người, chí ít có 10 người danh tự bị thay thế. Phía Bắc Man Hoang, Linh Bảo các tổng bộ. Một người xinh đẹp nữ tử, nàng trong hai mắt chầm chầm lên trước mặt đăng thiên bảng 25 tên, âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ thật là hắn sao? Thế nhưng mà, căn cứ ngày đó trông thấy người cung cấp tin tức, Từ Phong có rất sâu hậu trường cùng bối cảnh. Hắn tại Thiên Hoa vực sinh hoạt, có thể có cái gì hậu trường đâu này? Các chủ, cái này xinh đẹp nữ tử không phải người khác, đúng là đã từng cùng Từ Phong có rất nhiều cùng xuất hiện Thư Nhuận Tuyết, nàng tại Từ Phong biến mất tại Thiên Hoa vực về sau. Xử lý tốt một ít thời điểm về sau. Nàng tiểu đi tới phía Bắc Man Hoang khu vực Linh Bảo các tổng bộ, nàng hiện tại cơ hồ là trưởng quản toàn bộ phía Bắc Man Hoang Linh Bảo các. Như thế nào đây? Ta cho các ngươi tra người, còn có đầu mối gì? Thư Nhuận Tuyết Thủy Trung không tin Từ Phong sẽ bị giết chết, chỉ là nàng một mực không có đánh nghe được Từ Phong tin tức. Hiện tại nàng phát hiện cái này tên Từ Phong thời điểm, tiểu lập tức mệnh lệnh người đi điều tra. Bất quá nàng cảm thấy Tử Phong coi như là thiên phú rất tốt, tu vi cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đều có thể đả bại Lâm Hán như vậy đăng thiên bảng thiên tài, nàng như thế nào không khiếp sợ. Lão giả kia đi vào Thư Nhuận Tuyết trước người, hắn mặt mũi tràn đầy cung kính nói, các chủ, ngươi để cho chúng ta điều tra người, chúng ta đã điều tra qua. Thư Nhuận Tuyết hai mắt có chút nhăn lại, nội tâm của nàng có chút chờ mong. Cái kia Tử Phong không phải phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực thiên tài, chuẩn xác mà nói, hắn có lẽ là tới từ ở Sinh Tử Phong thanh niên thiên tài. Lão giả kia lại có thể điều tra đến Tử Phong lai lịch, không biết Tử Phong nếu biết đến lời nói, có thể hay không rung động linh bảo các tin tức tìm hiểu năng lực cường hãn. 72 phong khu vực chính là cái kia Sinh Tử Phong, thì ra là đã từng Linh Vũ Đại Đế môn phái. Hiện tại chia 5 xẻ 7 chính là cái kia Sinh Tử Phong. Thư Nhuận Tuyết hỏi. Lão giả thần sắc có chút biến hóa, hắn gật gật đầu. Đúng vậy, đúng là cái kia Sinh Tử Phong. Những năm này Sinh Tử Phong cũng xuất hiện một ít thiên tài, nhưng là trẻ tuổi như vậy chính là đệ nhất nhân. Thư Nhuận Tuyết lại thản nhiên nói, không chỉ có là Sinh Tử Phong đệ nhất nhân, càng là chúng ta thu nhận sử dụng đăng thiên bảng đến nay. Cái thứ nhất thiên phú cường hãn vãi đê y tồn tại. Có hay không điều tra đến, tại Sinh Tử Phong trước kia, hắn đến từ địa phương nào? Còn có gần đây đồn đãi, hắn có được rất cường hãn bối cảnh, mẫu thân là linh đế cường giả, có hay không điều tra đến cái gì dấu vết để lại? Thư Nhuận Tuyết trong hai mắt mang theo cơ trí hào quang, những năm này cơ hồ đều là nàng tại trưởng quản toàn bộ linh bảo các, khiến cho linh bảo các sinh ý công trạng tăng lên rất nhiều. Ngược lại là không có điều tra đến, về phần Sinh Tử Phong trước kia kinh nghiệm, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể có tin tức. Lão giả đối với Thư Nhuận Tuyết cung kính nói, hắn cũng không dám đối diện trước nữ tử có bất kỳ bất kính, Thư Nhuận Tuyết tại linh bảo các bên trong, trở thành thần mà tồn tại. Nàng chỗ đến địa phương, linh bảo các sinh ý đều tại tăng lên. Về cái này Tử Phong có tin tức gì không, trước tiên cho ta biết. Thư Nhuận Tuyết nói xong đây hết thảy, lão giả gật gật đầu, muốn lui ra ngoài. Chấm đã. Thư Nhuận Tuyết lại nhanh tiếp tục mở miệng nói, những năm này chúng ta đan dược sinh ý càng ngày càng tốt, chúng ta đan dược nơi phát ra cũng chỉ có số ít mấy cái người biết rõ. Chuyện này không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi an bài. Mấy người kia cũng cần cực kỳ khảo nghiệm một phen, ta cuối cùng cảm giác gần đây có chút không đúng. Tuân mệnh. Lão giả rời khỏi Thư Nhuận Tuyết gian phòng. Thư Nhuận Tuyết khỏe miệng lại thoáng nỉ non, Tử Phong á Tử Phong, đến cùng phải hay không ngươi thì sao? Tiểu tử này hà đức hà năng, có thể trở thành đăng thiên bảng 25 tên, còn nổi tiếng trước mặt của ta, đừng làm cho ta gặp phải hắn, nếu không... ta nhất định phải làm thịt hắn. Một cái đăng thiên bảng hơn 40 tên kín người mặt phẫn nộ, lúc nào nửa bước linh tôn cũng có thể tiến vào đăng thiên bảng. Hắn cảm thấy gần đây đăng thiên bảng cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1121, trở về. Vân Thường, ngươi thật sự phải đi về Thu Vũ Thánh Giáo sao? Tử Phong nhìn xem Lạc Vân Thường. Hắn ngày mai sẽ phải ly khai phía Bắc Man Hoang Trung Bộ khu vực. Hắn muốn hỏi thăm Lạc Vân Thường muốn hay không đi theo đi Sinh Tử Phong, nào biết được Lạc Vân Thường nói nàng phải đi về Thu Vũ Thánh Giáo, trợ giúp Thu Vũ Thánh Chủ giảm bớt gánh nặng. Tử Phong tuy nhiên không nỡ Lạc Vân Thường, nhưng cũng biết Lạc Vân Thường chỉ sợ là không muốn trở thành chính mình gánh nặng. Lạc Vân Thường sắc mặt cái chủng loại kia không bỏ, hắn há lại sẽ nhìn không ra. Lạc Vân Thường trên mặt treo dáng tươi cười, nội tâm của nàng giờ phút này lại lòng như lao cắt. Nàng kỳ thật như thế nào cam lòng, cho, ly khai Tử Phong, nói hồi trở lại đi chợ giúp Thu Vũ Thánh Chủ, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Nhưng là, nàng càng thêm tin tưởng, Tử Phong tại Sinh Tử Phong không có khả năng đáng kể, thời gian dài ngốc xuống dưới. Nàng hiện tại có thể đi theo Tử Phong nhất thời. Về sau Tử Phong trở nên càng ngày càng mạnh, đi càng ngày càng xa, nàng thì như thế nào đi theo Tử Phong bước chân đâu này. Dứt khoát về sau đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại ly khai Tử Phong bên người, đi không ngừng cố gắng, không ngừng đề cao thực lực của mình, về sau mới có thể đi theo Tử Phong bên người. Hơn nữa, Thu Vũ Thánh Giáo khoảng cách phía Bắc Man Hoang cũng có một khoảng cách, bên kia khoảng cách Thiên Hoa Vực còn muốn gần một ít, về sau nàng có thể đi Thiên Hoa Vực. A Phong, sư phụ đối đãi ta như là con gái ruột giống như, ta thực lực bây giờ cũng tăng lên đi lên, ta không thể để cho nàng một người tại Thu Vũ Thánh Giáo chịu khổ. Có một ngày Thu Vũ Thánh Giáo trở nên càng tăng cường hành, đến lúc đó ta tiểu đi tới bên cạnh ngươi, làm bạn ngươi. Lạc Vân Thường đối với Tử Phong nhẹ nhàng nói. Tử Phong cũng là thở dài một hơi, hắn còn không biết về sau như thế nào đi đối mặt Thu Vũ Thánh Chủ, chẳng lẽ nói cho Thu Vũ Thánh Chủ, mình đã không phải trước kia hùng phách linh hoàng. Nhưng là, tiêu tính toán nói như thế, Thu Vũ Thánh Chủ thật sự có tin hay không? Một đêm đầu bạc, đó là cỡ nào chuyện kinh khủng. Nhưng mà, Thu Vũ Thánh Chủ bây giờ lại đầu đầy tóc bạc. Vân Thường, vậy ngươi dọc theo con đường này muốn ngàn vạn coi chừng, ta đưa cho ngươi trận pháp quyền trục, gặp phải nguy cơ, ngươi nhất định phải sử dụng. Tử Phong lúc trước đã trợ giúp Lạc Vân Thường luyện chế ra thất phẩm trận pháp quyền trục. Trong đó có 3 cái trận pháp, hắn tin tưởng coi như là thất phẩm linh tôn cường giả, cũng sẽ bị khốn ở một thời gian ngắn, trừ phi Lạc Vân Thường vận khí không tốt, gặp phải rất quen thuộc trận pháp tồn tại. A Phong, yên tâm đi. Lạc Vân Thường nhìn thật sâu Tử Phong liếc, nàng xoay người lập tức, cố nén trong hai mắt nước mắt lập lòe, gắt gao siết chặt nắm đấm. Theo thân ảnh của nàng phiêu hốt, tiêu hướng phía xa xa rời đi, trong ánh mắt nước mắt cũng rốt cục nhịn không được, cứ như vậy theo hai bên đôi má chạy xuôi đi ra. Gia Luật Mãng nhìn xem Tử Phong thân ảnh, nhịn không được cảm thán, không thể tưởng được từ sư đệ nữ nhân duyên tốt như vậy. Nếu ta cũng có thể tìm được như vậy nữ tử, thật là tốt biết bao. Gia Luật Mãng mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hắn mấy ngày nay đem Lạc Vân Thường cùng Tử Phong ở chung xem tại trong mắt, biết rõ Lạc Vân Thường có thể vì rồi Tử Phong đừng hết thảy. Từ sư đệ, ngày mai ngươi phải trở về đi sinh Tử Phong, về sau chúng ta không biết khi nào mới có thể tương kiến, tối nay sẽ đem rượu ngôn hoan, xem như sư huynh cho người tống biệt. Gia Luật Mãng đối với Tử Phong nói, hắn và Tử Phong ở chung vô cùng tốt. Tuy nhiên Tử Phong xem như vô cùng cường hạn thiên tài tồn tại, hắn lại có thể cảm nhận được Tử Phong không có bất kỳ cái chủng loại kia bướng bỉnh, ngược lại đối với hắn cái này sư huynh còn vô cùng tôn kính. Theo đạo lý, cường giả vi tôn thế giới, hiện tại Tử Phong thực lực đã siêu việt Gia Luật Mãng, hắn căn bản không cần đối với chính mình khách khí như vậy. Nhưng mà, Tử Phong cũng không có làm như vậy, trái lại cùng trước kia giống như lúc, đều coi hắn là thành sư huynh bình thường đối đãi. Cái kia liền cảm ơn Gia Luật sư huynh. Tử Phong cũng không khách khí với Gia Luật Mãng. Hai người hướng phía trong sân đi đến, Gia Luật Mãng đã sớm chuẩn bị cho tốt đồ ăn, mùi thơm tràn ngập. Nồng đậm mùi rượu vị, không ngừng khuyết tán đi ra. Hảo tiểu. Tử Phong thật sâu hít một hơi. Hắn cũng thật lâu không có thật sự uống rượu rồi. Lập tức cùng Gia Luật Mãng ngồi xuống, lập tức hai người mà bắt đầu ăn như gió cuốn. Qua 3 lần rượu, Gia Luật Mãng sắc mặt trở nên đỏ bừng, hắn không ngừng cho Tử Phong tự nói chuyện của mình. Hắn chính là một đứa cô nhi, xem như UU cùng luân hồi hai người nuôi lớn đấy. Hắn đem UU cùng luân hồi hai người, trở thành chính mình cha ruột bình thường đối đãi. Hắn nói mình nhất định muốn trở nên càng cường hãn, mới có thể không cô phụ hai người kỳ vọng. Tử Phong cũng cảm giác được đầu mình có chút choáng choáng đấy, hắn nhìn phía xa ngôi sao, chỗ đó có ngôi sao không ngừng lập lòe, mây cuốn mây bay, gió thổi cỏ cây đậu. Lăng băng rong, đến cùng đây hết thệ là tại sao vậy chứ? Tử Phong nội tâm đều là thật sâu tiếc nuối cùng khó hiểu, hắn không biết lăng băng rong tại sao phải nhận biết mình. Rồi sau đó, Lăng Băng Dung cùng mình cũng đã ở chung nhiều năm như vậy, vì cái gì nàng cuối cùng còn muốn phản bội chính mình? Theo đạo lý, coi như là nàng phản bội chính mình, dùng thân phận của nàng địa vị, cũng căn bản không cần giết chết chính mình, thế nhưng mà vì cái gì nàng nếu như vậy làm đâu này? Vừa nghĩ tới Hùng Phách Môn cái kia thê thảm cảnh tượng, Từ Phong trên người lạnh như băng sắt ý, liền khiến cho được bên người Gia Luật Mãng một cái giật mình. Hắn nhìn xem Từ Phong, nói, Từ sư đệ, trong lòng của ngươi có rất sâu hoán khí. Từ Phong nghe vậy, trên người sát ý thu liễm rất nhiều, hắn nhìn về phía Gia Luật Mãng lộ vẻ sầu thẳng cười. Gia Luật sư huynh, ngươi có thể thử qua, cái loại này ngươi cảm thấy yêu cả đời nữ nhân, cuối cùng gặp phản bội tư vị sao? Không dối gạt Từ sư đệ, cũng không sợ ngươi chê cười, ta sống nhiều năm như vậy, còn không có có yêu mến qua nữ nhân, đều tại vùi đầu khổ tu, hắc hắc. Gia Luật Mãng có chút xấu hổ cười nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong trên người linh lực lưu động, cách đó không xa Gia Luật Mãng nhìn xem Từ Phong, có chút không bỏ. Chỉ có điều hắn cần tại phía Bắc Man Hoang tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Hắn hai vị sư phụ, luân hồi cùng u cho cái chết của hắn mệnh lệnh, không tại phía Bắc Man Hoang trung bộ khu vực, đột phá đến thất phẩm linh tôn, không cho phép hắn trở về sinh Từ Phong. Từ Phong đi vào truyền tống trận truyền tống điểm dừng chân. Chỉ cần thuộc tội bên kia mở ra truyền tống trận thời điểm, hắn bên này cũng tìm được tọa độ không gian. Sau đó, bên kia đem đầy đủ linh thạch đưa vào truyền tống trận bên trong, hắn có thể ở bên cạnh tiến vào truyền tống trận, tiến hành ngược truyền tống. Nếu không, hai bên đều có truyền tống trận, cái kia nhưng là giữ gìn truyền tống trận tiêu hao đều là cực lớn đấy. Thuộc tội đem linh thạch đưa vào truyền tống trận bên trong, truyền tống trận hào quang lưu động. Từ Phong cảm nhận được trong hư không, một cổ khí lưu chấn động, thân thể của hắn đã bị hư không hấp dẫn đi vào, một hồi kỳ diệu năng lượng mà bắt đầu chấn động. Truyền tống trận chỉ là vận hành một thời gian ngắn, Từ Phong cũng cảm giác được chính mình xuất hiện tại mặt, hắn mở hai mắt ra, đã nhìn thấy cách đó không xa Thục Tội. Còn có U cùng luân hồi hai lão này. Thục Tội cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Dung động mà nói, tiểu tử ngươi vậy mà đã đột phá đến nửa bước linh tôn, xem ra ngươi lần này phía Bắc Man Hoang trung bộ khu vực chuyến đi, thu hoạch rất lớn. Thục Tội mang trên mặt vui vẻ, rất là thưởng thức nhìn xem Từ Phong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1122, đan đường nguy cơ. Đa tạ Phong chủ tài bồi, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ. Từ Phong đối với Thục Tội hành lễ biểu thị cảm tạ. Hắn biết rõ, cái này truyền tống trận đến một lần một hồi, cần tốn hao linh thạch đều là số trời. Nếu không là sinh tử Phong nội tình hùng hậu, căn bản là chống đỡ không nổi. Thục Tội nhìn xem Từ Phong, cười nói, ngươi không cần cười ta, đây hết thể đều là thành lập tại ngươi thiên phú rất tốt trên cơ sở. Nếu là ngươi thiên phú không tốt nhâm bằng như thế nào bồi dưỡng cũng là uổng công. Chắc hẳn ngươi trong khoảng thời gian này cũng rất mệt mỏi. Tiểu tranh thủ thời gian trở về nghỉ ngơi một chút. Thục Tội đối với Từ Phong nói ra, hắn biết rõ phía Bắc Man Hoang khu vực tuy nhiên Từ Phong nói hời hợt. Có thể, càng như vậy hời hợt, tiểu chứng minh càng là hung hiểm vô cùng. Luân hồi cùng U đi theo Từ Phong cùng một chỗ, hai cái lao đầu đều nhìn xem Từ Phong, nói, tiểu tử, chúng ta cái kia không nên thân đệ tử, hắn không có khi dễ ngươi đi. Từ Phong nhìn xem hai người, nội tâm đều là tình cảm ấm áp. Hai người mặc dù có chút thời điểm không thế nào đáng tin cậy, tuy nhiên lại sớm biết trước lại để cho Gia Luật Mãng chiếu cố chính mình, hiển nhiên đối với chính mình rất quan tâm. Gia Luật sư huynh người rất tốt. Từ Phong nhìn về phía Luân Hồi cùng U, cười nói, Gia Luật sư huynh còn lại để cho ta thay thế hắn, hướng hai người các ngươi sư phụ vấn an. Hắn nói hắn đột phá thất phẩm linh tôn, tiểu quy tới thăm đám các người. Đi đi đi. Tiểu tử thúi kia cho rằng đột phá thất phẩm linh tôn chúng ta tiểu thỏa mãn sao. Luân hồi khoát khoát tay, hắn già nua trên khuôn mặt, lại biểu hiện xuất một ít tưởng niệm. Tiểu tử, Gia Luật Mãng thực lực bây giờ có tăng lên hay không? Hắn tại đăng thiên bảng thứ hạng là bao nhiêu? Luân hồi nhìn xem Từ Phong, hỏi thăm về đến. Từ Phong lắc đầu, nói, hai vị trưởng lão, các ngươi đi linh bảo các mua sắm một phần đăng thiên bảng, chẳng phải sẽ biết hắn hiện tại bài danh bao nhiêu sao. Được rồi, xem ra hai người chúng ta lão già khọm, lại muốn buôn ba đi một chuyến. U đứng ở một bên, tựa hồ đi một chuyến muốn cái mạng già của hắn đồng dạng. Từ Phong một hồi bất đắc dĩ, cái này hai cái hiếm thấy. Linh bảo các tại Thánh Thành tiểu có phân điện, chỉ cần tại đó có thể mua sắm đăng thiên bảng mới nhất xuất tự. Một chút như vậy điểm đường xá, đối với hai người mà nói, cái kia chính là gần nửa canh giờ sự tình, bọn hắn đều cảm thấy phiền toái, thật sự là lười xuất độ cao mới. Nha! Đúng rồi, một tháng trước, có người tới tìm ngươi, tựa hồ có cái gì việc gấp, hắn nói hắn là của ngươi bà con xa. Luân hồi đối với Tử Phong nói ra. Tử Phong nghe vậy, lập tức nhíu mày. Hắn tại toàn bộ 72 phong khu vực, có thể nghĩ đến biện pháp như vậy tìm đến mình, sợ chỉ có đan đường. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, chính mình sáng lập đan đường, cơ hồ không có như thế nào quản lý, toàn bộ sự tình đều giao cho Nhạc Linh một người, cũng không biết hiện tại đan đường như thế nào. Các ngươi không nói sớm. Từ Phong trừng luân hồi liếc, hướng phía chính mình sân nhỏ ngay lập tức rời đi. Từ Phong trở lại sân nhỏ, hắn liền phát hiện trong sân quả nhiên có một đạo khí tức tồn tại. Xoẹt rô ét. Từ Phong đẩy ra sân nhỏ môn, tiến vào đến sân nhỏ, không phải là hắn lúc ấy tại vệ thành tuyển nhận Tam Đao Cuồng Tôn sao? Ba Đao Huynh. Tam Đao Cuồng Tôn biết rõ Từ Phong đã thành vi sinh Tử Phong đệ tử. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn đã ở sinh Tử Phong khắp nơi hành tẩu, biết rõ Tử Phong thiên phú rất khủng bố. Hắn nhìn xem Tử Phong tiến đến, nhưng hắn là rất rõ ràng, thanh niên trước mặt, không chỉ thiên phú rất tốt, hơn nữa còn là một cái rất cường hãn luyện sư. Bái kiến đường chủ. Tam Đao Cuồng Tôn đi vào Tử Phong trước mặt, trên mặt hắn treo dáng tươi cười, chỉ cần Tử Phong ra mặt, chuyện kia tiểu nhất định có thể giải quyết. Không cần đa lễ. Từ Phong đối với Tam Đao Cuồng Tôn khoát khoát tay, nói, ta nghe nói ngươi tìm đến ta có chuyện, chẳng lẽ lại đan đường xuất hiện cái gì khốn chẳng lẽ lại. Tam Đao Cuồng Tôn lại đối với Từ Phong có chút thần bí cười, đường chủ, hiện tại đan đường xác thực gặp phải một ít khó khăn. Cái kia chính là đại tổng quản đoạn thời gian trước tại Thánh Thành thiết lập chi nhánh. Do tại chúng ta cửa hàng, đan dược phẩm chất đều so cái khác cửa hàng phẩm chất cao hơn một cấp bậc, giá cả cũng rất phù hợp, hiện tại đan đường quy mô thế nhưng mà rất lớn. Ở này tiếp cận một năm thời gian, đan đường phát triển sợ là liền ngươi cũng không tin. Hiện tại đan đường có được 18 cái chi nhánh, luyện sư số lượng cũng đã tăng lên gấp đôi. Đoạn thời gian trước, còn có cái lục phẩm cực phẩm luyện sư, mộ danh mà đi gia nhập trong đan đường. Tam Đao Cuồng Tôn nói với Từ Phong lấy những điều này thời điểm, trên mặt của hắn đều mang theo tự hào. Từ Phong âm thầm gật đầu, xem ra cái này Nhạc Linh thật sự chính là quản lý cùng kinh thương thiên tài. Lục phẩm cực phẩm luyện sư. Từ Phong thế nhưng mà rất rõ ràng, như vậy luyện sư tại 72 phong khu vực, có thể có chút danh tiếng tồn tại. Không thể tưởng được Nhạc Linh có thể hấp dẫn tới đây dạng luyện sư. Ngược lại là có chút buồn sự. Ngươi mới vừa nói đan đường tại Thánh Thành chi nhánh, xuất hiện cái gì khó khăn? Từ Phong nhìn xem Nhạc Linh, nhưng hắn là rất rõ ràng, đoạt mệnh độc sư thực lực cũng không yếu. Trừ phi là trêu chọc đến bốn đại phong, nếu không đan đường không có khả năng xuất hiện cái gì không có thể giải quyết nguy cơ. Tam Đao Cuồng Tôn đối với Từ Phong nói ra, vốn chúng ta đan đường tại 72 phong khu vực, đã thanh danh tại bên ngoài. Đi vào Thánh Thành, coi như là thuận thuận lợi lợi. Chỉ là nửa tháng thời gian, chúng ta đan đường tại Thánh Thành chi nhánh, tiêu thụ ngạch thì đến được 30 vạn linh đá. Nhưng mà, đúng là vẫn còn có người đỏ mắt. Chúng ta đan đường đến rồi một cái thất phẩm hạ phẩm luyện sư. Hắn nói đã chúng ta đan đường nếu là làm đan dược sinh ý đấy, nếu liền một cái thất phẩm luyện sư đều không có, ở đâu còn có tư cách làm đan dược sinh ý. Mở miệng muốn khiêu chiến chúng ta đan đường mạnh nhất luyện sư. Tam Đao Cuồng Tôn nói đến đây, hắn dừng một chút, có chút tức giận mà nói, về sau, chúng ta điều tra phát hiện, hắn chính là luyện sư công hội trưởng lão. Chỉ là bởi vì luyện sư công hội cùng Thuận Phong Thương hội có hợp tác, không cho phép chúng ta tại Thánh Thành đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Tam Đao Cuồng Tôn nói xong. Đoạn thời gian trước, còn có cường giả muốn ám sát đại tổng quản. Nếu không phải đoạt mệnh độc sư kịp thời xuất thủ, chỉ sợ đại tổng quản hiện tại đã là thứ người chết. Ám sát đại tổng quản sự tình, ít nhất đã phát sinh vượt qua 3 lượt đã ngoài. Hơn nữa chúng ta đan đường người, cũng sẽ không hiểu đụng phải công kích. Hừ, chính là thất phẩm trung phẩm luyện sư, cũng dám đến náo sự. Từ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, đã đối phương muốn khiêu khích, như vậy hắn sẽ thanh toàn đối phương. Chỉ là hậu quả như vậy, đối phương đến cùng có thể hay không thừa nhận, cái kia cũng không phải là hắn có thể khống chế được rồi. Dọn dẹp một chút, ta đi cùng Phong chủ đánh một tiếng mời đến, tiểu đi theo ngươi đan đường. Từ Phong đối với Tam Đao Cuồng Tôn nói xong, tiểu trực tiếp đi tìm Thục Tội. Hắn nói cho Thục Tội, chính mình có một số việc, cần phải ly khai Sinh Tử Phong một thời gian ngắn. Thục Tội thật cũng không có hỏi nhiều Từ Phong đi nơi nào, mà là dặn dò chính hắn phải cẩn thận, cần đừng cần hắn an bài UU cùng Luân Hồi cùng theo một lúc, bị Từ Phong từ chối. Còn có Thục Tội nói cho Từ Phong, hắn và Nhạc Hòa Thuận một năm ước hẹn cũng sắp đã tới rồi, hắn cũng đã hỏi Từ Phong có nắm chắc hay không đả bại Nhạc Hòa Thuận. Từ Phong cho Thục Tội rất khẳng định trả lời về sau, Thục Tội cũng có chút ít mong đợi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1123, đan đường biến đổi lớn. Từ Phong đi theo Tam Đao Cuồng Tôn, hướng phía Thánh Thành mà đi. Tam Đao Cuồng Tôn tốc độ rất nhanh, thế nhưng mà hắn phát hiện Từ Phong từ đầu đến cuối đều không có lạc hậu hắn, trái lại không nhanh không chậm đi theo, hết thể như thường. Tam Đao Cuồng Tôn nội tâm âm thầm khiếp sợ, muốn biết hắn cái này tiếp cận một năm trong thời gian, hắn có được sung túc tài nguyên tu luyện, tu vi mới bước vào lục phẩm linh tôn. Tốc độ bây giờ tuy nhiên không phải hắn tốc độ nhanh nhất, lại cũng không chậm. Cho dù hắn biết rõ Tử Phong đột phá nửa bước linh tôn, sợ cũng không sẽ kinh khủng đến tình trạng như vậy à. Sự thật chứng minh, Tam Đao Cuồng Tôn hay là đánh giá thấp Tử Phong rồi. Hai người tới Thánh Thành thời điểm, đúng lúc là vào lúc giữa trưa. Thánh Thành rậm rạp chẳng chịt đám người, lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Đường chủ, chúng ta đan đường cửa hàng ngay tại Thánh Thành phồn hoa nhất đường đi. Cái kia cửa hàng tốn hao tiếp cận 1.000 vạn linh thạch mua sắm mà đến, có thể nói là rơi xuống đại tiền vốn. Tam Đao Cuồng Tôn nói đến đây, Từ Phong ở bên cạnh đều là rung động, 1.000 vạn linh thạch mua sắm đấy, chính mình lúc nào trở nên như vậy giàu có rồi. Tại Nhạc Linh đại tổng quản kinh doanh cùng quản lý phía dưới, chúng ta đan đường hiện tại mỗi cửa tiệm phố, mỗi tháng buôn bán ngạch đều là 10 vạn trở lên. Ngươi ly khai đan đường đã không sai biệt lắm một năm, tích lũy tài phú cũng không ít. Chỉ có điều những nay tài phú, đại đa số đều bị đại tổng quản là được rồi tài sản cố định. Đây cũng là chúng ta đan đường, có thể hấp dẫn đến đại lượng võ giả cùng luyện sư nguyên nhân. Hơn nữa đại tổng quản tuân theo ngươi lưu lại nguyên tắc, cái kia chính là gia nhập đan đường người, vô luận là luyện sư còn là võ giả, cũng có thể đạt được cực hạn nhất bồi dưỡng. Từ Phong theo Tam Đao Cuồng Tôn trong giọng nói, nghe được đi ra hiện tại Tam Đao Cuồng Tôn đối với Nhạc Linh là vô cùng tôn kính. Từ Phong sẽ không để ý, dù sao hắn chỉ cần làm một cái ngồi lấy tiền người là được rồi. Từ Phong đi theo Nhạc Linh đi vào một con đường này chính là Thánh Thành phồn hoa nhất đường đi, Linh Bảo Các, Thuận Phong Thương Hội các loại đại thương hội. Đều tại con đường này có cửa hàng. Con đường này phía trên cửa hàng, có thể nói là tấc đất tấc vàng, chân quý vô cùng. Khó trách cần tốn hao 1.000 vạn, cái này đường đi thật sự chính là phồn hoa náo nhiệt. Từ Phong nhịn không được cảm thán, hắn đi theo Tam Đao Cuồng Tôn, đi vào giữa ngã tư đường. Đường chủ, bên kia tiểu là chúng ta đan đường cửa hàng. Tam Đao Cuồng Tôn chỉ vào cách đó không xa một cái cửa hàng, chỉ thấy cái kia cửa hàng hùng vĩ đồ sộ. Cái kia cửa hàng chiếm diện tích cũng rất lớn, mặc dù không có trước kia đi ngang qua Linh Bảo Các các loại mấy cái cửa hàng đại, thực sự tiểu không có bao nhiêu. Bất quá, Từ Phong sắc mặt có chút âm trầm, hắn phát hiện những thứ khác cửa hàng cửa ra vào, khắp nơi đều là người. Duy chỉ có đan đường cửa ra vào, vô cùng quặng cuẽ. Chỗ đó đứng đấy một số võ giả, sắc mặt đều là hung ác lệ chi sắc. Tại những võ giả này phía trước, một người mặc luyện sư trưởng bào lão giả, hắn trong hai mắt đều là trào phúng. Đan đường cửa hàng cửa ra vào, đứng đây thuần một sắc hộ vệ đội. Từ Phong hai mắt đều là rung động, những hộ vệ này đội tu vi, vậy mà đều là tam phẩm linh tôn. Cái này một chi hộ vệ đội số lượng, quy mô còn không nhỏ. Hơn nữa theo những người này khí tức, hắn cảm thụ đạt được, những người này sợ là tu luyện là tự nhiên mình lưu lại đánh hội đồng trận pháp. Hắn hai mắt có chút sáng ngời, Nhạc Linh thật sự chính là kỳ tài. Như thế nào đây? Các ngươi đan đường cũng đã một tháng thời gian, còn không có thất phẩm luyện sư lộ diện sao? Một người trung niên võ giả, hắn tu vi là tứ phẩm linh tôn, đối với đan đường kêu gào lên. Chúng ta sở đại sư thời gian cũng không nhiều, các ngươi đan đường muốn thật không có thất phẩm luyện sư, trực tiếp thừa nhận là được, làm gì ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đúng vậy, nghe nói các ngươi đan đường quy mô còn không nhỏ, tại 72 phong khu vực rất nhiều địa phương, đều có được chi nhánh. Thế nhưng mà Thánh Thành không phải các ngươi bọn này hai lúa có thể nhúng chạm đấy, cút nhanh lên a. Đúng, từ đâu tới đây chạy trở về đi nơi nào, gian phòng này cửa hàng, chúng ta sở đại sư nói, hắn tiểu tốn hao 100 vạn giúp các ngươi tiện nghi mua lại, tránh cho các ngươi mất đi mất cả chỉ lẫn trải. Ha ha ha. Tại cái đó luyện sư chung quanh, đám kia cùng hung cực các võ giả, một cái so một thứ tên là dầm dĩ lợi hại, nhưng mà cặp mắt của bọn hắn ở trong chỗ sâu lại có chút sợ hãi. Hừ, các ngươi sở đại sư lợi hại như vậy, cái kia vì sao không dám xâm nhập chúng ta đan đường cửa hàng đâu này? Hộ vệ đội cầm đầu một người trung niên nam tử. Hắn khí tức trên thân chính là ngũ phẩm linh tôn. Hắn trong hai mắt mang theo hung hoành chi sắc, nói, các huynh đệ, nếu là có người dám can đảm bước vào cái kia tuyến một bước, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Đám kia hộ vệ thành viên, chăm miệng một lời hô quát lên, cái kia khí thế lại khiến cho đối diện cái kia bảy võ giả, trong hai mắt có chút sợ hãi. Sở đại sư trong hai mắt mang theo phẫn nộ, hắn mở miệng nói, các ngươi đan đường như vậy gian ngoan mất linh. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể chi trì bao lâu. Hơn nữa, căn cứ Lao Phu điều tra, các ngươi đan đường cũng dám thu lưu độc sư tồn tại. Đây là vi phạm sở hữu tất cả luyện sư nguyên tắc đấy. Các ngươi đan đường đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Mấy ngày hôm trước thời gian, có mấy cái võ giả muốn nhảy vào trong đan đường. Đi ra đan đường về sau, lại không hiểu thấu miệng sùi bọt mép mà chết. Rồi sau đó, Sở đại sư căn bản không biết cái này là nguyên nhân gì, cái này lại để cho hắn mặt mũi tổn thất rất nặng. Luyện sư thế nhưng mà rất chú trọng thể diện một đám người. Hừ, chúng ta đan đường có thể hay không chống đỡ dưới ra, cái kia cũng không phải là các ngươi cần quan tâm được rồi. Ta khuyên các ngươi hay là chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta đan đường đại nhân vật đã đến, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Cầm đầu hộ vệ đội chính là cái kia ngũ phẩm linh tôn, hắn đối với người đối diện nói ra. Hắn nói ra những lời này thời điểm, đối diện những người kia đều có chút sợ hãi. Dù sao, bọn hắn cũng không biết đan đường hư thật, như vậy dựa thế cũng là Thuận Phong Thương hội không dám vọng động một trong những nguyên nhân. Đường chủ, hắn tiểu là hộ vệ đội đội phó, viên hình dáng. Người này trước kia tại 72 phong khu vực. Chính là một cái mã tặc thủ lĩnh, muốn cướp lấy chúng ta đan đường hàng hóa, đã bị đoạt mệnh độc sư bắt lại. Về sau Nhạc Linh lại để cho hắn thề gia nhập đan đường, bên cạnh hắn cái kia chút ít tam phẩm linh tôn, có một bộ phận đều là hắn bộ hạ cũ. Bất quá bọn hắn gia nhập đan đường đến nay, rất hưởng thụ đan đường sinh hoạt. Đốt! Tam đao cuồng tôn đối với Từ Phong giới thiệu lên. Từ Phong gật gật đầu, nói. Biết sai có thể thay đổi, tờ dồ mấy hồi, người này ngược lại là cái hiếm có nhân tài. Đi thôi, chúng ta đi vào. Từ Phong muốn hướng phía đan đường đi đến, lại bị tam đao cuồng tôn ngăn đón. Đường chủ, nếu không chúng ta trước từ cửa hông đi vào, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, hắn còn tưởng rằng đan đường cửa hàng không có cửa hông đâu này. Lập tức cười nói, vậy thì đi cửa hông à. Lại để cho bọn hắn lại hung hăng càn quấy một lát. Tam đao cuồng tôn dẫn Từ Phong, hướng phía đan đường cửa hông đi đến. Đội trưởng, Tam Đao Cuồng Tôn đi vào cửa hông thời điểm, hai cái hộ vệ có chút tò mò nhìn về phía Từ Phong. Tam Đao Cuồng Tôn thế nhưng mà đan đường hộ vệ đội trung đoàn trưởng, hiện tại hắn vậy mà đi theo một thanh niên bên người, bọn hắn như thế nào không kinh ngạc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1124, tiểu ngươi. Từ Phong đi theo Tam Đao Cuồng Tôn cùng đi đến cửa hàng hậu viện. Hắn mới phát hiện, xem ra cái này 1.000 vạn linh thạch thật đúng là rất đáng được đấy. Hậu viện này diện tích cũng rất lớn, hơn nữa các loại trạch viện đều rất rõ ràng. Theo Tam Đao Cuồng Tôn cùng Từ Phong cùng đi đến hậu viện, không ít ánh mắt của người đều hướng phía Từ Phong quăng đưa qua, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ. Phải biết, tại toàn bộ trong đan đường, bên ngoài tối cường giả tiểu là Tam Đao Cuồng Tôn, hiện tại Tam Đao Cuồng Tôn ngược lại như là người thanh niên kia hộ vệ. Thanh niên này là thân phận gì, như thế nào trung đoàn trưởng đối với hắn khách khí như vậy? Ở chỗ này đại đa số người đều là Từ Phong sau khi rời đi mới gia nhập đấy, bọn hắn đương nhiên không biết Từ Phong. Ta cũng không biết, bất quá xem trung đoàn trưởng bộ dạng, người thanh niên này thân phận tất nhiên không đơn giản. Có người nhìn xem Từ Phong, xì xào bàn tán. Nhạc Linh đúng là sức đầu mẻ chán thời điểm, hắn tiểu tại nội tâm nghi hoặc, vì cái gì Tam Đao Cuồng Tôn đều đi sinh Tử Phong một tháng, còn không có nửa điểm tin tức. Hắn nhìn xem Tử Phong cùng Tam Đao Cuồng Tôn xuất hiện thời điểm, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Hắn biết rõ, Tử Phong luyện sư năng lực mạnh bao nhiêu. Đan đường tại Thánh Thành cửa hàng, đã một tháng thời gian không có bất kỳ sinh ý, như là tiếp tục như vậy náo xuống dưới. Hắn biết rõ chính mình lần Thánh Thành chuyến đi, sợ là muốn bị giết sạch mà về. Bái kiến đường chủ. Nhạc Linh tranh thủ thời gian đi vào Từ Phong trước mặt, hắn đối với Từ Phong là vô cùng tôn kính đấy. Hắn biết rõ nếu là không có Từ Phong lời mà nói, hắn đời này tiểu thật sự đã xong. Có lẽ hắn sẽ thật sự tại vệ thành tinh thần xa suốt cả đời, lại làm sao có thể trở thành hiện tại, toàn bộ đan đường đại tổng quản, càng không khả năng nắm giữ có không nhỏ danh vọng. Hào hào xôn xao. Trong sân những tên võ giả kia, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít về đường chủ tin tức, có thể đại bộ phận đều là tin vỉa hè. Hiện tại, bọn hắn không nghĩ tới đường chủ dĩ nhiên là như vậy một cái tiểu thanh niên, hơn nữa nhìn đi lên tuổi còn chưa lớn, tu vi tựa hồ cũng không phải rất cường. Hắn tiểu là chúng ta đan đường đường chủ sao? Có người nhịn không được nghi hoặc, một cái nửa bước linh tôn thanh niên, có tư cách gì trở thành đan đường đường chủ? Từ Phong liếc thấy đi ra, Nhạc Linh tu vi đã đạt tới nửa bước linh tôn, hắn mở miệng nói, Nhạc Linh, ngươi quả nhiên không có cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi. Đan đường tại ngươi quản lý phía dưới, giống như này thành tích. Không cần đa lễ, ta lần này đến tiểu là giúp ngươi, giải quyết bên ngoài chính là cái kia phiền toái đấy. Nhạc Linh đạt được Từ Phong khẳng định, hắn biết rõ Tam Đao Cuồng Tôn tất nhiên đã đem đan đường phát triển công việc. Nói cho Từ Phong, lập tức đối với Từ Phong có chút sợ hãi mà nói, đường chủ, thuộc hạ có tội. Ngươi có tội gì? Từ Phong không hiểu Nhạc Linh như thế nào đột nhiên nói như vậy, nhưng hắn là đan đường phát triển đại công thần, tại sao có thể có tội đâu này? Hơn nữa hắn quản lý đan đường rất có tâm đắc. Nhạc Linh đối với Từ Phong ấy này nói, có thuộc hạ không có được đường chủ cho phép dưới tình huống. Một mình tốn hao 1.000 vạn linh thạch, tại Thánh Thành mua sắm cửa hàng, mới có thể làm cho như vậy khó khăn, mời đường chủ giáng tội. Ha ha! Từ Phong nghe vậy, lập tức ha ha một cười rộ lên. Hắn vươn tay vô vô Nhạc Linh bả vai, đối với Nhạc Linh nói, như là như thế này ngươi tiểu có tội lời mà nói, ta còn thế nào cho ngươi quản lý đan đường đâu này? Chuyện này ngươi làm vô cùng tốt. Hơn nữa đan đường tại ngươi quản lý kinh doanh phía dưới, trở nên sinh động đấy, ta cái này làm đường chủ cảm tạ ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ giáng tội đâu này. Nghe xong Từ Phong lời nói, chung quanh không ít người đều buông lỏng một hơi. Nhạc Linh mang trên mặt vẻ cảm động, không thể tưởng được đường chủ tuổi còn trẻ, lòng dạ như thế rộng lớn. Ta nhất định phải là đan đường, tận cố gắng lớn nhất đi phát triển. Từ Phong rất rõ ràng Nhạc Linh loại người này, hắn biết rõ Nhạc Linh võ đạo thiên phú không được. Thằng này chỉ sợ cũng không nghĩ tới khống chế đan đường dục vọng, ý nghĩ của hắn tiểu là phát triển đan đường. Theo Nhạc Linh, chỉ cần đan đường có thể không ngừng lớn mạnh, chính là hắn lớn nhất thành tựu. Từ Phong biết rõ Nhạc Linh tính cách, dĩ nhiên đối với Nhạc Linh rất yên tâm. Về sau đan đường cũng giống như vậy, toàn quyền giao cho ngươi xử lý, ngươi đại khái có thể buông tay đi làm. Từ Phong xem như cho Nhạc Linh ăn hết một viên thuốc can thần. Bên ngoài chính là cái kia Sở đại sư sự tình, tiểu giao cho ta đi xử lý. Hắn đã muốn tìm chúng ta đan đường phiền thoái, ta đây cái này cái đường chủ cũng không có là đan đường làm cái gì. Lại vừa vặn mượn nhờ chuyện này, lại để cho đan đường tại Thánh Thành danh khí triệt để mở ra. Từ Phong thanh âm vang lên, lại để cho rất nhiều người đều không rõ. Nhạc Linh cũng hiểu được Từ Phong trong lời nói ý tứ, hắn mang trên mặt vui vẻ, chỉ cần Từ Phong có thể tại luyện sư kỹ xảo phía trên, siêu việt cái kia Sở đại sư, chỉ sợ đan đường Thánh Thành chuyến đi, sẽ một pháo gặp may. Đi, theo ta đi ra ngoài. Từ Phong nói xong, tiêu hướng phía đan đường phía trước cửa hàng đi đến, hắn đi vào cửa hàng thời điểm, phát hiện đan đường không chỉ có đan dược bán ra, còn có rất nhiều tài liệu, binh khí. Các ngươi mau nhìn, đan đường đại tổng quản đi ra. Người vây xem nhìn xem Nhạc Linh, bọn hắn biết rõ Nhạc Linh tiểu là đan đường đại tổng quản, thì ra là người phát ngôn. Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn lại lạc tại Từ Phong trên người, không khỏi rất ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra, người thanh niên kia là thân phận gì, đan đường đại tổng quản cũng đi theo bên cạnh của hắn. Hắn bên trái cái kia là đan đường trung đoàn trưởng, tam đao cùng tôn. Như thế nào đan đường hai cái người trọng yếu nhất, đều đi theo tại hắn tả hữu đâu này. Từ Phong không để ý đến người chung quanh ánh mắt, mà là nhìn về phía tam đao cùng tôn, nói, ta đan đường địa bàn, sở hữu tất cả võ giả người không có phận sự, toàn bộ thanh lý, nếu có không phục tùng chi nhân, sắt. Theo Từ Phong một cái chữ sát nói ra được lập tức, tam đao cùng tôn trên người lục phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra, hai tay của hắn chảo lấy trong tay mặt đao, tản mát ra lạnh lạnh hào quang. Hộ vệ đội ở đâu? Tam đao cùng tôn một tiếng gầm lên, bên người hộ vệ đội lập tức đúng chỗ, khí tức trên thân lưu động, bọn hắn tu luyện có đánh hội đồng trận pháp, thực lực không thể khinh thường. Mời mấy người các ngươi ly khai. Tam đao cuồng tôn nhìn về phía mấy cái hung hăng cản quấy võ giả, hai tay chảo lấy trong tay mặt đao, rất có một lời không hợp tiểu xuất thủ bộ dáng. Hừ! Mấy người kia lập tức lấy tam đao cuồng tôn muốn xuất thủ, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Tam đao cuồng tôn thế nhưng mà lục phẩm linh tôn cường giả, hơn nữa đao pháp của hắn rất cuồng bạo. Mấy người lui ra phía sau về sau, cũng chỉ còn lại có Sở đại sư một người. Hắn nhìn xem Từ Phong, nói, hôm nay lão phu là tới khiêu chiến luyện đan đấy, các ngươi đan đường nếu là không có người nguyện ý ứng chiến, có thể nói thẳng ra, chứng minh các ngươi đan đường vô năng, lão phu tiểu phát thiện tâm, giúp các ngươi thu mua cái này cửa hàng. Ngươi đã là đến tìm phiền toái người, cái kia ngươi muốn luận bản chính là luyện chế đan dược đây này. Có phải luyện đan thủ pháp? Có phải đối với dược liệu đan dược khống chế đâu này? Từ Phong nhìn về phía Sở đại sư, trong hai mắt mang theo vẻ khinh thường. Sở đại sư trừng lớn hai mắt, trào phúng bắt đầu, chẳng lẽ lại các ngươi đan đường không có người rồi, chuẩn bị lại để cho ngươi cùng ta tỉ thí luyện đan. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1125, hụ chết. Dựa theo bản thiếu gia tính cách trước kia, ngươi như vậy rác rưởi luyện sư, ta đều lười được nói chuyện với ngươi. Ngươi thật cho rằng thất phẩm trung phẩm luyện sư, có thể hoành hành không sợ sao? Từ Phong hai tay vây quanh lấy, một bộ vô cùng kiêu ngạo hình ảnh, lại để cho rất nhiều người đều một hồi bất đắc dĩ. Bọn hắn không nghĩ tới, bây giờ còn có kiêu ngạo như vậy thanh niên. Từ Phong nói cũng đúng sự thật, hắn kiếp trước hùng phách linh hoàng, chính là bát phẩm tôn sư. Hắn tự nghĩ ra thiên hoa chiết mai thập cửu thức, hắn tin tưởng chỉ cần tương lai truyền bá ra, thanh danh của hắn sẽ trở nên càng lớn. Nếu không phải sợ hãi thiên hoa chết mai thập cửu thức truyền bá ra ra, khiến cho Lăng Băng Dung chú ý, đến lúc đó hắn lại bị hắc ám điện nhìn chằm chằm vào, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể dùng tốc độ nhanh nhất, tụ tập rất nhiều luyện sư. Sở đại sư già nua đôi má đều là run rẩy, hắn duỗi ra ngón tay lấy từ phòng, thanh âm đều bởi vì phẫn nộ trở nên run rẩy. Tiểu tử, đã ngươi muốn chủ động muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đã ngươi muốn cùng ta luận bàn, chúng ta đây muốn có tiền đặt cược. Ngươi thua trước mặt mọi người tự sát, ngươi có dám? Sở đại sư hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Lời của hắn vang lên, chung quanh rất nhiều người cũng nhịn không được lắc đầu. Bọn hắn cảm thấy người thanh niên này quá cuồng vọng, kế tiếp chỉ sợ là muốn có hại chịu thiệt. Có gì không dám? Từ Phong không có nghĩ đến cái này sở đại sư chủ động muốn chết. Đã như vậy, cái kia đừng trách hắn. Đại tổng quản, hắn tiểu là ngươi nói đường chủ sao? Tại Nhạc Linh bên người, một người mặc luyện sư trưởng bào lão giả, hắn chính là lục phẩm cực phẩm luyện sư. Hắn nhìn xem Từ Phong như thế chắc chắc cùng sở đại sư tỉ thí, liền nghĩ đến Nhạc Linh từng nói với hắn, hiện tại đan đường sở hữu tất cả luyện sư thủ pháp, đều là đường chủ truyền thụ. Hắn lúc ấy tiểu hỏi thăm đường thân phận của chủ cùng địa vị, lại không nghĩ rằng đường chủ vậy mà còn trẻ như vậy, nhìn về phía trên chỉ sợ còn không có có 25 tuổi a. Đúng vậy, hắn tiểu là sáng lập chúng ta đan đường đường chủ. Vu đại sư, ngươi tại luyện sư chi lộ nếu là muốn càng tiến một bước, tìm đường chủ tìm kiếm chỉ điểm, ta tin tưởng ngươi tất nhiên có chỗ thu hoạch. Nhạc Linh đối với bên người Vu đại sư nói ra. Hắn mời Vu đại sư gia nhập đan đường thời điểm, tiểu nói cho Vu đại sư, chỉ có gia nhập đan đường hắn sinh thời, mới có thể càng tiến một bước. Hiện tại Từ Phong trở về, hắn đương nhiên muốn hết sức trợ giúp Vu đại sư. Nếu không về sau ai còn dám gia nhập đan đường, ai còn dám tin tưởng hắn Nhạc Linh hứa hẹn. Đa tạ đại tổng quản chỉ điểm. Vu đại sư rất rõ ràng Nhạc Linh tính cách, đối phương tuyệt đối với không phải bắn tên không đích người. Hắn đã cảm thấy người thanh niên này không đơn giản, cái kia tự nhiên không đơn giản. Ha ha ha. Rất tốt. Sở đại sư trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý, hắn đã rất nhiều năm không có gặp phải như vậy tự tìm đường chết thanh niên. Đã ngươi cảm thấy ngươi luyện sư trình độ rất cao, lão phu cũng không cậy già lên mặt, chúng ta tiểu so sánh luyện đan, ai luyện chế ra đến đan dược, phẩm giai cao nhất hai tiểu chiến thắng. Như thế nào? Sở đại sư thanh âm vang lên, Từ Phong giống như là nhìn xem ngu ngốc nhìn xem sở đại sư. Hắn Từ Phong hiện tại coi như là luyện chế thất phẩm cực phẩm đan dược, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, lợi dụng thiên địa kỳ hỏa luyện chế, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra đến. Trước mặt sở đại sư đã chỉ là thất phẩm trung phẩm luyện sư, cũng tiểu chứng minh hắn nhất luyện chế nhiều đi ra đan dược. Cũng không quá đáng là thất phẩm trung phẩm đan dược mà thôi. Hiện tại đối phương lại muốn cùng chính mình so sánh luyện chế đan dược phẩm giai, đây không phải tự tìm đường chết sao? Có thể. Từ Phong nói xong, hai tay của hắn huy động lập tức, chí tôn đỉnh bay ra ra, cái kia màu vàng đỉnh trên khuôn mặt, như là chín đầu màu vàng cự long tại gào thét. Theo chí tôn đỉnh bay ra đến lập tức, Từ Phong đối với cách đó không xa Nhạc Linh nói, đi cho ta lấy cái này một phần dược liệu tới, hôm nay ta tiểu lại để cho hắn chết cái minh bạch. Nói xong, Từ Phong tay phải lập tức vung vẩy trong khoảnh khắc, một phần đan phương tiểu xuất hiện tại giữa không trung, hướng phía cách đó không xa Nhạc Linh bay ra ngoài. Từ Phong muốn luyện chế đan dược, chính là thất phẩm thượng phẩm đan dược, được xưng là sinh tử người sống bạch cốt, quan trọng nhất là cái này đan dược có thể khôi phục võ giả nghiền nát khí hải. Ô Thiên Bạch Long Đan, chủ yếu là cũng chỉ có cái này thất phẩm thượng phẩm đan dược dược liệu, so sánh bình thường, không cần đi cố ý tìm kiếm, là có thể rất nhanh gom góp. Hừ, với tư cách một cái luyện sư, liền một ít dược liệu đều không có mang theo, ngươi thật đúng là mất mặt. Sở đại sư lập tức lấy Từ Phong vậy mà hiện tại đi tìm dược liệu, không khỏi trào phúng nói ra. Ta tiểu cho ngươi biết rõ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở đại sư tay khô héo cánh tay vung dậy, trước mặt hắn cũng là một lò đan đi ra. Cái kia tôn lò đan phẩm chất vậy mà cũng không tệ lắm, hẳn là thất phẩm thượng phẩm lò đan. Chỉ thấy hắn trong chữ vật giới chỉ, bàn tay của hắn tầm đó lăn mình, dược liệu tiểu hướng phía trong lò đan bay ra ngoài, hai tay của hắn trong khống chế một loại bình thường hỏa diễm, không ngừng chiết xuất những dược liệu kia. Ngu ngốc! Từ Phong nhìn xem Sở đại sư, thân là thất phẩm trung phẩm luyện sư, luyện chế đan dược còn như vậy một loại dược liệu chiết xuất, hiệu suất như vậy đến cùng có nhiều thấp. Sở đại sư nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt, gương mặt của hắn đều đang run động, nhưng không có lên tiếng, mà là toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược. Hắn cũng không phải Từ Phong, cũng không dám phân tâm. Đường chủ, ước chừng gần nửa canh giờ, Nhạc Linh đem toàn bộ dược liệu đều lấy ra, toàn bộ đưa đến Từ Phong trước mặt, chỉnh tề bày đặt lên. Nguyên lai hắn tiểu là đan đường đường chủ, các ngươi nói hắn thật là luyện sư sao? Không phải là nói ra hù dọa người à, còn trẻ như vậy luyện sư, thật sự là có chút nghe rợn cả người. Xem hắn bộ dáng hữu mô hữu dạng, ra dáng, đấy, có lẽ không giống như là trang đấy. Bất quá cái kia Sở đại sư chính là thất phẩm trung phẩm luyện sư, hắn không có khả năng luyện chế ra so với đối phương còn cao phẩm giai đan dược. Người chung quanh đều nhao nhao nghị luận lên. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Từ Phong cánh tay vung vẩy lập tức, những cái kia bày đặt dữ liệu, hắn thậm chí xem đều không có nhiều liếc mắt nhìn, toàn bộ hướng phía trong lò đan bay ra ngoài. Cách đó không xa luyện chế đan dược Sở đại sư, hắn nhìn xem Từ Phong vậy mà làm như vậy, lập tức thiếu chút nữa nhịn không được, trực tiếp cười phun ra đến. Hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua, ai luyện đan như vậy luyện chế. Coi như là một phong phong chủ, bát phẩm tôn sư tồn tại, hắn cũng làm không được đồng thời dung luyện vượt qua 30 loại dược liệu, như vậy cực dễ dàng làm cho dược liệu hỗn loạn, đan dược căn bản không cách nào dung luyện. Vô cùng có khả năng tạc đan. Chính xác ngu ngốc, đến bây giờ còn cười được. Từ Phong trên bàn tay, từng đoàn hỏa diễm hướng phía Chí Tôn đỉnh bay ra ngoài, cực nóng độ ấm khiến cho rất nhiều người đều cảm giác được da thịt đau đớn. Sở đại sư chầm chầm vào Từ Phong hỏa diễm, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, tiểu tử này hỏa diễm vậy mà tốt như vậy, cho hắn như vậy phế vật thật sự là lãng phí, chỉ cần hắn đã chết. Ngọn lửa này tiểu là của ta. Nghĩ tới đây, Sở đại sư tựa hồ vô cùng kích động, luyện chế đan dược càng thêm kích động cùng nhận thức thật. Từ Phong lại chậm rãi lắc đầu, nói, lão cẩu, nếu là liền ngươi như vậy phế vật, bản thiếu gia đều không thể thắng lợi mà nói, còn thế nào lăn lộn tiếp đâu này. Cồn vật bi, là Phong.